Đến nỗi Lâm Đông cùng Ma La, bọn họ cấp bậc quá thấp, liền tính công kích đối nó tới nói hẳn là cũng không hiệu. Lóe. Lâm Đông cùng Ma La lập tức lóe hướng về phía một bên, Thi Long nhìn chằm chằm Tử Ương Đại Đế, đây là tốt nhất kết quả. Trong nháy mắt Lâm Đông bọn họ liền rời đi không ít, Tử Ương Đại Đế trong lòng bực bội, nhưng là Thi Long nhìn chằm chằm hắn công kích, hắn cũng chỉ có thể ứng phó Thi Long, ở Thi Long cuồng bạo công kích hạ, hắn ứng phó còn tương đối cố hết sức. Rời đi khá xa, Lâm Đông lặng lẽ sử dụng một viên chính mình luyện chế cao phẩm chất hồn đan, thứ này hiệu quả có thể so cấp Tử Ương Đại Đế tốt hơn nhiều, ăn xong như vậy hồn đan càng không dễ dàng đưa tới hồn hỏa công đánh. Ân, có thực lực cũng không tệ lắm nhân vật ở Lâm Đông bọn họ này một cái khu vực, Lâm Đông bọn họ bên này chiến đấu khiến cho hắn chú ý, này một cường giả nơi thế lực là một cái tình báo thế lực, hắn thực mau nghĩ vậy sao thiên địa phương có khá lớn có thể là manh thu dòng binh đoàn Tím Vương Ma Đế còn có Lâm Đông bọn họ. Tím Vương Ma Đế phía trước làm mánh thu dòng binh đoàn người đem này hơn người lừa đi, này đã bị phát hiện. Này một cường giả lập tức tiểu tâm tới gần Lâm Đông bọn họ nơi sân cốc, theo khoảng cách kéo gần, hắn khẳng định chính mình phán đoán, Tím Vương Ma Đế cùng Thi Long kịch liệt chiến đấu làm hắn cảm ứng được Tím Vương Ma Đế hơi thở. Khắc khắc, nên ta phát tải. Này một cường giả lập tức đem tin tức truyền đi ra ngoài, này một cái tin tức có thể làm hắn thu hoạch không ít tiền tài. Tin tức vừa mới truyền ra, này một cường giả dẫm tới rồi một khối màu đen cục đá. Này cục đá là màu đen hồn hỏa biến thành. Màu đen hồn hỏa cực kỳ đáng sợ, đủ để thiêu chết thập cấp cường giả. Này một cường giả thực lực không tồi, nhưng cũng liền 70 tới cấp, căn bản là không đủ để đối kháng màu đen hồn hỏa bỏng cháy. Trong nháy mắt linh hồn hóa thành hư vô trở thành một khối hỏa thi. Hóa thành hỏa thi, này một cường giả trong miệng gào giống tiếp tục hướng về Lâm Đông bọn họ nơi sơn cốc bước vào. Kêu màu đen hồn hỏa tựa hồ cũng cảm ứng được Lâm Đông bọn họ bên này chiến đấu phiêu hướng về phía Lâm Đông bọn họ bên này. Trong sơn cốc, Lâm Đông cùng Ma La cẩn thận trốn tránh, Tử Ương Đại Đế cùng Thi Long điên cuồng chiến đấu, sương mù bị đuổi tản ra rất nhiều. Lâm Đông, không bằng chúng ta sấn này một cái cơ hội đào tẩu. Ma La thanh âm truyền vào Lâm Đông trong tai. Ngươi dám trốn Tử Ương Đại Đế khẳng định lập tức chém Thi Long lấy ngươi mệnh. Lâm Đông truyền âm, đừng nhìn hiện giờ Tử Ương Đại Đế còn dừng ở hạ phong, đó là hắn không có toàn lực ra tay không có vận dụng cường đại bảo vật. Ma La nhục trí, hắn biết Lâm Đông nói có lý, hắn luyện đan tuy rằng lợi hại, nhưng là thực lực cùng Tử Ương Đại Đế kém rất xa. Ân. Lâm Đông lỗ thai vừa động, hắn nghe được khác thường thanh âm, tựa hồ có tân hoạt thi lại đây, thực lực hẳn là không có Thi Long cường. Kỳ quái, này phụ cận hoạt thi không phải bị Tử Ương Đại Đế xử lý sao? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, không ngừng trong sơn cốc, phía trước sơn cốc phụ cận hoạt thi còn có hồn hỏa cũng bị Tử Ương Đại Đế giải quyết. Giống. Hoạt thi tiến vào sơn cốc, Lâm Đông bọn họ đều chú ý tới này hoạt thi, Tử Ương Đại Đế sắc mặt biến đổi. Này hoạt thi khẳng định là vừa trở thành hoạt thi, hắn nhiệt độ cơ thể thậm chí vẫn là người bình thường nhiệt độ cơ thể không giáng xuống đi. Đáng chết. Tử Ương Đại Đế vốn tưởng rằng này phụ cận không có gì người, hắn có thể tìm cơ hội Lâm Đông bọn họ dùng hết bảo vật đến lúc đó càng ngoan ngoãn mà nghe lời, nhưng này một cái hoạt thi xuất hiện hắn không thể như vậy, lại chờ đợi rất có thể có rất nhiều cường giả lại đây, đến lúc đó hắn chưa chắc là mạnh nhất, có thể hay không được đến đồ vật rất khó nói. Hồn đan đối hoạt thi vô dụng. Hoạt thi khoảng cách Lâm Đông gần lập tức nhào hướng Lâm Đông, Lâm Đông trong mắt nhàn nhạt hồng quang chợt lóe, ma thần cốt vận dụng, nhẹ nhàng hắn liền khống chế này một cái 71 cấp hoạt thi. Giống như so bình thường khống chế dễ dàng rất nhiều. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn vận dụng chính là 70 cấp ma thần cốt, nhưng cư nhiên cũng có thể nhẹ nhàng như vậy mà khống chế. Lâm Đông thu hồi khống chế, lại một lần vận dụng một cái ma thần cốt, lúc này đây vận dụng chính là 65 cấp, tuy rằng cảm giác khống chế khó khăn rất nhiều. Nhưng là miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là khống chế này một cái hoạt thi. Đã không có linh hồn hoạt thi, xem ra xác thật dễ dàng khống chế được nhiều. Lâm Đông trong lòng mừng thầm, kể từ đó hắn sinh tồn tỷ lệ lại có thể tăng lên không ít, phía trước phương diện này hoạt thi đối hắn uy hiếp rất lớn. Phúc! Bị Lâm Đông khống chế hoạt thi lại đây, Lâm Đông nhẹ nhàng chạm rất nó đầu, Ma La thấy hoạt thi nhào hướng Lâm Đông trong lòng cười thầm, chính là hắn còn không có tới kịp cùng Lâm Đông nói, trong lòng hàn ý đột nhiên lên cao. Kia màu đen hồn hỏa tới gần phiêu hướng về phía Ma La. Vốn dĩ Lâm Đông khoảng cách gần một ít, nhưng là Lâm Đông sử dụng càng cường đại hồn đan che lấp rất chính mình hơi thở. Ma La tuy rằng cũng dùng hồn đan, nhưng là hồn đan kém rất nhiều, khoảng cách không xa lắm dưới tình huống đối mặt màu đen hồn hỏa vô lực. Đại đế, cứu mạng. Ma La kêu to, hắn trong lòng hoảng sợ, đây chính là màu đen hồn hỏa, đủ để diệt sát thập cấp cường giả đáng sợ đồ vật. Làm luyện đan đại tông sư, Ma La có rất nhiều bảo vật. Hắn một loại phòng ngự bảo vật bay nhanh mà sử dụng, chính là những cái đó phòng ngự bảo vật đồng dạng bay nhanh mà bị phá hư, đương màu đen ngọn lửa biến mất khi, Ma La còn sống, nhưng là hắn sắc mặt trở nên rất khó xem, đại bộ phận bảo vật liền như vậy dùng hết. Chết. Từ gương đại đế trong tay kim sắc quang mang đại tác, kim mang xuyên thủng thi long đầu làm thật lớn thi long ngã xuống đất, này vốn dĩ chiếm thượng phong thi long liền như vậy chết ở thượng tử gương đại đế trong tay. Bất quá tử gương đại đế sắc mặt cũng không quá đẹp, sử dụng một kiện cường đại bảo vật không nói, bọn họ tại đây một bên tin tức rất có thể đã truyền đi ra ngoài. Lâm Đông, như thế nào? Tử gương đại đế nhìn phía Lâm Đông, Lâm Đông giết chết kia hoạt thi không gian bảo vật hiện giờ ở Lâm Đông trong tay. Lâm Đông nói, hắn là thiên nhãn môn người. Thiên nhãn môn, đáng chết. Tử gương đại đế trong miệng mắng, thiên nhãn môn chính là một cái tình báo thế lực, làm tình báo thế lực thành viên, có quan trọng tình báo khẳng định sẽ trước tiên hội báo đi lên, nếu phía trước chỉ có 70% khả năng tính bọn họ tại đây một bên tin tức truyền ra đi, hiện giờ ít nhất có 90%. Đi, chúng ta lập tức tiến vào hồn hỏa giới. Tử gương đại đế nói, hồn hỏa giới là tử gương đại đế phát hiện, bên trong hồn hỏa nhiều, tử gương đại đế liền đơn giản như vậy cho nó mệnh danh. Tử gương đại đế đến một chỗ mặt đất đánh ra phức tạp pháp quyết, dần dần mà mặt đất tách ra lộ ra một cái sâu không thấy đáy nhập khẩu. Chương 241, Thiên Thần Tộc, Hỏa Diệm Sơn. Đi vào. Tử gương đại đế trầm giọng nói, Lâm Đông cùng Ma La đồng thời tiến vào, tử gương đại đế ở phía sau nhìn chằm chằm, cần thiết tiến vào. Thực mau tử gương đại đế cũng tiến vào, trên mặt đất nhập khẩu thực mau khôi phục nguyên trạng nhìn không ra chút nào dị thường. Hô. Bên hai tiếng gió gào thét, Lâm Đông bọn họ cực nhanh rơi xuống. Ràng con nửa nén hương thời gian Lâm Đông mới cảm giác được phía dưới biến lượng, thần thức giả quét phát hiện nhập khẩu, hắn vội vàng khống chế chính mình giảm xuống tốc độ. Hưu. Lâm Đông ba người đều thông qua nhập khẩu ở Lâm Đông bọn họ phía sau lại đóng cửa thượng, Tử Ưng Đại Đế lộng cấm chế, nếu phá giải rất Tử Ưng Đại Đế cấm chế, nơi này cùng mặt trên đều không có như vậy môn hộ. Lâm Đông, Ma La, phương diện này hồn hỏa đông đảo, các ngươi cẩn thận. Tử Ưng Đại Đế trầm giọng nói. Lâm Đông cùng Ma La đã rơi xuống đất. Bọn họ nhìn phía bốn phía nhìn không tới hồn hỏa, nhưng là Lâm Đông cẩn thận cảm ứng có thể cảm ứng được, không ít đồ vật kỳ thật là hồn hỏa biến, nhìn qua thậm chí sờ lên đều không có dị thường, nhưng là chúng nó nếu bùng nổ, liền tính tím ương ma đế cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Con sông, ngọn núi, cây cỏ, phương diện này đều có, nhìn qua giống như là một mảnh thế ngoại đào viên, nhưng là Lâm Đông bọn họ cũng đều biết này chỉ là biểu hiện giả dối, nơi này thực đáng sợ, một cái không cẩn thận liền sẽ vứt bỏ tánh mạng. Đi. Ma Hương Đại Đế trầm giọng nói, hắn tiểu tâm mà đi tới, Lâm Đông bọn họ đi theo đi tới, ba người đều tận lực không kinh động bất luận cái gì hồn hỏa, nhưng là một đường đi tới vẫn là kinh động không ít làm Lâm Đông hấp thu tới rồi không ít lực lượng tinh thần, một đám ma thần cốt đạt tới 80 cấp độ cao, cũng chỉ là tới rồi 80 cấp. Ngoại giới, Thiên Nhãn Môn đem Tử Hương Đại Đế bọn họ tin tức bán cho không ít thế lực thu lợi thật lớn. Thiên Nhãn Môn thực lực cường đại hơn nữa thực bí ẩn. Căn bản là không sợ như vậy đắc tội Tử Ưng Đại Đế đắc tội manh thú dòng binh đoàn. Biết Tử Ưng Đại Đế rơi xuống, không ít thế lực không ít cao thủ tới Lâm Đông bọn họ phía trước tới quá sơn cốc. Tử Ưng Đại Đế đúng là nơi này quá. Tuy rằng xử lý qua, nhưng là nơi này có đại chiến dấu vết, hơn nữa nơi này hoạt thi hồn hỏa rõ ràng thấp hơn bốn phía. Khẳng định có huyền diệu, đại gia tìm xem. Chúng cường giả tìm kiếm, thời gian chậm rãi qua đi, đến bên này cường giả càng ngày càng nhiều, tìm được chỉ là vấn đề thời gian. Hồn hỏa giới chung, Lâm Đông bọn họ tiến vào một cái hồ nước chung, hồ nước không nhỏ, Lâm Đông bọn họ tiểu tâm mà đề phòng. A, đột nhiên Ma La kinh hô, Lâm Đông bọn họ đều bất mãn mà nhìn phía Ma La, như vậy khả năng đưa tới cường đại hoạt thi cùng hồn hỏa. Ma La kinh sợ nói, các ngươi nhìn xem chúng ta hiện giờ nơi hồ nước, toàn bộ mà nhìn một cái. Thần thức huyết tán khả năng bị hồn hỏa hoặc là hoạt thi theo dõi, cho nên Lâm Đông bọn họ thần thức đều chỉ bao phủ tương đối tiểu nhân phạm vi. Lúc này Lâm Đông cùng Tử Ưng Đại Đế thần thức đều bung ra bao phủ toàn bộ hồ nước. Này! Lâm Đông cùng Tử Ưng Đại Đế đào hút một ngụm hạt khí, bọn họ cư nhiên là một cái thật lớn dấu chân chung. Dấu chân chiều dài vượt qua một vạn mễ, dựa theo giống nhau tỷ lệ, bước ra này dấu chân khủng bố sinh vật rất có thể có 10 vạn mễ cao. Đây là cái dạng gì khái niệm, trên địa cầu tối cao ngọn núi cũng không đủ nó 1/10. Tử Ưng Đại Đế, ngươi xác định chúng ta còn muốn tìm đi xuống. Khả năng cực kỳ nguy hiểm. Lâm Đông trầm giọng nói, như vậy thật lớn dấu chân, nó chủ nhân sao có thể bình thường, thực lực khẳng định xa không phải bọn họ có thể so sánh. Nếu kia một cường giả cũng biến thành hoạt thi, nếu kia một cường giả còn tại đây một bên bị bọn họ bừng tỉnh. Ngẫm lại Lâm Đông đều có chút không rét mà run, bằng thực lực của hắn đối mặt như vậy cường giả tuyệt đối tử lộ một cái. Đi tới, đương nhiên tiếp tục đi tới. Tử Ưng Đại Đế tuy rằng kinh hãi không thôi nhưng vẫn là không tính toán từ bỏ, vì hôm nay hắn tiêu phí rất lớn tinh lực. Lâm Đông cùng Ma La tuy rằng không nghĩ đi tới, nhưng là Tử Ương đại đế không triệt bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo. Lâm Đông còn tốt một chút, hắn có thể không ngừng hấp thu lực lượng tinh thần làm ma thần cốt trưởng thành, thực lực ở dâng lên. Ma La liền khó chịu, thực lực của hắn không có dâng lên không nói, không ít bảo vật không thể không sử dụng. Thật vất vả thoát ly hồ nước, Lâm Đông chỉ một phương hướng nói, xem, nơi đó có một khối tấm bia đá. Thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi tấm bia đá trước. Người sống chớ gần. Bia đá mặt bốn cái chữ to, còn có ba cái chữ nhỏ, thiên thần tộc. Nhìn chằm chằm kia ba cái chữ nhỏ, Tử Ương đại đế trong lòng khiếp sợ, này tấm bia đá cư nhiên là thiên thần tộc cường giả sở lưu. Đại đế, cái gì là thiên thần tộc? Lâm Đông nói. Cái này Lâm Đông thật không biết, hắn tuy rằng đạt được không ít tư liệu, nhưng là có tư liệu là tuyệt mật, giống nhau con đường vô pháp biết được. Thiên thần tộc là tộc giới cường đại nhất năm cái chủng tộc chi nhất, cực kỳ thần bí. Nghe đồn thiên thần tộc đến từ thượng tam giới, là trời cao sùng nhi, thiên thần tộc người vừa sinh ra liền có thập phần cường đại thực lực. Ma La nói, đại đế, có thiên thần tộc cảnh kỳ, chúng ta nên rời đi, nếu không tất có đại nạn. Tử Ương đại đế hít sâu một hơi áp xuống trong lòng khiếp sợ, này liền dọa tới rồi. Chưa chắc chính là thiên thần tộc lưu, huống hồ nơi này dài dòng thời gian không có người tới, liền tính trước kia có vấn đề hiện giờ cũng không có vấn đề. Chúng ta trước dừng lại một phen các ngươi luyện chế ra càng nhiều hồn đan, sau đó chúng ta tiếp tục đi tới. Ma La sắc mặt tâm trầm, bất quá hắn không dám nhiều lời, Tử Ương đại đế ném cho Lâm Đông bọn họ một người một cái nhẫn không gian tức khắc Lâm Đông bọn họ phân biệt luyện chế lên, nửa ngày qua đi, thời gian ra tốc hạ Lâm Đông bọn họ liền luyện chế rất nhiều hồn đan, ngoại giới, chúng cường giả rốt cuộc phát hiện trên mặt đất một chút dị thường. Vâng! Lâm Đông bọn họ cảm giác được chấn động, bên ngoài chúng cường giả ở mạnh mẽ phá vỡ Ma La lưu lại cấm chế. Đi! Tử Ương đại đế trầm giọng nói, Lâm Đông cùng Ma La hồn đan đã giao cho hắn một bộ phận. Lưu lại nhiều ít Tử Ương đại đế không biết, bất quá ở hắn xem ra, Lâm Đông bọn họ lưu lại khẳng định không có 1/4. Lâm Đông quay đầu lại nhìn kia dấu chân hình thành thật lớn thủy hố liếc mắt một cái nhíu nhíu mày, hắn cảm giác không ổn. Lâm Đông, đi. Tử Ương đại đế trầm giọng nói, hắn nhìn Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe. Lâm Đông khẽ gật đầu ba người tiếp tục đi tới, nửa canh giờ lúc sau, Lâm Đông bọn họ nhìn đến phía trước không trung hồng toàn bộ giống chữ hỏa. Hẳn là chính là kia một bên. Tử Ương đại đế có chút hưng phấn mà nói, tiếp tục đi tới, một đường tiêu diệt không ít hồn hỏa, Lâm Đông thượng vạn ma thần cốt, tiến vào phương diện này thời điểm chỉ có 2-30 khối đạt tới 80 cấp, đương tiếp cận một tòa thật lớn núi lửa thời điểm, đã có 800 tới khối đạt tới 80 cấp. Hào đồ sộ. Lâm Đông cảm khái, núi lửa kỳ trà cao cây số, thật lớn núi lửa là vô rất nhiều loại nhỏ ngọn lửa hình thành, những cái đó ngọn lửa ở Lâm Đông cảm giác chung chính là hồn hỏa, toàn bộ ngọn lửa không biết có bao nhiêu như vậy hồn hỏa. Nghe đồn thật là loạn xả. Ma La nói, trong lời đồn bên này chỉ là ngã xuống một ít ma đế cấp nhân vật, nhưng là xem này một tòa thật lớn núi lửa, này chỉ là ngã xuống một ít ma đế cấp nhân vật sao. Hơn nữa này một cái tiểu thế giới còn lại địa phương còn có đại lượng hồn hỏa. Gì? Lâm Đông trong lòng kinh dị, hắn đôi mắt hơi hơi nhíu lại nhìn phía đỉnh núi, trên đỉnh núi có một cái màu đỏ tươi hỏa liên. Hỏa liên ở Ma La Tử Ương đại đế xem ra không có gì đặc thù, nhưng là Lâm Đông cảm giác được nó đặc thù. Sư tôn, sư tôn. Lâm Đông ở trong óc bên trong kêu gọi, Vô Nhai Tử bị hắn đánh thức lại đây. Sư tôn, ngươi xem kia đỉnh núi, kia hỏa liên có phải hay không pháp tắc hình thành? Lâm Đông ở trong đầu nói. Vô Nhai Tử có thể nhìn đến Lâm Đông nhìn đến, hắn kinh ngạc nói, không tồi, sắc thật là hỏa liên, nơi này hẳn là ở luyện hóa thứ gì? Kia hỏa liên thực thuần tịnh, luyện hóa có thể là tà vật. Sư tôn, nơi này đại lượng hồn hỏa rất nhiều có phải hay không kia hỏa liên đản sinh ra tới? Lâm Đông nói, là, Vô Nhai Tử nói, nó là pháp tắc, chỉ cần không phá hư có thể không ngừng ngưng tụ, không ngừng hình thành hồn hỏa, nơi này nhiều như vậy hồn hỏa, phòng trừng này pháp tắc hỏa liên đã tại đây một bên tương đối dài dòng thời gian. Sư tôn, có hay không khả năng được đến này hỏa liên? Này hẳn là thứ tốt đi. Lâm Đông đôi mắt có chút tỏa ánh sáng địa đạo. Vô Nhai Tử nói, đối người khác tới nói khả năng hữu dụng, đối với ngươi mà nói vô dụng. Đừng quên ngươi tu luyện chính là linh hồn pháp tắc. Ngươi luyện thể đồng thời tu luyện linh hồn pháp tắc đã ảnh hưởng, lại tu luyện một loại pháp tắc, ngươi còn có nghĩ trở thành đỉnh cường giả. Tham nhiều nhai không lạ, này đạo lý ngươi là minh bạch. Sư tôn, ta đây có thể hay không được đến cho người khác? Thứ này như thế nào mới có thể để cho người khác đạt được? Lâm Đông nói. Vô Nhai Tử nói, hai loại tình huống, nếu nó chủ nhân đã tử vong, kia nó chính là vô chủ pháp tắc có thể bị hấp thu, nếu nó chủ nhân còn chưa chết vong, nó liền rất khó bị hấp thu. Bất quá liền tính là vô chủ pháp tắc, muốn hút thu tỷ lệ tử vong cũng rất cao, trừ phi nó chủ động tiến vào mỗi một người trong cơ thể. Lâm Đông cùng Vô Nhai Tử nói không ít, nhưng là kỳ thật cũng liền qua đi một chút thời gian, Tử Ưng Đại Đế theo dõi Hỏa Diệm Sơn thượng một đám huyệt động, từ Đông Đảo tiểu nhân Hỏa Phong hình thành ngọn núi trung gian có không ít tiểu động huyệt, bất quá đối với Lâm Đông bọn họ như vậy dáng người nhân loại tới nói, có huyệt động khá lớn. Đại Đế, ngươi sẽ không tưởng từ những cái đó trong động tiến vào Hỏa Diệm Sơn trung đi. Nếu ngươi tiến vào, ta nhưng không bồi. Lâm Đông trầm giọng nói, này quá nguy hiểm, nếu Đại Đế cưỡng bách tiến vào, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Ta cũng không tiến vào. Đại Đế, này quá điên cuồng, khoảng cách rất gần, bị cảm ứng được tỷ lệ cao. Ma La nói, chỉ cần bị cảm ứng được, ở Hỏa Diệm Sơn chúng căn bản là không có bất luận cái gì chạy thoát khả năng. Từ gương Đại Đế trong mắt tinh quang lập lòe, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện này đó ngọn lửa cùng còn lại có chút bất đồng. Này đó ngọn lửa tựa hồ ở đối phó cái gì, chúng nó lực chú ý không có ở chúng ta trên người. Ma La, ngươi tiến lên thử xem. Tử Ưng Đại Đế trầm giọng nói. Ma La tưởng cự tuyệt, chính là Tử Ưng Đại Đế vũ khí xuất hiện ở trong tay, hàn quang lập lòe vũ khí làm Ma La cự tuyệt nói không nên lời, hắn cũng không có cường đại át chủ bài có thể cho Tử Ưng Đại Đế ném chuột sợ vỡ đồ. Hôn trướng. Ma La trong lòng mắng đến gần rồi Hỏa Diệm Sơn một cái huyệt động, Tử Ưng Đại Đế cùng Lâm Đông nhìn chằm chằm, Ma La bốn phía ngọn lửa cũng không có công kích hắn, hắn cố ý tới gần ngọn lửa, cơ hồ dán đến mặt trên cũng không có bị công kích. Lâm Đông, thấy được đi. An toàn. Đồng loạt tiến vào. Tử Ưng Đại Đế trầm giọng nói, hắn đối Lâm Đông thái độ hơi chút tốt một chút. Chương 242, khống chế hoạt thi. Lâm Đông bình tĩnh nói, Đại Đế, ta còn là ở bên ngoài chờ xem, ngươi yên tâm, ta hiện giờ cũng ra không được. Tử Ưng Đại Đế mày nhăn lại, Lâm Đông tiếp tục nói, Đại Đế, nếu ta tiến vào, ngươi xác định đến lúc đó bảo bối ngươi còn có thể tới tay. Nếu ngươi có này thủ đoạn, làm ngươi được đến lại như thế nào? Lâm Đông, ngươi cần thiết đi theo tiến vào. Tử Ưng Đại Đế lại một lần cương điệu. Làm Lâm Đông ở bên ngoài Tử Ưng Đại Đế thực không yên tâm, trời biết Lâm Đông có thể hay không ném cái bom xí sao đến Hỏa Diệm Sơn kiếp nổ chỉnh chỗ Hỏa Diệm Sơn, kia hắn thực lực lại cường, ở bên trong cũng là tử lộ một cái. Lâm Đông không nghĩ đi vào, bất quá Tử Ưng Đại Đế ánh mắt kiên định vô cùng, Lâm Đông biết không tiến vào không được, nếu hắn không tiến vào Tử Ưng Đại Đế là sẽ không tha tâm tiến vào. Đi thôi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Hắn ấy mắt chỗ sâu trong sát khí chớp động, có cơ hội nhất định phải xử lý Tử Ưng Đại Đế, như vậy nguy hiểm địa phương hắn tiến vào, này tuyệt đối là đại thủ. Bất quá, cũng muốn tiểu tâm bị Tử Ưng Đại Đế xử lý, hắn biết đây là đại thủ, Tử Ưng Đại Đế lại như thế nào không biết, hiện giờ chỉ là đều không hào ra tay. Lâm Đông cùng Tử Ưng Đại Đế đến gần, Ma La nhận mệnh mà phía trước dò đường lên, hắn biết chính mình hiện giờ nhất không có địa vị. Hôn hỏa hình thành Hỏa Diệm Sơn, nhưng là bên trong lỗ trống vẫn là có không nhỏ. Theo những cái đó lỗ trống Lâm Đông bọn họ dần dần thâm nhập Hỏa Diệm Sơn. Từ từ, các ngươi có hay không phát hiện cái gì không đúng? Lâm Đông truyền âm nói, hiện giờ ma thần cốt đều tăng lên đi lên, Lâm Đông cảm giác thập phần nhạy bén, hắn lúc này cảm giác được tương đối mãnh liệt nguy hiểm. Hơn nữa, nguy hiểm còn đang tới gần. Chúng ta tiến vào nơi này liền không đúng rồi. Ma La có chút bực bội địa đạo, nơi này làm hắn cực độ bất an. Từ Ưng Đại Đế lúc này cũng cảm giác được. Hắn cùng Lâm Đông ánh mắt đều nhìn phía trước một cái cửa động. Giống. Rất nhiều hoạt thi xuất hiện, hoạt thi gào giống điên cuồng mà nhằm phía bọn họ. Lâm Đông bọn họ tức khắc bỏ mạng chạy trốn. Ba người ký ức thực hảo nhớ rõ khi trở về lộ, chính là đến cuối cùng bọn họ phát hiện không đúng rồi. Vốn dĩ đến bọn họ ở địa phương phía trước chính là xuất khẩu, chính là hiện giờ phía trước còn có đại lượng hồn hỏa. Ba người đầu góc đều chuyển thực mau, cơ hồ là trong nháy mắt liền đều minh bạch một vấn đề. Này ngọn lửa hồn sơn tuy rằng tiến vào dễ dàng, nhưng là đi ra ngoài phòng trừng liền không dễ dàng như vậy, tiến vào khi có đại lượng cửa động, đi ra ngoài khả năng liền một hai cái cửa động, thậm chí có khả năng một cái đi ra ngoài cửa động đều không có. Cho ta chết. Từ Ưng Đại Đế ra tay, hắn phía trước không có ra tay sợ kinh động ngọn lửa hồn sơn, nhưng là hiện giờ phát hiện ngọn lửa hồn sơn cư nhiên có thể di động, kia một ít chiến đấu dao động hẳn là sẽ không kinh động ngọn lửa hồn sơn. Lại đây mấy đầu hoạt thi thực lực thực không tồi đều có 7-80 cấp, nhưng là ở Tử Ưng Đại Đế trong tay chỉ có đưa đồ ăn phần, trong nháy mắt chúng nó bị Tử Ưng Đại Đế nháy mắt hạ gục, chính là loáng thoáng Lâm Đông bọn họ nghe được càng nhiều gào giống thanh, này ngọn lửa hồn sơn bên trong nhưng không ngừng vừa mới giết chết mấy cái hoạt thi. Đi! Tử Ưng Đại Đế dẫn đường, Lâm Đông bọn họ bay nhanh chạy trốn, nhưng tuy là như thế bọn họ vẫn là không ngừng gặp được vây truy chặn đường, ban đầu tình huống còn hảo. Dần dần mà Lâm Đông bọn họ gặp phải phiền toái càng lúc càng lớn, Tử Ưng Đại Đế đều có chút khiêng không được, liên tục dùng hết hai lần cường đại bảo vật, Tử Ưng Đại Đế cảm giác như vậy đi xuống không được. Chúng ta phân công nhau hành động. Tử Ưng Đại Đế nói. Ma La vội vàng nói, Đại Đế, này sao được, tách ra hành động chúng ta căn bản là không chịu nổi. Liền như vậy định rồi. Tử Vương đại đế âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói nháy mắt lóe người, lấy hắn tốc độ Lâm Đông bọn họ đuổi không kịp, hắn hạ quyết tâm làm Lâm Đông bọn họ hấp dẫn đi không ít hoạt thi, hắn đi lộng bảo vật. Căn cứ Tử Vương đại đế được đến tư liệu, này ngọn lửa hồn sơn chỗ sâu trong có bảo bối, hơn nữa là cực hảo đồ vật, có thể giúp hắn trở thành ma thần. Thảo, Lâm Đông, chúng ta cùng nhau. Ma La nói. Lâm Đông ngó Ma La liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta không có cùng ngươi cùng nhau thói quen, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Lâm Đông đối với thực lực của chính mình có tin tưởng, nay sẽ có tương đối cường tin tưởng sống sót. Giọng nói lạc Lâm Đông liền nhằm phía một cái thông đạo, Ma La tưởng theo sau, chính là Lâm Đông thông đạo truyền ra tới khá lớn tiếng gầm gừ, hơn nữa hắn phỏng chừng chính mình tốc độ so Lâm Đông tốc độ kém một ít theo không kịp. Hai cái hỗn đản. Ma La trong lòng thầm mắng nhằm phía một khác điều thông đạo, hắn trong lòng thấp thỏm, gặp được cường đại hoạt thi tùy thời khả năng tử vong. Cùng Ma La kéo ra một ít khoảng cách, Lâm Đông trong mắt hồng quang chợt lóe, đã tới rồi trước mặt hắn một đầu hoạt thi lập tức bị hắn khống chế, này một đầu hoạt thi có 70 nhiều cấp thực lực, nhưng là Lâm Đông khống chế thực dễ dàng, khống chế này một đầu hoạt thi Lâm Đông chỉ vận dụng một khối 70 cấp ma thần cốt, như vậy ma thần cốt vậy là đủ rồi. Hừ. Lâm Đông nhìn phía trên cổ tay vòng tay hừ lạnh một tiếng ngũ sắc long hỏa xuất hiện. Vòng tay tài chất thập phần không tồi, nhưng là ở cường đại long hỏa hạ, này thủ đoạn bay nhanh mà mềm hóa không bao lâu đã bị Lâm Đông hoàn toàn phá hủy. Khoảng cách Lâm Đông không phải quá xa, Tử Ưng đại đế khẽ như mày, hắn cảm giác được Lâm Đông định vị vòng tay hủy diệt. Nhanh như vậy liền lộng rớt, nhưng thật ra có chút thủ đoạn. Bản đế nếu trở thành ma thần, nói không chừng thu ngươi vì thủ hạ. Tử Ưng đại đế thầm nghĩ trong lòng. Lộng rớt vòng tay, Lâm Đông tiếp tục đi tới, một đầu đầu hoạt thi không ngừng bị hắn khống chế. Thực lực thấp cũng có 6-7 chục cấp, thực lực cao vượt qua 80 cấp. Lâm Đông thí nghiệm một chút, hắn ma thần cốt tối cao không chế 85 cấp hoặc thì, vượt qua 85 cấp hoặc thì, Lâm Đông cũng chỉ có thể tránh chứ. Bất quá còn hảo, đương khống chế rất nhiều hoặc thì lúc sau Lâm Đông liền có từng đôi mắt, đối với này ngọn lửa hồn trong núi thông đạo hiểu biết lên, nơi nào có cường đại không thể đối phó hoặc thì hắn liền trước tiên lẩn tránh, thật có lẩn tránh không được, hắn khống chế hoặc thì chống đỡ con đường cũng có thể làm cường đại hoặc thì thay đổi tuyến đường. Tử Vương đại đế, đừng trách ta không khách khí. Lâm Đông cười lạnh, không bao lâu thời gian hắn cũng đã khống chế không ít hoạt thi, Tử Vương đại đế che giấu năng lực không tồi cư nhiên tránh khỏi rất nhiều cường đại hoạt thi, nhưng là Lâm Đông hiện giờ hiểu biết tới rồi Tử Vương đại đế hành tung. Lâm Đông khống chế một đầu hoạt thi tới rồi khoảng cách Tử Vương đại đế không phải rất xa địa phương giống giận liên tục, này hoạt thi giống giận lập tức hấp dẫn phụ cận cường đại hoạt thi, chúng nó tới gần phát hiện Tử Vương đại đế tỷ lệ tăng nhiều. Nếu chúng nó phát hiện không được, Lâm Đông khẳng định sẽ trợ giúp chúng nó phát hiện Tử Ưng đại đế ở nơi nào. Tới gần trung tâm sao? Gặp càng nhiều công kích, Tử Ưng đại đế vừa mừng vừa sợ, kinh chính là công kích rất cường đại, thì chính là hắn được đến bảo vật khả năng tính gia tăng. Chỉ là, thời gian chậm rãi qua đi, đương lần lượt phiền toái vượt qua đi tới rất xa lúc sau đều không có phát hiện cái gì bảo tàng, Tử Ưng đại đế tâm trầm đi xuống, không ngừng chiến đấu hắn lực lượng đã tiêu hao rất nhiều, tiến vào phương diện này tuy rằng có thập phần sung túc chuẩn bị có rất nhiều bảo vật, nhưng là lúc này cũng đã dùng hết hơn một nửa. Nếu phát hiện bảo vật kia khen ngược một ít, nhưng cho tới bây giờ liền bảo vật bóng dáng đều còn không thấy. Nếu là người bình thường lúc này phỏng chừng tuyệt vọng từ bỏ, nhưng là Tử Ưng đại đế là tâm tính kiên định hạng người, lúc này tiếp tục về phía trước tuy rằng nguy hiểm, nhưng là hắn vẫn là nghĩa vô phản cố mà đi tới, không ít hoạt thi hủy diệt ở trong tay hắn, hắn tiêu hao cũng không ngừng tăng đại. Đáng tiếc, phương diện này lực lượng tinh thần cư nhiên không thể hấp thu. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Cùng Tử Ưng đại đế Ma La bất đồng, lúc này Lâm Đông thực nhàn nhã, khống chế được rất nhiều hoạt thi rất khó gặp được nguy hiểm. Lâm Đông còn có thời gian nghiên cứu có thể hay không hấp thu phương diện này hồn hỏa, đáng tiếc kết quả làm hắn thất vọng. Lâm Đông phỏng chừng cùng kia pháp tắc hỏa liên có quan hệ, này đó hồn hỏa đều là cùng pháp tắc hỏa liên có liên hệ, là chuyên môn dùng để đối phó người nào hoặc là thứ gì, vô pháp mang đi, cũng sẽ không đối bọn họ tạo thành thương tổn. Đáng chết, đáng chết. Ma La phía sau không ngừng có hoạt thi đuổi theo. Hắn đã suy nghĩ không ít biện pháp nhưng là căn bản là thoát khỏi không được. Này trong đó tự nhiên có Lâm Đông công lao, hai người có thể nói cũng là không chết không ngừng quan hệ, Lâm Đông bọn họ ba cái đều muốn giết mặt khác hai cái. Mười tới phút qua đi. Xong rồi, cái này xong rồi. Ma La thực tuyệt vọng, hắn có được bảo vật đã sử dụng sạch sẽ, tự thân tuy rằng cũng có không tồi thực lực, nhưng là tại đây một bên về điểm này thực lực không đáng giá nhắc tới. Đã không có bảo vật. Ma La biết tự mình mất đi tại đây một bên tiếp tục sống sót tư cách, chết chắc rồi. Ma La. Đúng lúc này Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm vang lên, Ma La lập tức kinh hỉ mà nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng, Lâm Đông đúng là nơi đó, trong mắt nhàn nhạt ánh mắt lập lòe, Lâm Đông khống chế Ma La. Nếu muốn giết Ma La đối với Lâm Đông tới nói rất đơn giản, chỉ là hắn không nghĩ liền như vậy giết Ma La, hắn vẫn là có nhất định tác dụng, giết Ma La phương diện này cũng chỉ có hắn cùng Tử Ương Đại Đế hai cái, mâu thuẫn càng thêm bén nhọn. Hơn nữa nếu xuất hiện rất khó né qua phiền thoái, Ma La cũng là một cái không tồi mồi. Mặt khác, Lâm Đông đối với Ma La Đại Tông Sư cấp tâm đắc công pháp chờ hứng thú cũng không nhỏ, hấp thu tuyệt đối có thể làm chính mình tăng lên không ít. Ma La thực lực cũng không cường, lúc này lại không có gì bảo vật. Lâm Đông vận dụng một khối 80 cấp ma thần cốt, nhẹ nhàng liền đem Ma La khống chế lên, trước tiên Lâm Đông lộng tới Ma La công pháp tâm đắc. Người đi theo ta. Lâm Đông nói, lấy Lâm Đông hiện giờ tình huống, mang theo Ma La ở bên trong này đi tới cũng thực dễ dàng. Tím Ương Ma Đế ở phía trước đuổi chém giết không ít hoạt thi, hắn không biết chính là Lâm Đông cùng Ma La nhàn nhãm mà đi ở mặt sau, nếu biết phỏng chừng sẽ khí hộp máu. Tím Ương Ma Đế kỳ thật cũng chuẩn bị khống chế bảo vật, nhưng là làm Tím Ương Ma Đế buồn bực chính là... Hắn căn bản là không có thời gian đi khống chế, không ngừng mà có cường đại hoạt thi đi vào. Có được giới ấn, hiện giờ ma thần cốt cùng Lâm Đông phù hợp độ cực cao thực hảo sử dụng, phương diện này Lâm Đông đại chiếm tiện nghi. Tím Ương Ma Đế kỳ thật cũng có ma thần cốt này một loại đồ vật, nhưng là không tốt như vậy sử. Tím Ương Ma Đế ra hỏa này trực giác nhưng thật ra thực không tồi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Tím Ương Ma Đế tuy rằng đi rồi một chút đường vòng, nhưng là đi đường vòng thiếu, hắn giết lục hoạt thi đồng thời tiếp cận ngọn lửa hồn trong núi ương. Các huynh đệ, cuối tháng, có hoa hoa đều tạp một chút ha, đà tạ. Chương 243, Mục Tử Âm ra tay. Tím Ương Ma Đế kia hỗn đản, đừng làm cho tiểu gia đụng tới hắn, nếu không tiểu gia, tiễn phi trong miệng tê ơ. Ngươi muốn thế nào Tím Ương Ma Đế? Chỉ sợ ngươi không phải đối thủ của hắn. Thiết Ưng hắc hắc cười nói. Cách xa nhau mấy năm, phi ngư đội thành viên trừ bỏ Lâm Đông một lần nữa tụ tập đi theo không ít cường giả cùng nhau tiến vào hồn hòa giới. Tiểu gia ta mang chết hắn, thành không? Tiễn Phi tức giận địa đạo. Thiết Ưng ngó Thẩm Nguyệt Sophia liếc mắt một cái, các nàng sắc mặt vẫn là tương đối khó coi, Mục Tử Âm cũng đi theo bọn họ lại đây, sắc mặt đồng dạng không thế nào đẹp, các nàng lo lắng Lâm Đông tâm tình hảo không được. Đương nhiên, Tiễn Phi bọn họ cũng lo lắng Lâm Đông, chỉ là sẽ không cùng Thẩm Nguyệt các nàng giống nhau lo lắng viết ở trên mặt. Đáng giá nhắc tới chính là, Mục Tử Âm cấp bậc đã cao tới 75 cấp, biết Lâm Đông bị Tím Ương Ma Đế lộng đi Mục Tử Âm điên cuồng. Nàng sử dụng thời gian cầu cùng với các loại bảo vật không ngừng làm chính mình thể chất đột phá, nàng thể chất đột phá thời gian thực lực cũng tăng cường, chỗ hỏng là thọ nguyên cũng sẽ không ngừng mà giảm bớt. 75 cấp bậc này là Mục Tử Âm là này một cái đội ngũ hiện giờ cấp bậc tối cao người, bất quá nàng cũng không phải duy nhất một cái 70 cấp trở lên người, ngư giang nhàn không biết có cái gì kỳ ngộ, thực lực đã đạt tới 71 cấp. Hai cái 70 cấp cường giả, hơn nữa Sophia bọn họ một đám thấp nhất 60 cấp. Bọn họ này một chi đội ngũ thực lực không thấp, tiến vào đội ngũ không ít, chính là không có đội ngũ tìm bọn họ phiền toái. Nếu tìm phiền toái, còn không nhất định ai có hại đâu. Lâm Đông cấp sổ phỉ ạ các nàng để lại không ít cường đại độc đan, hắn đến bên này phía trước cũng đã là đại tông sư, luyện chế ra tới độc đan thực khủng bố. Nghe nói Ma Hương Đại Đế 87 cấp, chúng ta liền tính tìm được rồi, có thể giúp được gấp cái gì đâu. Thẩm Hương nói thầm, nàng lời nói làm Tiễn Phi bọn họ trên mặt tươi cười đều cứng ở nơi đó, xác thật. Bọn họ hiện giờ thực lực tuy rằng cao, nhưng là cũng khó có thể giúp đỡ vội, thật lớn thực lực chênh lệch bãi tại nơi đó. Ta tiếp tục tăng lên. Mục Tử Âm nói. Không được. Thẩm Nguyệt Thẩm Hương còn có sổ phỉ ạ đồng thanh nói, Mục Tử Âm hiện giờ đã mau nên đón lần thứ ba đại kiếp nạn, nếu lại tăng lên, thực lực là có thể tiếp tục tăng trưởng, nhưng là đến lúc đó nàng chống đỡ không được bao lâu. Hiện giờ tình huống này, nếu vận khí tốt nói, Mục Tử Âm sống thêm cái 10 năm 8 năm không có vấn đề. Ta đây thỉnh Mục gia bổn gia cường giả hỗ trợ. Mục gia bổn gia cường giả cũng lại đây, ta phía trước không thể nói cái gì, nhưng là hiện giờ 75 cấp, hẳn là đã có nhất định quyền lên tiếng. Mục Tử Âm nói, chỉ cần Lâm đại ca tồn tại, ta tin tưởng ta cũng sẽ không có vấn đề, đối với Mục gia có chỗ lợi. Thẩm Nguyệt nói, cái này rồi nói sau, không cần dễ dàng qua đi. Mục gia rốt cuộc không phải ma diễm đồng thao vực 10 thế lực lớn chi nhất, manh thu dòng binh đoàn chính là 10 thế lực lớn chi nhất, thực lực kém khá lớn. Ân. Mục Tử Âm khẽ gật đầu, nếu nàng thân thể không có vấn đề nói nàng quyền lên tiếng có thể trọng nhiều, nhưng là hiện giờ, nàng trong lòng không đế. Chứ bỏ chúng ta còn có rất nhiều cường giả tiến vào, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ngư Giang Nhàn nói, đội trưởng năng lực là không thể hoài nghi, ta tin tưởng đội trưởng khẳng định có thể tìm được cơ hội chạy thoát. Tím Ương Ma Đế đối phó đội trưởng, nói không chừng đến lúc đó còn phải ở đội trưởng trong tay ăn không nhỏ mệt. Nghĩ đến Lâm Đông biểu hiện ra ngoài đủ loại năng lực. Thẩm Nguyệt các nàng nhưng thật ra an tâm một ít, Lâm Đông hẳn là không phải đoạn mệnh người. Ngọn lửa hồn trong núi, Tím Ương Ma Đế trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cảm giác bảo vật liền ở phía trước, loại cảm giác này rất cường liệt. Chỉ là, phía trước còn có vài đầu cường đại hoạt thi, mỗi một đầu cấp bậc đều không thể so hắn cấp bậc thấp. Hơn nữa Tím Ương Ma Đế dẫn vài lần, này mấy đầu hoạt thi đều không có bị hắn dẫn động, chúng nó tựa hồ ở chỗ này thủ vệ. Hy vọng không cần ra vấn đề. Tím Ương Ma Đế trong lòng âm thầm cầu nguyện, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe lấy ra tới chính mình nhất cường đại một kiện bảo vật, là một kiện khoa học kỹ thuật loại bảo vật, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại uy lực khủng bố vô cùng. Đều cấp bản đế đi tìm chết. Tím Ương Ma Đế tung ra trong tay một cái nho nhỏ viên cầu nháy mắt bắn nhanh tới rồi mấy đầu cường đại hoạt thi phụ cận, mấy đầu hoạt thi lập tức chuẩn bị ra tay, chính là chúng nó còn không có công kích, một cổ vô cùng đáng sợ hấp dẫn tự kia nhìn qua không chớp mắt viên cầu thượng truyền ra. Thiên địa tựa hồ đều ở hướng về kia viên cầu sổ xuống. Hướng. Tím Ương Ma Đế toàn lực chống cự lại không bị viên cầu hút qua đi, mấy cái hoạt thi cấp bậc so với hắn cấp bậc càng cao, nhưng là khoảng cách gần, mấy cái hoạt thi vô pháp kháng cự, chống đỡ không đến nửa giây, mấy cái hoạt thi đều bị hút hướng kia một cái nho nhỏ viên cầu, quá ngắn thời gian nội, mấy cái hoạt thi không thấy, kia một cái nho nhỏ viên cầu tựa hồ tăng lên một chút, nếu không phải cường đại người tu luyện căn bản phân biệt không ra. Lâm Đông trong lòng kinh hãi. Hắn thần thức giả quét phát hiện vừa mới một màn, kia một cái nho nhỏ viên cầu cư nhiên bày ra ra tới hắc động giống nhau dẫn lực, mấy cái hoạt thi là bị cường đại dẫn lực trực tiếp lôi kéo thành nhất thật nhỏ hạt, liền tính bọn họ có linh hồn ở như vậy dẫn lực hạ phòng trừng cũng vô pháp chạy thoát. Hô, hô, hấp lực tới mau đi cũng mau, Tím Ương Ma Đế mồm to mà thở hổn hển, vừa mới thừa nhận cường đại hấp lực làm hắn cũng tiêu hao không ít, sớm biết rằng dẫn lực như vậy cường, hắn hẳn là lại ly xa một ít. Nhìn xem chung quanh hồn hỏa, Tím Ương Ma Đế giác ông trời vẫn là hướng về chính mình, hồn sống mái với nhau không có bị hấp dẫn, nếu hồn hỏa bị hấp dẫn làm cho cả ngọn lửa hồn sơn sụp lại đây, hắn hiện giờ ở bên trong tuyệt đối khó thoát vừa chết. Tím Ương Ma Đế vừa mới là ở đánh cuộc, hắn may mắn cũng là Lâm Đông hắn may mắn, hắn đánh cuộc thắng. Này một cái ngọn lửa hồn sơn có pháp tắc hỏa liên, kiên cố vô cùng. Thật đáng sợ đồ vật, không nghĩ tới Tím Ương Ma Đế trên người cư nhiên còn có vật như vậy, không biết còn có hay không. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, vật như vậy hắn không biết tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong có thể hay không kháng qua đi. Rất lớn có thể là Lâm Đông còn không có tiến vào Cửu Long đỉnh bên trong đã bị khủng bố dẫn lực biến thành hạt. Ai cũng vô pháp ngăn cản bản đế thành thần. Tím Ương Ma Đế trong lòng cùng thiếu, đã không có trở ngại, hắn đi nhanh về phía trước. Thực mau Tím Ương Ma Đế xuất hiện ở một cái khá lớn không gian chung, này một cái không gian chung có 12 đạo hỏa trụ, ở 12 đạo hỏa trụ trung gian là một cái thạch quan, khoan một trượng. Trường ba trượng ba thước, mặt trên tràn đầy văn lạc, phảng phất minh khắc năm tháng. Bà bối, bà bối. Tím Ương Ma Đế hưng phấn mà đi hướng 12 đạo hỏa trụ, một đạo ngọn lửa lập tức hướng hắn thiêu tới. Tím Ương Ma Đế tuy rằng có chút thất thần nhưng là cường giả cảnh giác còn ở, hắn lập tức lui về phía sau tránh khỏi. Bản đế đều tới rồi nơi này, bằng các ngươi ngăn cản không được bản đế. Tím Ương Ma Đế trầm giọng nói, hắn nói nháy mắt định ra tay đối phó 12 căn hỏa trụ. Đúng lúc này, Lâm Đông cùng Ma La tiến vào này một cái không gian, Tím Ương Ma Đế sắc bén ánh mắt lập tức nhìn phía Lâm Đông cùng Ma La. Các ngươi theo dõi ta. Tím Ương Ma Đế lạnh giọng. Lâm Đông bình tĩnh nói, nếu không đi theo đại đế ngươi, chúng ta thật sự không có năng lực tới nơi này, đại đế thứ lỗi. Tím Ương Ma Đế nhưng thật ra không nghĩ tới những cái đó hoặc thi là Lâm Đông dẫn hướng hắn, bằng không hắn phỏng trừng lập tức liền ra tay chém giết Lâm Đông. Đại đế, ngươi có chút tẩu hỏa nhập ma. Ma La nói, này đó hỏa trụ phá hủy không được. Đại đế, đây là một cái quan tài, căn bản là không phải cái gì bảo vật, phương diện này rất có thể phong đáng sợ hung nhân. Tím Ương Ma Đế trong mắt sát khí lập lòe, các ngươi hai cái đều cút ngay, nếu không đừng trách bản đế thủ hạ vô tình. Bản đế muốn làm cái gì chính mình rõ ràng, ba cái số, các ngươi còn không có rời khỏi nơi này liền cấp bản đế chết. 3, 2, 1. Lâm Đông cùng Ma La lui đi ra ngoài, lúc này Tím Ương Ma Đế cảm xúc không xong, hắn thật sự khả năng ra tay. Tuy rằng Lâm Đông đã làm bạc mãng cùng Mặc Long bám vào cánh tay hắn chung tùy thời có thể vận dụng Cửu Long đỉnh hơn nữa làm bạc mãng chúng nó phụ đỉnh, nhưng là liền tính vận dụng Cửu Long đỉnh cũng chưa chắc là Tím Ương Ma Đế đối thủ, nếu Tím Ương Ma Đế còn có phía trước như vậy đồ vật Lâm Đông là khẳng định ngăn không được, Ma La càng là lập tức liền sẽ chết. Đi vào, cho ta sát. Lâm Đông cùng Ma La bay nhanh bỏ chạy, nhưng là không ít cường đại hoạt thi bay nhanh mà sát hướng về phía Tím Ương Ma Đế ở không gian, đại chiến khởi. Tím Ương Ma Đế trên người miệng vết thương tăng nhiều, nhưng là một đám hoạt thi không ngừng bị hắn chém giết. Kia một kiện bảo bối không phải Tím Ương Ma Đế cuối cùng một kiện cường đại bảo bối, cho nên, cuối cùng sở hữu hoạt thi chết đi, ngay cả 12 đạo hỏa trụ cũng bị Tím Ương Ma Đế vận dụng một kiện bảo vật phá hủy một cây. Nhất bạc nhược địa phương ở chỗ này, nếu có xuất khẩu, hẳn là sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lâm Đông trong lòng cầu nguyện, hắn ý niệm vừa động Cửu Long đỉnh xuất hiện ở trong tay, Bạc Mãng cùng Mặc Long nháy mắt phụ đỉnh. Cho ta hút. Lâm Đông trong lòng rít gào, Cửu Long đỉnh hiện ra đáng sợ hấp lực, đỉnh khẩu đối với hồn hỏa bị hút động. Lúc này chúng cường giả đã tới rồi bên này, Thẩm Nguyệt bọn họ cũng đã tới rồi bên này. Xem. Thẩm Hương đột nhiên nói, nàng chỉ Hỏa Diệm Sơn một chỗ, nơi đó ngọn lửa có một ít không ổn định, tựa hồ bị hút hướng bên trong. Chúng ta qua đi. Còn lại người lúc này còn không dám tới gần, nhưng là Thẩm Nguyệt bọn họ lớn mật mà đến gần rồi kia một cái điểm, Thẩm Nguyệt mắt sáng rực lên, nàng trực giác nói cho hắn bên này ngọn lửa mặt sau chính là Lâm Đông. Như thế nào ra tay hỗ trợ? Thẩm Hương nói. Mục Tử Âm hít sâu một hơi nói, các ngươi tránh ra, ta hiện giờ là cường đại hỏa thuộc tính thiên phú, phía trước ở bên ngoài ta liền hấp thu không ít ngọn lửa, tại đây một bên ta hẳn là cũng có thể hấp thu ngọn lửa. Ngọn lửa lực lượng giảm nhỏ, Lâm đại ca liền có thể ra tới. Thẩm Nguyệt bọn họ biết này nguy hiểm, nhưng là Mục Tử Âm xác thật là nơi này duy nhất tương đối thích hợp ra tay người được chọn. Mục Tử Âm có được Cửu Dương luyện thiên thể đối với Thẩm Nguyệt bọn họ tới nói không phải cái gì bí mật. Thực mau Mục Tử Âm tay nhỏ đụng phải hồn hỏa, cũng không có cái gì dị thường xuất hiện, nhưng là, theo Mục Tử Âm tâm pháp vận chuyển bắt đầu hấp thu hồn hỏa, dị trạng xuất hiện, cường đại hỏa thuộc tính lực lượng nháy mắt xâm nhập nàng trong cơ thể, Mục Tử Âm sắc mặt lập tức chướng đến đỏ bừng, cả người phảng phất muốn bốc cháy lên. Tử Âm, mau dừng lại. Thẩm Nguyệt vội vàng nói. Không, ta còn có thể kiên trì. Mục Tử Âm kêu lên, nàng có thể cảm giác được trước mặt ngọn lửa lực lượng giảm bớt, Lâm Đông ra tới tỷ lệ ở tăng lên. Đau quá. Hồn hỏa mang đến thống khổ thẳng nhập linh hồn, nhưng là Mục Tử Âm chỉ là trong lòng kêu to, nàng gắt gao mà cắn răng kiên trì, chính mình có thể sống lâu lâu như vậy ít nhiều Lâm Đông, vì Lâm Đông đã chết, ở nàng xem ra cũng đang đến. Cầu hoa tươi. N. Chương 244, Cự ma tàn sát. Nóng bỏng hồn hỏa không ngừng nhập thể, Mục Tử Âm sắc mặt dần dần từ đỏ đậm chuyển vì đỏ sậm, thân thể trướng lên rất nhiều. Không được, không thể lại làm Tử Âm hấp thu. Thẩm Nguyệt nói. Mục Tử Âm như vậy đi xuống tử vong khả năng tính rất lớn. Thẩm Nguyệt nói định trực tiếp ra tay đem Mục Tử Âm kéo ra, Ngư Giang nhàn vội vàng nói, Thẩm Nguyệt, không được. Hiện giờ như vậy tình huống, trừ phi Mục Tử Âm chính mình buông tay, nếu không chúng ta mạnh mẽ làm nàng tách ra sẽ ra vấn đề lớn, nàng trong cơ thể cuồng bạo lực lượng khả năng sẽ lập tức bùng nổ đem nàng tạc đến tan xương nát thịt. Ngư Giang nhàn cấp bậc so Thẩm Nguyệt cao, lúc này cảm giác tương đối cường đại, Thẩm Nguyệt tình huống không ổn, nhưng là nếu động, vậy càng không ổn. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Thẩm Nguyệt nói. Ngư Giang nhàn cười khổ gật đầu. Hiện giờ như vậy tình huống rất có thể Mục Tử Âm trong lòng không nghĩ buông tay. Nàng hẳn là cố ý làm chúng ta vô pháp đem nàng tách ra. Chúng ta vẫn là thối lui một ít đi, đừng bị ảnh hưởng. Mục Tử Âm như hiện giờ thực lực cường đại. Nếu nàng xuất hiện vấn đề thân thể nổ mạnh, kia Ngư Giang nhàn bọn họ đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tỷ, chúng ta trước tiên lui khai một ít hảo. Đừng chúng ta lại xảy ra chuyện làm sự tình trở nên càng nghiêm trọng. Thẩm Hương nói. Thẩm Nguyệt gật gật đầu, Mục Tử Âm thực lực vốn là cao, hơn nữa lúc này trong cơ thể cường đại hồn hỏa lực lượng, xảy ra chuyện thật sự không phải nói giỡn, bọn họ 20 tới cá nhân nói không chừng sẽ bị đoàn diệt. Mục Tử Âm tiếp tục hấp thu, mãnh liệt thống khổ làm nàng có lập tức chết đi ý tưởng, nhưng nàng vẫn là kiên trì, lúc này nàng đã đem chính mình sinh mệnh không để ý. Hồn trong núi, Lâm Đông có thể cảm giác được Mục Tử Âm hơi thở, Mục Tử Âm hơi thở trở nên càng ngày càng không ổn định. Cho ta ra tốc. Lâm Đông trong lòng gầm nhẹ. Cửu Long đỉnh điên cuồng mà cắn nuốt trước mặt hồn diễm lực lượng. Ở Lâm Đông Cửu Long đỉnh cùng Mục Tử Âm hấp thu hạ, bên này hồn hỏa càng ngày càng loãng, Mục Tử Âm thân thể cũng trướng đại lên, vốn dị dáng người thập phần thon thả nàng lúc này nhìn qua như là một cái đại mập mạp, khủng bố hồn hỏa lực lượng ở nàng trong cơ thể quay cuồng phảng phất ngay sau đó liền phải làm thân thể của nàng hỏng mất. Tử Âm. Thẩm Nguyệt chờ tay niết đến gắt gao, bọn họ cực độ lo lắng, Mục Tử Âm lúc này tình huống quá kém. Chính là Thẩm Nguyệt bọn họ chỉ có thể lo lắng xuông, lúc này liền tính trị liệu lực lượng rơi xuống Mục Tử Âm trên người cũng có thể làm nàng thân thể hỏng mất. Ầm ầm ầm. Mục Tử Âm trong cơ thể, quần quận hỏa nguyên như trường giang hoàng hà lao nhanh, liền ở thân thể của nàng đến cực hạn thời điểm, Mục Tử Âm trong cơ thể, không ít hỏa nguyên nháy mắt ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ, này một cái điểm nhỏ một hình thành liền điên cuồng mà cắn nuốt hồn hỏa, Mục Tử Âm trướng lên tới thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hàng trở về. Lâm Đông Mục Tử Âm chi gian hồn diễm lực lượng bay nhanh mà bị hấp thu, tuy rằng địa phương còn lại cũng có không ít hồn hỏa lực lượng bổ sung lại đây, nhưng là hồn diễm lực lượng vẫn là càng ngày càng loãng. Lâm Đông thu Cửu Long đỉnh, hắn đã cảm giác được Mục Tử Âm tình huống ổn định xuống dưới, hơn nữa tựa hồ nhờ họa được phúc hiểu rõ. Mục Tử Âm là Cửu Dương luyện thiên thể, này thể chất cực kỳ cường đại, nhưng là phiền toái cũng rất lớn, chỉ cần bùng nổ, cường đại dương khí thân thể liền không chịu nổi sẽ hôn mê. Mục tử âm trong cơ thể hiện giờ hình thành chính là một viên mồi lửa, này mồi lửa có thể điều tiết cửu dương luyện thiên thể, bùng nổ thời điểm, mồi lửa có thể hấp thu bộc phát ra tới cường đại dương khí, mục tử âm chỉ cần kiềm chế một chút, có này mồi lửa thân thể tạm thời tới nói vấn đề không lớn. Lâm đại ca, trước mặt hồn diễm hấp thu xong Lâm Đông thân ảnh xuất hiện, mục tử âm lập tức đình chỉ hấp thu, Lâm Đông không nói gì, hắn ôm lấy mục tử âm bay nhanh nhằm phía Thẩm Nguyệt bọn họ, trốn, chạy mau, thoát được rất xa. Một chút thời gian trước kia, Lâm Đông cảm giác được thực đáng sợ hơi thở, Tử Ưng đại đế có khả năng đã mở ra kia thạch quan. Ầm vang. Thẩm Nguyệt bọn họ thực tin tưởng Lâm Đông, Lâm Đông như vậy vừa nói bọn họ lập tức đi theo Lâm Đông trốn, bọn họ mới vừa chạy ra một ít, ở bọn họ bên người, cao lớn ngọn lửa hồn sơn ầm ầm sập, một cổ hạo hám hung uy từ ngọn lửa hồn sơn bên trong bộc phát ra tới. Phốc. Phi ngư đội nội không ít thực lực thấp một ít trực tiếp đã bị khủng bố uy áp ép tới miệng phun máu tươi, còn lại đội ngũ người càng là như thế. Lâm Đông bọn họ vừa vặn tốt xấu chạy ra khỏi một ít khoảng cách, những người đó khoảng cách càng gần. Hồn Sơn đỉnh cao nhất, pháp tác hỏa liên lung lay, Hồn Sơn bên trong ma vật quá cường đại, nó tựa hồ cũng đỉnh không được. Lâm Đông trong lòng hoảng hốt, đây là muốn đoàn diệt tiết tấu a. Hơn nữa không chỉ là phi ngư đội, là đến bên này cường giả toàn bộ đoàn diệt tiết tấu, có thể pháp tắc đều có thể phá hủy đáng sợ sinh vật há là bọn họ có thể đối phó. Xong rồi. Không ít người trong óc bên trong đều hiện lên như vậy ý niệm, hồn đỉnh núi pháp tác hỏa liên đột nhiên biến mất không thấy, cùng lúc đó, Lâm Đông cảm giác ôm một tử âm trong cơ thể độ ấm một cao hôn mê bất tỉnh. Trốn, chạy mau. Lâm Đông quát, hắn chú ý tới pháp tác hỏa liên biến mất, cũng cảm giác được một tử âm dị thường, có không nhỏ khả năng pháp tác hỏa liên tiến vào một tử âm trong cơ thể, cứ như vậy liền không có đồ vật đối phó kia ma vật, những cái đó hồn sơn ngã xuống tán loạn hồn hỏa không có khả năng diệt kia sắp sửa xuất hiện đáng sợ ma vật. Vâng. Một con thật lớn nắm tay từ hồn hỏa trung tạp ra tới, hồn hỏa tứ tán rơi xuống không ít người trên người thiêu chết rất nhiều người, đã không có pháp tắc hỏa liên áp chế, lúc này này đó hồn hỏa uy lực đại dọa người. Ầm vang. Mặt đất chấn động, một cái thân cao vài trăm thước người khổng lồ từ hồn hỏa bên trong đi ra, có thể nháy mắt diệt sát 7-80 cấp cường giả đáng sợ hồn hỏa đối nó không có bất luận cái gì ảnh hưởng, ngọn lửa bên trong nó như ma thần lâm thế. Không, không phải như, nó vốn chính là ma thần. Này xuất hiện đáng sợ người khổng lồ cấp bậc tuyệt đối vượt qua 100 cấp. Đáng sợ uy áp làm phi ngư đội không ít người cơ hồ hít thở không thông, Lâm Đông bày ra kết giới giúp đỡ bọn họ ngăn cản một ít bọn họ mới hảo quá một chút, nhưng lúc này không gian tựa hồ trở nên đặc sệt, Lâm Đông bọn họ đi tới tốc độ biến chậm. Không, không. Có cường giả hoảng sợ mà thét chói tai, không ít người bị kia người khổng lồ giơ tay liền hút tới rồi trong tay, nó bắt lấy không ít người hướng miệng rộng một ném, hàm răng cắn hợp. Một đám thực lực không tồi cường giả liền ở nó trong miệng biến thành thịt cha. Một màn này làm bên này cường giả trong lòng sợ hãi, bọn họ một đám đem Tử Ưng đại đế mắng một cái chết khiếp. Ngay vài cái cự ma liền nuốt đi xuống, lại giơ tay, lại là mấy chục thượng trăm cá nhân rơi xuống nó trong tay. Không cần, không. Ta và ngươi liều mạng. Bị bắt được cự ma trong tay chúng cường giả hoảng sợ mà kêu to, bọn họ một đám lập tức vận dụng toàn bộ át chủ bài, chính là vô dụng. Bọn họ vẫn là bị ném vào cự ma trong miệng biến thành cự ma đồ ăn. Lâm Đông trong lòng khẩn trương, đối mặt như vậy khủng bố cự ma, hắn lần đầu cảm giác như thế vô lực, như thế nhỏ bé. Thượng cổ Linh Sơn lúc này lấy ra tới cũng chưa dùng, không gian bị tỏa định, nơi này không có người có thể phá không rời đi. Giang giác. Cự ma lần thứ ba vồ mồi, lại là hơn trăm người rơi xuống nó trong miệng bị nó cắn, ngắn ngủn thời gian nó liền ăn luôn mấy trăm người, đến bên này cường giả đã ăn luôn hơn một nửa. Chính là xem nó bộ dáng hoàn toàn không có no, lấy nó ăn uống rất có thể đem nơi này toàn bộ người ăn xong đi cũng không có vấn đề gì. Đến bên này cường giả một đám đều vượt qua 60 cấp, một đám đều có thể là một phương bá chủ, chính là lúc này như con kiến giống nhau. Chúng ta đều chạy không thoát. Thẩm Hương hoảng sợ địa đạo. Lâm Đông rất muốn phản bác, nhưng là lúc này bất luận cái gì phản bác ngôn ngữ đều là vô lực, cự ma quá mức đáng sợ. Đại gia nhẫn không gian chung có hay không đồ ăn? Có lẽ có thể điền no nó bụng. Có người đột nhiên hét lớn, rất nhiều người như chết đuối người bắt được một cây lục bình lập tức tung ra tới rất nhiều đồ ăn, trong đó ăn thịt không ít, chính là cự ma đối vài thứ kia không có bất luận cái gì hứng thú, nó chỉ bắt người. Há mồm. Lâm Đông nói, Thẩm Nguyệt bọn họ không biết Lâm Đông dụng ý, bất quá vẫn là lập tức há mồm. Lâm Đông vung tay lên, từng viên hồn đan bay vào Thẩm Nguyệt bọn họ trong miệng, bọn họ mỗi một cái đều ăn xong không ngừng ba viên, hơn nữa này đó hồn đan đều là Lâm Đông luyện chế ra tới đứng đầu mặt hàng. So cấp tím ương ma đế hảo đến nhiều. Các ngươi tiếp tục đi phía trước, ta thử xem một loại phương pháp, yên tâm, cho dù chết vong, ta cũng có nhất định nắm chắc có thể bảo đảm chính mình linh hồn bất diệt. Lâm Đông nói. Không. Thẩm Nguyệt bọn họ lập tức cự tuyệt, bất quá Lâm Đông kiên trì, bọn họ vẫn là nghe lời nói mà tiếp tục đi phía trước phương bỏ chạy đi. Đại Thẩm Nguyệt bọn họ chạy ra nhất định khoảng cách, Lâm Đông hít sâu một hơi, hắn muốn vận dụng phương pháp cũng không biết có được hay không, nhưng là nếu không ra tay, nơi này mọi người tuyệt đối toàn bộ đều sẽ chết, bao gồm hắn. Giang giác. Thực mau lại hai lần bắt người, nơi này một nửa người đã rơi xuống cự ma trong miệng tiến vào nó bụng. Tới. Đột nhiên Lâm Đông cảm giác được một cổ vô pháp kháng cự hấp lực, hắn cùng mặt khác hơn 100 người bị hút tới rồi cự ma bàn tay chung, trong đó còn có một da bổn da vài cái cường giả, bổn da đại trưởng lão đều ở trong đó. Đi tìm chết. Hơn 100 người đồng thời ra tay, Lâm Đông cũng ra tay, bất quá hắn vận dụng không phải cửu long đỉnh mà là ma thần cốt. Thượng vạn ma thần cốt từ Lâm Đông trong cơ thể gào thét mà ra kẹp ở đông đảo công kích chung đột nhiên hoàn toàn đi vào cự ma cái chán, cự ma đôi mắt là sám trắng. Nó lúc này ra tay trên cơ bản là dựa vào bản năng, nếu là hoàn toàn trạng thái cự ma Lâm Đông căn bản là không dám ra tay, nhưng là linh hồn đại đại bị hao tổn thậm chí khả năng không còn nữa cự ma, dựa vào thượng vạn ma thần cốt lực lượng nói không chừng có thể đem này cự ma cấp khống chế. Cự ma bắt được Lâm Đông bọn họ có chút máy móc tính mà giơ tay hướng trong miệng đưa, tay đến bên miệng, cự ma động tác cứng lại rồi, Lâm Đông cảm giác được thượng vạn ma thần cốt tại đây một cái cự ma trong cơ thể khởi tới rồi tác dụng. Cự ma đang sợ hung uy hàng đi xuống, đông đảo ma thần cốt tiến vào cự ma trong cơ thể cốt cách trùng, cự ma thân thể không ngừng thu nhỏ lại, cự ma trên tay chúng cường giả trừ bỏ Lâm Đông ở ngoài một đám hoảng sợ mà chạy trốn, hắn có vừa mới thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Đội trưởng, Đông ca, Thẩm Nguyệt bọn họ hoảng sợ mà kêu, còn lại người từ cự ma trên tay đào thoát, Lâm Đông cư nhiên không có xuống dưới. Lâm Đông kỳ thật cũng muốn chạy trốn, nhưng là lúc này hắn không thể a. Như vậy gần gũi hắn mới có thể bảo đảm ma thần cốt khống chế lực độ mới có khả năng khống chế này một cái cự ma, Lisa này cự ma phòng trường lập tức khôi phục lại. Cuối tháng, các huynh đệ có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ. Chương 245, siêu cấp cường giả. Cự ma thân thể tiếp tục thu nhỏ, 50 mễ, 30 mét, 20 mễ, đến 9 mễ nhiều rốt cuộc đình chỉ, đây là này cự ma ngày thường hình thái. Làm sao bây giờ? Lâm Đông cười khổ, hắn như vậy kiên trì không được lâu lắm. Còn lại người bọn họ lúc này căn bản không dám tới gần. Liên tính tới gần, chẳng lẽ bọn họ công kích liền có thể diệt này cự ma? Thực lực kém quá lớn, bọn họ công kích đối với này cự ma tới nói phòng trừng cào ngứa đều không tính. Đúng rồi, sư tôn. Lâm Đông thầm mắng chính mình thật là hôn đầu, có vô nhai tử như vậy sư tôn không biết xin giúp đỡ. Đế vẫn lúc này không dựa vào được, từ Lâm Đông bái sư lúc sau, đế vẫn đến giới ấn bên trong khôi phục đi, cùng hắn trò chuyện so cùng vô nhai tử trò chuyện còn khó. Thực mau vô nhai tử sẽ biết tình huống. Chỉ có một biện pháp, ngươi tiến vào thượng cổ linh sơn đem nó phong nhập kia thượng cổ đan đỉnh trung, sau đó đem thượng cổ đan đỉnh đặt ở nguyên lai địa phương, nơi đó có đại trận, ở nơi đó tạm thời có thể trấn trụ. Vô nhai tử nói, bất quá cứ như vậy, ngươi sử dụng không được kia thượng cổ đan đỉnh, nếu nó tương lai phá vỡ thượng cổ đan đỉnh ra tới, ngươi liền kia thượng cổ linh sơn đều tiến vào không được. Lâm Đông lập tức liền quyết định liền như vậy làm. Tuy rằng thực luyến tiếc cũng không nghĩ về sau không thể lại tiến vào, nhưng là tổng so với bị này cự ma xử lý hảo, đừng nhìn hắn hiện giờ phong ấn, hắn căn bản chống đỡ không được bao lâu. Cự ma đã bị Lâm Đông tạm thời trấn áp, nó lực lượng đã không có ảnh hưởng chung quanh, Lâm Đông tiến vào thượng cổ linh sơn không thành vấn đề. Phu cận chỉ có phi ngư đội người còn ở, Lâm Đông ý niệm vừa động lập tức mở ra thông đạo mang theo cự ma tiến vào trong thông đạo, thực lực thấp thời điểm chính hắn một người đi vào đều nguy hiểm, hiện giờ mang cự ma tiến vào không thành vấn đề. Bất quá xuyên qua không gian quá trình Lâm Đông cũng thực khẩn trương, chỉ cần cự ma dễ dụ ảnh hưởng, hắn mạng nhỏ liền công đạo, cự ma ở hỗn loạn không gian loạn lưu trung đảo không nhất định sẽ chết đi. Hô! Thực may mắn, Lâm Đông mang theo cự ma tới rồi thượng cổ linh sơn bên trong, vừa đến bên này, Lâm Đông lập tức đi trước phía trước đặt cửu long đỉnh thạch thất, cửu long đỉnh trở về vị trí cũ, bên này nguyên lai trận pháp khởi động, Lâm Đông cười khổ, phía trước cửu long đỉnh ở chỗ này tốt xấu còn có thể dùng đến. Hiện giờ cửu long đỉnh nhận chủ lại không cần phải. Cho ta đi vào. Lâm Đông một chân đá tới rồi cự ma trên người, cự ma lập tức bị đá vào cửu long đỉnh trung, cửu long đỉnh đỉnh cái nháy mắt đắp lên, ma thần cốt hơn nữa cửu long đỉnh, này cự ma tạm thời liền như vậy bị phong ấn đi lên. Ai? Lâm Đông trong lòng thầm than, cửu long đỉnh tạm thời không dùng được, ma thần cốt thật vất vả có thật lớn tăng lên cư nhiên cũng không dùng được, hơn nữa là sở hữu ma thần cốt toàn bộ không dùng được. Những cái đó ma thần cốt đều tiến vào cự ma trong cơ thể, Lâm Đông này sẽ không thể đem chúng nó thu hồi tới, nếu không cửu long đỉnh chưa chắc có thể trấn áp trụ. Hy vọng Tử Âm thật sự được đến pháp tắc hỏa liên, bằng không mệnh lớn. Lâm Đông nói thầm. Ra thạch thất, phía trước kia tiểu sư tử long thú xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt, nó đã có 50 nhiều cấp, này thực lực cùng Mặc Long bạc mãng chúng nó còn kém xa lắm, nhưng là cùng phía trước so sánh với đã có thật lớn tiến bộ. Cổ vũ này tiểu sư tử long thú một phen Lâm Đông liền rời đi, hắn nhưng thật ra có thể đem nó mang đi ra ngoài, nhưng là ở bên trong này nó có thể được đến càng tốt trưởng thành, Mặc Long cùng bạc mãng có thể chiếu cố hảo nó. Nếu Cửu Long đỉnh có tình huống, Mặc Long cùng bạc mãng cũng có thể lập tức thông chi Lâm Đông, có thể kịp thời rời đi, chỉ là Mặc Long chúng nó rời đi đến thời gian nhất định vẫn là muốn phản hồi, tốt nhất là không ra vấn đề. Lại một lần xuyên qua không gian, Lâm Đông xuất hiện ở bên ngoài, phi ngư đội người lập tức tụ lại lại đây. Đông ca, ngươi có hay không sự? Thì phu, đội trưởng, Thẩm Nguyệt bọn họ một đám mở miệng, Lâm Đông mọi nơi nhìn lướt qua, còn lại người còn không có tụ lại đây. Thiện Phi bĩu môi nói, một đám sớm có xa lắm không chạy rất xa. Mệnh đội trưởng ngươi phía trước còn cứu bọn họ, ngươi ở nơi đó đua, cùng ngươi đồng loạt bị hút đến kia cự ma trong tay lập tức bỏ chạy xa. Xa cũng hảo. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nhìn phía Thẩm Nguyệt ôm Mục Tử Âm, Mục Tử Âm lúc này còn ở hôn mê chung. Bất quá hô hấp tương đối bình tĩnh hẳn là không có gì vấn đề lớn, lúc này đây đối Mục Tử Âm tới nói hẳn là chuyện tốt không phải chuyện xấu. Ngư Giang nhàn nói, đúng rồi đội trưởng, Tử Ương Đại Đế còn sống, hắn bắt đi Ma La. Hắn là vì hồn đan. Lâm Đông nói, hiện giờ còn ở hồn hỏa giới, các loại hồn hỏa lực sát thương thật lớn, không có hồn đan rời đi khó khăn rất nhiều. Ma La phía trước ở Lâm Đông không chế chung, nhưng là vì đối phó cự ma, Lâm Đông đem Ma La trong cơ thể ma thần cốt đều điều đi rồi. Nhiều một khối ma thần cốt liền nhiều một phần hy vọng, đến nỗi Ma La đến lúc đó có thể hay không chạy thoát, cái này lúc ấy căn bản là không ở Lâm Đông suy xét chung, hắn chạy thoát bỏ chạy rớt, so sánh với dưới căn bản không quan trọng. Đội trưởng, kia cự ma đâu? Thiện Phi nói. Lâm Đông bình tĩnh nói, bị ta tạm thời phong ấn lên, bất quá ta cũng không biết có thể phong ấn bao lâu. Ân. Lâm Đông bọn họ đột nhiên đều nhìn phía trước hồn núi lửa ở phương hướng, không gian dao động, hai người xuất hiện ở nơi đó. Nam tử nhìn qua hơn 40 tuổi, nữ tử nhìn qua 30 tới tuổi, hai người nắm đôi tay. Lâm Đông bọn họ đều có chút thất thần, kia một đôi nam nữ khí độ thật sự siêu việt phàm nhân, Lâm Đông bọn họ chưa từng nhìn thấy. Gì? Nữ tử kinh dị địa đạo, nơi này hồn núi lửa cư nhiên sụp, nơi này trấn áp cổ ma cũng biến mất không thấy. Tiểu gia hỏa, nơi này đã xảy ra cái gì? Xuất hiện hai người bay về phía Lâm Đông bọn họ, kia một cái nam tử khẽ cười nói, hắn tươi cười mang theo kỳ diệu mị lực. Lâm Đông bọn họ lập tức sinh ra thân thiết cảm giác. Lâm Đông hít sâu một hơi mới làm chính mình ánh mắt trở nên thanh minh một ít. Đúng lúc này, Lâm Đông linh hồn rung động, hắn đầu vừa chuyển ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào kia một nữ tử bụng nhỏ chỗ, hắn cảm giác được Tần Nôn hơi thở. Nôn Nhi. Lâm Đông tâm kinh hoàng lên, cái loại này linh hồn tương liên cảm giác làm Lâm Đông xác định một chuyện, Tần Nôn luân hồi, hơn nữa chính là luân hồi ở này một nữ tử trong bụng, này một nữ tử mang thai. Tiểu gia hỏa, ngươi như vậy nhưng không lễ phép. Nam tử nhàn nhạt địa đạo, hắn thanh âm thực nhẹ, nhưng là Lâm Đông như bị sét đánh, hắn vừa mới ánh mắt sắc thật có chút làm cản, nhìn chằm chằm nhân gia nữ nhân bụng xem là có ý tứ gì. Lâm Đông vội vàng thu hồi ánh mắt nói, tiền bối, xin lỗi. Xin hỏi tiền bối, quý phu nhân có phải hay không có hỉ? Ân. Nam tử có chút kỳ quái mà quên Lâm Đông 60 nhiều cấp tu vi ở hắn xem ra con kiến giống nhau, nhưng là Lâm Đông cư nhiên phán đoán ra tới hắn thê tử có hỉ, sao có thể? Hắn thê tử rất dài thời gian không có có thai, hắn cũng là gần nhất mới biết được, hai vợ chồng lúc này đây ra tới là cho bảo bảo tích phúc. Nơi này có một cái cự ma, diệt sát cực kỳ phiền toái, cho nên bọn họ tới rồi bên này, diệt sát kia cự ma có thể tích không ít đức. Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao mà biết được? Nam tử nhàn nhạt địa đạo. Lâm Đông làm chính mình tận lực bình tĩnh nói, tiền bối, ta chỉ là xem quý phu nhân thần sắc đoán. Nam tử cũng không có truy vấn, mặc kệ Lâm Đông làm sao mà biết được. Hắn cũng không phải như vậy để ý. Thần ca, nếu cự ma đã không ở, chúng ta đi thôi. Nữ tử dịu dàng mà cười nói, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, họ Tần, duyên phận à, Tần Nôn trước kia kêu Cẩm Ngữ, cải danh lúc sau kêu Tần Nôn, không nghĩ tới này một đời phụ thân họ Tần. Thần tiêu, các ngươi thực nhàn nhã a, khanh khách. Cười duyên tiếng vang lên, không gian dao động, lại một cái siêu cấp cường giả buông xuống, này một cái siêu cấp cường giả là nữ tử, nhìn qua cũng là 30 tới tuổi, mỹ diễm động lòng người. Bất quá Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái liền đều rời đi ánh mắt, vọng liếc mắt một cái, Lâm Đông liền cảm giác chính mình trong cơ thể máu tươi muốn toàn bộ lao ra thân thể. Huyết cơ, ngươi như thế nào lại đây? Kia một cái nam tử nhàn nhạt địa đạo, Lâm Đông yên lặng mà nhớ kỹ tên của hắn, Tần Tiêu. Mặt sau lại đây nữ tử cười duyên nói, còn không phải cùng các ngươi giống nhau, cảm giác được bên này dị động. Xem ra trò hay đã kết thúc, ta đã tới chậm một bước. Gì, tựa hồ không có một chuyến tay không? Huyết Cơ nháy mắt bay tới Thẩm Nguyệt Thẩm Hương trước mặt quan sát kỹ lưỡng các nàng hai cái, bất tử huyết mạch, thật là bất tử huyết mạch. Hảo, hảo. Từ giờ trở đi, các ngươi hai cái là ta đồ đệ. Tần Tiêu, chúng ta giao thủ ảnh hưởng quá lớn, các ngươi chạy nhanh các tìm một cái đồ đệ, đến lúc đó chúng ta ân oán làm cho bọn họ giúp chúng ta chấm dứt. Huyết Cơ giọng nói lạc biến mất không thấy, cùng nàng đồng loạt biến mất không thấy còn có Thẩm Nguyệt Thẩm Hương, bị Huyết Cơ khí thế sở áp, Lâm Đông cũng chưa tới kịp cùng Thẩm Nguyệt Thẩm Hương nói một lời. Tần Tiêu nhíu nhíu mày, phía trước ân oán hắn kỳ thật đã bông, nhưng là Huyết Cơ còn không có bông. Thần ca, Huyết Cơ không phải muốn như vậy so sao? Chúng ta làm nàng so không thành là được. Bọn họ ở bên nhau khẳng định là bằng hữu, bọn họ chúng ta nhìn chúng một cái, thiên phú còn hành. Kia một nữ tử đưa tin. Tần Tiêu ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là đến lúc đó bọn họ là bằng hữu, ân oán liền không giải quyết được gì. Có thể chứ. Phu nhân thật là băng tuyết thông minh. Nữ tử nhìn phía Sophia, nàng nhìn chúng chính là Sophia. Sophia dung hợp đại địa huyết linh thạch cùng nàng thuộc tính tương hợp. Tiểu nha đầu, ngươi nguyện ý trở thành ta đồ nhi sao? Nữ tử đối với Sophia khẽ cười nói. Lâm Đông sửng sốt, hôm nay đây là cái gì tiết ấu? Đầu tiên là siêu cấp cường giả Huyết Cơ thu đi rồi Thẩm Nguyệt Thẩm Hương, lại một cái siêu cấp cường giả muốn thu đi Sophia, đây là muốn cho hắn kế tiếp đánh quang côn không thành. Ta không biết. Sophia ngơ ngác địa đạo. Lâm Đông vội vàng nói, tiền bối, nàng nguyện ý. Phỉ nhi, đây là ngươi cơ duyên, không cần bỏ lỡ. Tiền bối, ta về sau còn có thể thường thường nhìn thấy bọn họ sao? Sophia nói. Kia một nữ tử nghĩ nghĩ nói, ta không lừa ngươi, trình tự bất đồng, khả năng các ngươi muốn gặp nhật tử sẽ rất ít. Ta đây không thể đáp ứng ngươi. Ra ngoài nữ tử dự kiến, Sophia cư nhiên cự tuyệt, nàng sửng sốt, lấy thân phận của nàng địa vị thu đồ đệ cư nhiên bị cự tuyệt vẫn là 63 cấp tiểu nhân vật, này tình huống như thế nào? Lâm Đông vội vàng nói, tiền bối, Phỉ Nhi nói mê sảng, ngài từ từ. Phỉ Nhi, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ lại gặp nhau, ngươi chẳng lẽ giác ta sẽ vẫn luôn là hiện giờ thực lực. Nếu ngươi từ bỏ lúc này đây cơ duyên, về sau khả năng liền không hề có như vậy cơ duyên, thực lực của ngươi khả năng rơi xuống ta mặt sau. Huống hồ Nguyệt Nhi thực lực đến lúc đó khẳng định sẽ có thật lớn tăng lên, ngươi không hy vọng thực lực của chính mình ở phía sau đi. Cuối tháng cầu hoa tươi. Chương 246, Nam Đại Chủng Tộc. Tiểu gia hỏa, đã quên các nàng đi, các ngươi không có khả năng ở bên nhau, thậm chí gặp mặt khả năng tính đều tiểu. Sophia đi theo Tần Tiêu vợ chồng rời đi nháy mắt, Tần Tiêu lời này vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Ai nói không có khả năng ở bên nhau? Một ngày nào đó, ta sẽ đạt tới các ngươi độ cao, thậm chí vượt qua các ngươi. Nhìn Tần Tiêu bọn họ rời đi phương hướng, Lâm Đông ánh mắt vô cùng kiên định. Đội trưởng, nay hẳn là chuyện tốt đi, các ngươi nhất định sẽ lại gặp nhau. Ngư Giang Nhàn an ủi nói. Ngư Giang Nhàn nói chính là lại gặp nhau, hắn tin tưởng Lâm Đông bọn họ lại gặp nhau tỷ lệ không nhỏ, nhưng là Lâm Đông lại cùng Thẩm Nguyệt Sophia các nàng ở bên nhau phòng trừng tỷ lệ liên thấp, Thẩm Nguyệt các nàng này vừa ly khai chính là bất đồng chính tự. Tần Tiêu bọn họ tuy rằng không có ra tay, nhưng là lấy Tần Tiêu bọn họ hơi chút biểu hiện ra ngoài một ít khí thế khí độ, bọn họ khẳng định là ma thần cấp cường giả, hơn nữa ở ma thần cấp cường giả trung đẳng cấp hẳn là còn không phải lót đế. Lâm đại ca, Mục Tử Âm bừng tỉnh lại đây, nàng hôn mê thời điểm còn nhớ Lâm Đông, Lâm Đông vội vàng nói, Tử Âm, đừng lo lắng, không có việc gì không có việc gì. Chúng ta đều hảo hảo, ngươi hiện giờ cảm giác thế nào? Vừa mới là Diệp Tuyết đỡ Mục Tử Âm, Lâm Đông vội vàng đỡ Mục Tử Âm nói. Nói đồng thời, Lâm Đông thần thức tưởng tiến vào Mục Tử Âm trong cơ thể cho nàng kiểm tra, chính là cư nhiên căn bản là không thể tiến vào nàng trong cơ thể, thậm chí tiến vào nàng chung quanh Lâm Đông thần thức đã bị một cổ thần bí lực lượng mất đi. Ta cảm giác, thực hảo a, giống như so phía trước cường đại rồi rất nhiều. Gì, ta cấp bậc như thế nào tới rồi 80 cấp? Mục Tử Âm kinh ngạc địa đạo, Lâm Đông nhìn không ra nàng cấp bậc, nhưng là nàng chính mình có thể xác định. Phía trước Mục Tử Âm 75 cấp, đại lượng hồn lửa khói nguyên nhập thể kích phát mùi lửa, hơn nữa pháp tắc hỏa liên nhập thể làm Mục Tử Âm cấp bậc tăng lên, hơn nữa lúc này đây tăng lên cũng không có nhiều ít di chứng. 80 cấp. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo, Mục Tử Âm này tăng lên thật đúng là mau, hắn hiện giờ còn chỉ có đáng thương 61 cấp. Ngẫm lại Thẩm Nguyệt các nàng phòng trừng cấp bậc cũng sẽ bay nhanh tăng lên đi lên, Lâm Đông liền có chút buồn bực, chính mình tăng lên tuy rằng mau, chính là cùng các nàng không đến so a. Ân ân. Mục Tử Âm có chút kinh hỉ địa đạo, Lâm đại ca, ta cũng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy tăng lên đâu, ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy. Ta biết, ta biết. Lâm Đông cảm động địa đạo, lúc trước Mục Tử Âm tuyệt đối là đánh bạc tánh mạng đi cứu hắn, nếu không phải Mục Tử Âm như vậy, Lâm Đông thật đúng là rất có thể tử vong, cự ma từ bên trong ra tới, hắn không có ra tới chính là thủ đường này hướng. Đến nôi Tím Ương Ma Đế, Lâm Đông kỳ quái hắn như thế nào chạy ra tới, hắn hẳn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ mới đúng. Lâm Đông bọn họ không biết, Tím Ương Ma Đế mở ra thạch quan nhìn đến kia cự ma cảm nhận được kia đáng sợ hơi thở thiếu chút nữa dọa nước tiểu, bất quá hắn phản ứng vẫn là thực mau. Cự ma từ thạch quan trung ra tới, hắn linh quang chợt lóe nhảy vào thạch quan trung sau đó lập tức đem thạch quan khép lại, cự ma không có lại mở ra thạch quan xử lý hắn. Gì, Thẩm Nguyệt tỷ các nàng đâu? Mục Tử Âm kỳ quái địa đạo, nàng sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ các nàng bị giết đã chết? Lâm Đông nhẹ giọng nói, các nàng sự tình lúc sau lại nói cho ngươi, yên tâm các nàng không có việc gì, là có khác kỳ ngộ. Lâm Đại Tông Sư, cự ma đâu? Có người lại đây, không phải đứng đầu cường giả. Là mỗi một phương thế lực phái lại đây một cái thám tử. Tạm thời phong ấn. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Lại đây người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Đông tiếp tục nói, vừa mới có siêu cấp cường giả lại đây. Thật sự phong ấn. Phong ấn tại địa phương nào? Lại đây người vội vàng nói. Cái này Lâm Đông liền không có nói. Phía trước những cái đó ra hỏa một đám chạy trốn bay nhanh. Đừng nghĩ hắn dứt khoát mà nói ra. Vừa mới dọa đến, đã quên. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo tiếp đón Mục Tử Âm bọn họ bay nhanh mà rời đi. Lâm Đông bọn họ đi trước lính đánh thuê chi thành, lính đánh thuê chi thành có truyền tống trận, từ lính đánh thuê chi thành xuất phát phản hồi Lôi Xa thành tương đối phương tiện. Đối với ngay lúc đó tình huống Lâm Đông không có nói tỉ mỉ, nhưng là đại thể tình huống vẫn là truyền đi ra ngoài, có không ít cường giả trước khi rời đi để lại một ít theo dõi đồ vật, không ít đồ vật quay chụp tới rồi hình ảnh. Lâm Đông mang theo cự ma biến mất còn lại cường giả đã biết, Thẩm Nguyệt các nàng tỉ muội Sophia bị siêu cấp cường giả thu làm đồ còn lại cường giả cũng biết. Những cái đó theo dõi không thể gạt được Tần Tiêu bọn họ, nhưng là bọn họ căn bản không để bụng. Đối với bọn họ tới nói Lâm Đông bọn họ như vậy như con kiến giống nhau, nhân loại để ý con kiến theo dõi quan sát chính mình sao. Thiên thần tộc, kia một nam một nữ hai cường giả rất có thể là thiên thần tộc cường giả. Dùng cái gì thấy được? Nơi đó cảnh kỳ chính là thiên thần tộc lưu, xuất hiện vấn đề, thiên thần tộc cường giả xuất hiện tại đây một bên thực bình thường. Hơn nữa, nhìn thấy bọn họ quần áo sao? Mặt trên huy chương là thiên thần tộc huy chương là thiên thần tộc huy chương, như vậy cường giả không quá khả năng tạo giả. Thiên thần tộc huy chương ngươi biết? Kia đương nhiên, năm đó ta may mắn nhìn đến quá. Kia tuyệt đối là thiên thần tộc huy chương, không sai được. Đến lính đánh thuê chi thành phụ cận, Lâm Đông nghe được nghị luận thanh, hắn trong lòng kinh ngạc, kia một nam một nữ cư nhiên là thiên thần tộc, Tần Ngôn chuyển thế cha mẹ cư nhiên như vậy cường đại, này cho hắn áp lực thực sự không nhỏ a. Bất quá áp lực cũng là động lực, kia một nam một nữ cường đại nữa cũng không có Vô Nhai Tử cường đại, có Vô Nhai Tử như vậy sư tôn, hơn nữa chính mình nỗ lực, Lâm Đông cũng không tin đến lúc đó vô pháp siêu việt bọn họ. Ma tộc năm đại chủng tộc biết không? Không biết đi, hôm nay đại gia cho các ngươi trướng trướng kiến thức. Một cái lao giả tuổi, năm đại chủng tộc, thần bí nhất là thiên thần tộc, cường đại nhất vượt sâu ma long tộc, nhất hung tàn, thị huyết tộc, nhất quỷ dị, vô ảnh tộc, kỳ lạ nhất, máy móc tộc. Này năm đại chủng tộc kỳ thật không có một cái dễ trọng, các ngươi về sau nhìn thấy này năm đại chủng tộc người tốt nhất trốn đến rất xa. Nghe không ít người nghị luận, Lâm Đông tiến vào lính đánh thuê chi thành, vốn dĩ Lâm Đông tính toán lập tức phản hồi Lôi Xa thành, nhưng là không có thành công, bọn họ bị không ít cường giả phát hiện, không ít cường giả lại đây bái phỏng. Lâm Đại Tông Sư, phía trước đa tạ, nếu không phải Lâm Đại Tông Sư, chúng ta khó có thể mạng sống a. Đúng vậy Lâm Đại Tông Sư, có ích lợi gì đến địa phương, Lâm Đại Tông Sư cứ việc phân phó. Không ít cường giả tệ tới rồi Lâm Đông bọn họ nơi trang viên nói lời cảm tạ, bọn họ một đám thực khách khí, có thậm chí có chút lấy lòng. Lâm Đông không biết lấy cái gì biện pháp chế phục kia cự ma, nhưng là mặc kệ là cái gì biện pháp, Lâm Đông có này bản lĩnh chính là Lâm Đông lợi hại, bọn họ đối với Lâm Đông thực lực khẳng định cần thiết một lần nữa phòng trừng. Mặt khác, Thẩm Nguyệt các nàng có kinh thế kỳ ngộ, cái này làm cho Lâm Đông bọn họ giá trị con người cũng nước lên thì thuyền lên, đặc biệt là Lâm Đông, lấy Lâm Đông cùng Thẩm Nguyệt Thẩm Hương Sophia quan hệ. Liền tính tương lai không thể ở bên nhau, Thẩm Nguyệt các nàng trong lòng hẳn là cũng sẽ nhớ, đến lúc đó Thẩm Nguyệt các nàng sẽ là cái dạng gì thực lực. Như vậy thời điểm còn đắc tội Lâm Đông bọn họ mà không phải cùng Lâm Đông bọn họ chấp đối, kia choáng váng không thành. Lâm Đại Tông Sư, ta ở lính đánh thuê chi thành bên này có một chỗ không tồi tòa nhà không, nếu Lâm Đại Tông Sư thích, tòa nhà liền đưa cho Lâm Đại Tông Sư. Lâm Đại Tông Sư, đêm nay có một cái tiệc trà, nếu là Lâm Đại Tông Sư có thể hãnh diện tiến đến. Nhất định có thể làm tiệc trà làm dạng dỡ không ít. Càng ngày càng nhiều cường giả nghe tin lại đây, có chỉ là nói lời cảm tạ mượn sức, có lấy lòng biểu hiện thực nghiêm trọng. Chư vị, đa tạ đại gia hảo ý. Mặt khác, phía trước Lâm Mỗ chỉ là vì tự bảo vệ mình, cứu đến một ít người chỉ là vô tâm cử chỉ, đại gia không cần để ở trong lòng. Lâm Đông chắp tay nói, chư vị, Lâm Mỗ đuổi thời gian hồi Lôi Xa Thành, nếu về sau có duyên gặp nhau, Lâm Mỗ lại cùng chư vị uống trà. Lâm Đông nói vội vàng rời đi, bị không ít cường giả quấn lấy lòng, hắn còn muốn hay không tu luyện. Lính đánh thuê chi thành truyền tống trận không thể tùy tiện mở ra, nhưng là lấy Lâm Đông tại đây một bên thực lực địa vị, truyền tống trận vì bọn họ đơn độc mở ra, từ một cái khác thành thị truyền tống trận ra tới, Lâm Đông thật dài ra một hơi, bọn họ thay đổi bộ dáng, hơn nữa bên này không có gì người nhận thức bọn họ, rốt cuộc thanh tịnh. Đội trưởng, ngươi hiện tại nổi danh, hiện giờ còn chỉ có lính đánh thuê chi thành kia một bên nổi danh, phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian, bên này thậm chí Lôi Xa Thành kia một bên đều sẽ có thật lớn thanh danh. Tiễn Phi cười ha hả địa đạo. Lâm Đông chừng mắt nhìn Tiễn Phi liếc mắt một cái, như vậy danh hắn nhưng không nghĩ muốn. Những người đó nịnh bợ, chủ yếu vẫn là bởi vì Thẩm Nguyệt các nàng trở thành siêu cấp cường giả đồ đệ, hắn dính tên này, kia không phải ăn cơm mềm sao. Tiễn Phi, các ngươi là phản hồi Lôi Xa Thành, vẫn là ở chỗ này tan. Lâm Đông nói, như vậy tụ tập ở bên nhau tu luyện cũng không tốt, tách ra, mọi người sẽ có từng người cơ duyên, có yêu cầu thời điểm lại tụ tập. Nếu Tiễn Phi bọn họ đi theo thực lực có thể đại đại tăng lên Lâm Đông đảo cũng sẽ làm cho bọn họ đi theo, nhưng hôm nay Lâm Đông cũng không có cuồng thần linh đan như vậy đồ vật, giống nhau đan dược cách một đoạn thời gian cấp Tiễn Phi bọn họ một ít liền hảo. Đội trưởng, chính ngươi hiện giờ không có vấn đề đi ngư giang nhà nói, Lâm Đông phía trước thu cự ma, cái này làm cho bọn họ lo lắng. Lâm Đông khẽ cười nói, ta có thể có cái gì vấn đề, nói nữa, Tử Âm khẳng định sẽ hồi Lôi Xa Thành, các ngươi hiện giờ thêm một khối cũng không phải Tử Âm đối thủ. Ta nói cho các ngươi, nỗ lực tu luyện, bằng không vẫn luôn so Tử Âm thực lực thấp, vậy quá mất mặt. Đội trưởng, 80 cấp, kia chính là 80 cấp A. Chúng ta năm nào tháng nào mới có thể đạt tới. Tiễn Phi buồn bực địa đạo, đội trưởng, nếu Tử Âm cùng ngươi cùng nhau, chúng ta đây liền không làm bóng đèn, lóe. Tiễn Phi nói cái thứ nhất rời đi, ngư giang nhàn bọn họ cũng một đám rời đi, bọn họ tưởng trở thành đứng đầu cường giả cần thiết một mình đối mặt một ít nguy hiểm, như vậy ma lệ chung khả năng sẽ tử vong. Nhưng đây là cần thiết. Đến Tiễn Phi bọn họ như vậy thực lực, đã không phải vô cùng đơn giản ăn đan dược liền có thể tăng cường, yêu cầu ma lệ, yêu cầu đủ loại cơ duyên. Lâm đại ca. Mục Tử Âm sắc mặt có chút đỏ bừng địa đạo, nàng còn không có như vậy một người cùng Lâm Đông ở chung quá đâu. Tử Âm, phía trước thật sự thực cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta rất có thể sẽ chết ở bên trong. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Lâm đại ca, ta nguyện ý. Mục Tử Âm lấy hết can đảm nhìn Lâm Đông đôi mắt. Ta không nghĩ mất đi Lâm đại ca, nếu muốn chết, liền cùng chết ở nơi đó. Mục Tử Âm nói nhắm hai mắt lại hơi hơi ngửa đầu, bộ dáng này là cái nam nhân phỏng chừng đều biết có ý tứ gì. Đối mặt như vậy một cái vì cứu chính mình liền mệnh đều không cần đáng yêu nữ hải, Lâm Đông có thể cự tuyệt sao? Không chỉ là cảm kích, Lâm Đông phát hiện đối Mục Tử Âm cũng đã thật sâu thích, cho nên hắn duỗi tay ôm Mục Tử Âm mỉm cười hôn lên kia mềm mại môi đỏ. Cuối tháng, đại gia có hoa hoa tạp một chút ha, ngày mai liền cuối cùng một ngày. Chương 247, Hỏa Liên công kích. Tử Âm, ngươi nhưng có điểm ngốc ca. Hôn vài phút, buông ra Mục Tử Âm Lâm Đông khẽ cười nói. Ngươi hiện giờ phóng nhãn toàn bộ ma giới cũng là cao thủ, khẳng định có thể tìm được so với ta càng tốt. Mục Tử Âm dương đầu nói, Lâm đại ca, thời gian khẳng định sẽ chứng minh ta không ngốc, ta tin tưởng. Liên tính là ngốc, như vậy ngốc ta cũng nguyện ý, Lâm đại ca, ngươi về sau cũng không thể không cần ta. Sẽ không. Lâm Đông trịnh trọng địa đạo. Lấy Mục Tử Âm hiện giờ điều kiện đi theo hắn, Lâm Đông như thế nào sẽ không cần nàng. Lâm đại ca, ta cảm giác hảo thỏa mãn, đáng tiếc Thẩm Nguyệt tỷ các nàng hiện giờ không ở, bằng không liền càng tốt. Mục Tử Âm nhẹ giọng nói, Lâm đại ca, ngươi về sau khẳng định còn có thể cùng Thẩm Nguyệt tỷ các nàng ở bên nhau. Tử Âm, phương diện này ta chỉ có thể thực xin lỗi ngươi, ta không có khả năng từ bỏ. Mặc kệ là Nguyệt Nhi các nàng vẫn là Tần Nôn các nàng. Lâm Đông nói, ta biết. Nếu ngươi từ bỏ ta mới khinh thường ngươi đâu, như vậy ta chính mình cũng sẽ có nguy cơ cảm. Lâm đại ca, ta trước nay liền không nghĩ tới có thể một người cùng ngươi ở bên nhau. Hiện giờ ông trời làm ta có một đoạn thời gian một người cùng ngươi ở bên nhau, ta đã thực thỏa mãn, ta không thể quá lòng tham. Mục Tử Âm lẩm bẩm tự nói Lâm Đông có chút đau lòng, cái này từ nhỏ liền sinh bệnh đáng yêu nữ hài thật sự không có quá nhiều yêu cầu. Tử Âm, chúng ta đi thôi, trở về trên đường, chúng ta nơi nơi nhìn xem. Lâm Đông cầm Mục Tử Âm tay nhỏ mỉm cười nói. Từ lính đánh thuê chi thành đến Lôi Xa Thành muốn chuyển vài cái thành thị, Lâm Đông bọn họ không có bại lộ thân phận đi trước không có đặc thù đãi ngộ, bất quá bọn họ cũng không có trì hoãn, bằng mau tốc độ chạy tới Lôi Sa Thành. Cắt Lạc Sa Thêm Thành là khoảng cách Lôi Sa Thành tương đối gần một cái đại thành, có được truyền tống trận, Lâm Đông bọn họ đến Lôi Sa Thành cuối cùng vừa đứng chính là nơi này. Lâm Đại Ca, hồi Lôi Sa Thành lúc sau, chúng ta có phải hay không đãi không được bao lâu liền phải rời đi? Mục Tử Âm nói, hoa không ít thời gian Lâm Đông bọn họ rốt cuộc tới rồi Cắt Lạc Sa Thêm Thành. Bên này hướng Lôi Sa Thành chuyển tống trận 10 ngày qua mới có một lần, Lâm Đông bọn họ vận khí không tồi, ngày mai liền có hướng Lôi Sa Thành chuyển tống. Lâm Đại Ca. Mục Tử Âm thấy Lâm Đông có chút thất thần có chút làm lũng địa đạo. Tử Âm, ta nhìn đến Tím Ương Ma Đế còn có Ma La. Lâm Đông truyền âm, Mục Tử Âm trong lòng cả kinh, Tím Ương Ma Đế cùng Ma La cư nhiên tới rồi bên này, rất lớn có thể là muốn hướng Lôi Sa Thành, này không phải chuyện tốt. Lâm Đại Ca. Chúng ta không thể làm cho bọn họ đến Lôi Sa Thành, bọn họ khẳng định sẽ tới kia một bên làm phá hư. Mục Tử Âm truyền âm nói, lấy Tím Ương Ma Đế 87 cấp thực lực đến kia một bên làm phá hư sẽ thực nghiêm trọng. Lôi Sa Thành có thể so không thượng lính đánh thuê chi thành như vậy thành thị, ở Lôi Sa Thành trung, 70 nhiều cấp cường giả đã thực không tồi, 80 cấp cường giả tuy rằng có, nhưng là không có một cái thực lực so được với Tím Ương Ma Đế. Hơn nữa Tím Ương Ma Đế bên người còn có một cái Ma La tuy rằng thực lực giống nhau. Nhưng là hắn chính là luyện đan đại tông sư, luyện chế ra độc đan gì đó ở Lôi Sa Thành trung sử dụng tuyệt đối sẽ có đại lượng người tử vong. Ân. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng, tuyệt đối không thể làm Tím Ương Ma Đế đến Lôi Sa Thành đại lượng giết chóc, tuy rằng là Tím Ương Ma Đế chọc hắn, nhưng là nếu Tím Ương Ma Đế ở Lôi Sa Thành đại lượng giết chóc, Lâm Đông cũng sẽ băn khoăn. Băn khoăn đối với người thường tới nói không có gì vấn đề, đối với Lâm Đông bọn họ như vậy cường giả tới nói khả năng chính là trong lòng một cái kết. Đến bên này tới, Tím Ương Ma Đế rất có thể đã biết phía trước gặp được không ít hoạt thi công kích là ta âm thầm ra tay. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Tím Ương Ma Đế nếu không có bắt được Ma La sẽ không biết cái này, bắt được Ma La, Ma La bị ma thần cốt khống chế. Hơn nữa Lâm Đông đối phó cự ma thời điểm sử dụng đại lượng ma thần cốt, hắn nghĩ đến thực bình thường. Lâm Đại Ca. Ta có lẽ có thể đánh chết Tím Ương Ma Đế. Mục Tử Âm nói. Ân. Lâm Đông kỳ quái, Mục Tử Âm có 80 cấp thực lực. Nhưng là 80 cấp cùng Tím Ương Ma Đế 87 cấp kém rất nhiều. Lâm Đại Ca, ta trong cơ thể không biết như thế nào giống như nhiều một đóa như là hoa sen giống nhau đồ vật, là từ ngọn lửa hình thành, nó bên trong ẩn chứa không ít lực lượng, cách một đoạn thời gian ta liền có thể vận dụng một ít. Mục Tử Âm nói, kia lực lượng so với ta thực lực cao đến nhiều, hẳn là có thể giết chết Tím Ương Ma Đế. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, kia khẳng định là pháp tắc hỏa liên. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Tử Âm nhanh như vậy cư nhiên có thể thuyên chuyển pháp tắc hỏa liên lực lượng, tuy rằng chỉ là một bộ phận lực lượng, lại còn có yêu cầu thời gian tích lũy, nhưng này đã rất cường đại, cùng Thiết Ưng giống nhau, Mục Tử Âm có bùng nổ tuyệt chiêu. Hơn nữa cái này so Thiết Ưng còn muốn hảo, theo pháp tắc hỏa liên cùng Mục Tử Âm dung hợp, cái này sẽ càng ngày càng cường đại. Mà Thiết Ưng cái kia, đến nhất định địa vị lúc sau lực lượng liền sẽ không tăng trưởng, thậm chí kia một kiện bảo vật đều không có giá trị lợi dụng. Lâm Đại Ca, còn có một vấn đề, ta hiện giờ khống chế năng lực không tốt, yêu cầu rất gần công kích mới được. Mục Tử Âm nói, cái này dễ dàng. Lâm Đông thoải mái hào phóng mà nắm Mục Tử Âm tay đi hướng Tím Ương Ma Đế cùng Ma La, bọn họ lúc này ở một cái tiểu lầu ăn uống, hơn nữa lấy bọn họ thân phận, cư nhiên ngồi ở tiểu lầu đại sảnh bên trong. Tím Ương Ma Đế sợ hãi, hiện giờ hắn không dám cao điệu. Lâm Đông cư nhiên trấn áp kia đáng sợ cự ma, này thực khủng bố. Hơn nữa Thẩm Nguyệt các nàng cư nhiên bị siêu cấp cường giả thu làm đồ đệ, rất nhiều cường giả hiện giờ tưởng lấy lòng Lâm Đông, nếu hắn cao điệu bị phát hiện có khả năng bị vây sát, liền tính hắn thực lực cường, bị vây giết chết vong khả năng tính cũng cực cao. Ở Tím Ương Ma Đế xem ra, người khác nhìn không tới bọn họ sẽ ở trong đại sảnh uống rượu, đây là tương đối an toàn, hắn nào nghĩ đến Lâm Đông cùng Tử Âm tới rồi, hơn nữa Lâm Đông còn thấy được bọn họ. Kỳ thật Lâm Đông là thông qua Ma La phát hiện bọn họ, Lâm Đông khống chế quá Ma La. Đối với Ma La cực kỳ hiểu biết, liền tính thay đổi bộ dáng, Lâm Đông tưởng nhận ra hắn tới cũng thực dễ dàng. Đại đế, 3 ngày lúc sau chúng ta liền có thể đến Lôi Sa Thành, đến lúc đó ta giúp đỡ ngươi trả thù, sự thành lúc sau, ngươi nhưng đến theo lời thả ta. Ma La thấp giọng nói, hắn thanh âm chỉ có Tím Ương Ma Đế có thể nghe được. Yên tâm. Tím Ương Ma Đế nhàn nhạt địa đạo, trả thù đi khúc mắc, bản đế liền sẽ đi xa cao xa, ngươi có chết hay không, bản đế không để bụng. Ngươi tồn tại Lâm Đông còn sẽ đối phó ngươi, ngươi cũng sẽ đối phó Lâm Đông, này đối bản đế tới nói càng tốt. Là, đại đế ngươi nói chính là, nếu Lâm Đông đối phó ta, ta là khẳng định sẽ không khách khí. Ta Ma La cũng không phải là dễ chọc. Ma La trầm giọng nói, hắn tuy rằng ở Tím Ương Ma Đế nơi này ăn lỗ nặng, nhưng là xác thật rất cường đại. Ma La là trung cấp luyện đan đại tông sư, cùng hắn giao hảo cường giả rất nhiều, những cái đó cường giả liền tính không dám minh giúp hắn đối phó Lâm Đông, nhưng là không ít khẳng định dám âm thầm hỗ trợ, có không ít cường giả hỗ trợ, hắn liền có thể được đến rất nhiều linh dược, lấy hắn luyện đan trình độ có thể luyện chế ra rất nhiều đáng sợ đan dược. Thùng thùng. Lâm Đông đến gần gõ gõ mặt bàn, Tím Ương Ma Đế bọn họ ngẩng đầu, Lâm Đông nháy mắt biến trở về chính mình bộ dáng. Đại đế, Ma La, hứng thú không tồi a. Lâm Đông khẽ cười nói. Tím Ương Ma Đế cùng Ma La trong lòng thấp thỏm, Lâm Đông cư nhiên như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt, quá quỷ dị. Lâm Đông. Ma La sắp thanh nói, hắn vừa mới tưởng hung hăng mà trả thù Lâm Đông, nhưng là Lâm Đông này sẽ ở trước mặt hắn phát hiện chính mình thế nhưng đã không có can đảm. Lâm Đông phía trước chấn áp cự ma hình ảnh hắn xem qua, thật là đáng sợ, như vậy cường đại cự ma cư nhiên bị Lâm Đông chấn áp. Cùng kia cự ma đối lập một chút, Ma La biết chính mình điểm này thực lực hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đại đế, Ma La, các ngươi tới rồi bên này, không phải là tưởng trả thù ta đi. Ta chấn áp cự ma, chính là cứu đại gia, bằng không các ngươi đều xong đời. Lâm Đông cấp chính mình đổ một chén nước nhàn nhạt địa đạo, đặc biệt là ngươi, Ma La, ta tuy rằng khống chế ngươi, nhưng là cũng hảo hảo mà đem ngươi mang ra ngọn lửa hồn sơn. Mục Tử Âm lần đầu tiên vận dụng pháp tắc hỏa liên lực lượng yêu cầu chứa lực, cho nên yêu cầu Lâm Đông kéo dài thời gian, này khoảng cách nhưng thật ra vậy là đủ rồi, khống chế năng lực lại kém, Mục Tử Âm cũng không đến mức đánh không trúng khoảng cách không đến 1 mét mục tiêu. Không, không thể nào. Ma La vội vàng nói, Lâm Đông, đa tạ ngươi phía trước cứu ta, ta kính ngươi một ly. Ma La sợ, lúc này trả thù Lâm Đông ý tưởng đã sớm bước tới rồi 9 tiêu vân ngoại. Hắn chỉ nghĩ nương này một cái cơ hội chạy trốn. Bất quá về sau nếu có cơ hội, hắn khẳng định còn sẽ trả thù Lâm Đông, hắn bản tính như thế. Không có hứng thú cùng ngươi uống. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nhìn phía Tử Ương Đại Đế. Đại Đế, ngươi xuất hiện tại đây một bên là có ý tứ gì? Ta làm ngươi không cần mở ra, ngươi cố tình muốn mở ra hại chết như vậy nhiều người, cuối cùng ngươi cư nhiên tồn tại, ngươi còn nghĩ đến lôi xa thành trả thù. Ngươi kỳ thật đã sớm nên chết đi. Tử Ương Đại Đế trong mắt hung quang lập lòe, hắn đã xác định chung quanh cũng không có cái khác cường giả, nơi này chỉ có Lâm Đông cùng Mục Tử Âm. Ha ha! Tử Ương Đại Đế cười, Lâm Đông, nói thật, bản đế thiếu chút nữa bị ngươi dọa tới rồi từ bỏ trả thù tính toán. Đáng tiếc, ngươi không nên nhiều như vậy vô nghĩa, nếu ngươi thực sự có diệt sát thực lực của ta, ngươi đã sớm động thủ không phải sao? Bá! Tử Ương Đại Đế nháy mắt ra tay phải thành chảo bắt được Mục Tử Âm đầu vai, Lâm Đông, đừng sang bậy. Nếu không bản đế nhưng không cam đoan này tiểu nha đầu có thể sống sót, rất xinh đẹp nha đầu, đã chết quái đáng tiếc. Lâm Đông có chút thương hại mà nhìn Tử Ương Đại Đế, cái gì ánh mắt ta, hắn cùng Mục Tử Âm chi gian, hắn mới là kẻ yếu được không? Phía trước có Cửu Long Đỉnh, Lâm Đông có thể đối phó 80 nhiều cấp cường giả, nhưng là hiện giờ Lâm Đông ma thần cốt đã không có, Cửu Long Đỉnh cũng đã không có. Lâm Đông có thể dựa vào chỉ có linh hồn công kích, chỉ có dung hợp võ kỹ còn có chính mình kẻ hèn 61 cấp tu vi. Hiện giờ như vậy thực lực ở Tử Ương Đại Đế như vậy cường giả trước mặt là thực không đủ xem, Tử Ương Đại Đế cư nhiên không chào hắn chào Mục Tử Âm. Mục Tử Âm trong cơ thể hỏa liên công kích vừa mới chuẩn bị tốt, Tử Ương Đại Đế ngón tay bắt được Mục Tử Âm đầu vai, trực tiếp tiếp xúc, Mục Tử Âm động niệm gian hỏa liên lực lượng nháy mắt theo Tử Ương Đại Đế tay tiến vào hắn trong cơ thể. A! Tử Ương Đại Đế trừng lớn con mắt, hắn ma hạch trước tiên bị hỏa liên lực lượng bập lửa, thân thể hắn từ đến ngoại nhanh chóng bốc cháy lên. Tử Ương Đại Đế tưởng khống chế lực lượng của chính mình, chính là này sẽ lực lượng hoàn toàn mất khống chế. Cầu hoa tươi en. Chương 248, Ma La vì phó. Tiểu lầu bên trong còn có không ít người, trước mắt bao người, Tử Ương Đại Đế liền như vậy thiêu đốt lên. Ta và các ngươi liều mạng. Tử Ương Đại Đế rít gào, vận dụng không được lực lượng, hắn tưởng lấy ra nhận không gian chung đồ vật cùng Lâm Đông bọn họ đồng quy vu tận, nhưng là thực mau hắn phát hiện, không có lực lượng, nhận không gian này sẽ cũng vận dụng không được. Lâm Đông mẫn khẩu rượu bình tĩnh nói, Tử Ương Đại Đế, ngươi không nên đến bên này tới, nói tóm lại, ta không tính thực xin lỗi ngươi. Tử Ương Đại Đế há miệng thở dốc, hắn tưởng nói chuyện, chính là này có thể nói đều làm không được, trong miệng của hắn toát ra ngọn lửa, cổ họng đã bị thiêu hủy, lại ngắn ngủn 2-3 giây, Tử Ương Đại Đế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Đông giơ tay lấy Tử Ương Đại Đế nhận không gian, thứ này cũng không có ở trong ngọn lửa thiêu hủy. Lâm Vinh, là Tử Ương Đại Đế ta lại đây, ta lấy linh hồn thể tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền toái, tuyệt đối. Đúng rồi, ta có không ít thứ tốt, cho ngươi, đều cho ngươi. Lâm Đông nhìn phía Ma La hoảng sợ địa đạo, Tử Ương Đại Đế như vậy cường đại cư nhiên liền như vậy thiêu chết ở trước mặt cho hắn đánh sâu vào cực đại. Lâm Đông cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện, Ma La vội vàng không ngừng nguyền rủa thể, nếu hắn vi thể, hậu quả thật sự cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Hinh, tha ta nhận ngươi là chủ thế nào? Thấy Lâm Đông chậm chạp không đáp ứng, Ma La cắn răng nói, ta lấy linh hồn thể nhận trước mặt Lâm Đông là chủ, nếu vi thể, làm ta. Lâm Đông nhàn nhạt nói, nếu như vậy, ngươi liền đi theo ta đi. Ma La, ngươi hẳn là biết phản bội kết cục. Lâm Đông nói trong tay xuất hiện một viên đan dược, ăn xong đi. Ma La hơi chần chờ một chút liền ăn đi xuống, không ăn chỉ sợ Lâm Đông sẽ lập tức đem hắn cấp làm thịt. Hơn nữa Ma La lúc này xác thật không nghĩ tới phản bội, nhận Lâm Đông là chủ hoặc là không phải một kiện quá kém sự tình. Lâm Đông hiện giờ liền so với hắn cường đại, về sau khẳng định càng cường đại hơn. Còn ngồi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, Ma La vội vàng đứng lên khom lưng hành lễ, chủ nhân. Nay một tiếng chủ nhân kêu thực miễn cưỡng, làm một cái đại tông sư, Ma La nhưng không có như vậy xưng hô quá người khác, trước kia luôn luôn là người khác đối hắn cung cung kính kính. Đổi cái địa phương. Lâm Đông đứng dậy, thực mau bọn họ thay đổi một chỗ, Lâm Đông không có hứng thú ở chỗ này bị người cấp vây xem. Thử âm, ngươi cảm giác thế nào? Một hoàn cảnh không tồi sân Lâm Đông dò hỏi, Mục Tử Âm phía trước vận dụng hỏa liên lực lượng, nhưng đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Mục Tử Âm đã cẩn thận mà cảm ứng quá, nàng Kiều Thanh cười nói, Lâm Đại ca, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì đâu. Chỉ là hỏa liên tích lũy lực lượng tạm thời tiêu hao, phỏng chừng 1-2 tháng thời gian mới có thể khôi phục lại. Vậy là tốt rồi. Lâm Đông cười nói, Mục Tử Âm kia hỏa liên khôi phục tốc độ vẫn là rất nhanh, 1-2 tháng không lâu lắm. Chỉ là có chút đáng tiếc. Mục Tử Âm tình huống đặc thù, pháp tác hỏa liên không tốt ở thời gian gia tốc hạ khôi phục, kia có tổn hại nàng sinh mệnh. Bằng không nếu có thể ở thời gian gia tốc hạ khôi phục, 1-2 tháng lập tức liền đi qua. Tử Âm, đem cái này lộng khai. Lâm Đông lấy ra tới Tử Ưng Đại Đế nhẫn không gian giao cho Mục Tử Âm, Tử Ưng Đại Đế thực lực tương đối cao, Lâm Đông tưởng phá vỡ hắn nhẫn không gian không dễ dàng, giao cho Mục Tử Âm liền dễ dàng rất nhiều, liền tính không có pháp tác hỏa liên lực lượng. Mục Tử Âm cũng là cấp bậc cao tới 80 cấp cường giả. Tốt Lâm đại ca. Mục Tử Âm thực mau đi phá giải, Lâm Đông đi đến phụ cận thạch trong đỉnh ngồi xuống, hắn đến hảo hảo suy xét một chút tương lai phát triển, đối với phía trước kinh nghiệm giáo huấn cũng muốn tổng kết một chút. Nôn Nhi luân hồi thành công, Ngộng Giao có được hư ấn, hẳn là cũng luân hồi thành công. Nôn Nhi cư nhiên luân hồi trở thành thiên thần tộc siêu cấp cường giả hải tử, Ngộng Giao tình huống hẳn là cũng sẽ không kém. Nếu thực lực của ta không cường, chỉ sợ khó có thể cùng các nàng ở bên nhau, bất quá các nàng như vậy thân phận, đảo cũng sẽ không dễ dàng có một nửa kia. Cựu Long Đỉnh tạm thời không dùng được, Ma Thần Cốt tạm thời cũng không dùng được, thực lực đại hàng. Bất quá cũng may Mặc Long cùng Ngân Long đã 80 cấp, hơn nữa ta hiện giờ đã là hạ phẩm đại tông sư, luyện chế ra tới các loại đan dược rất mạnh. Ở Tần Tiêu như vậy siêu cấp cường giả trước mặt, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, thậm chí đối mặt Tử Ưng Đại Đế đều thiếu chút nữa có hại, về sau đến càng thêm cẩn thận. Nôn Nhi các nàng không có việc gì, muốn vững bước đi tới. Kế tiếp, chủ yếu tăng lên linh hồn pháp tắc, tăng lên thân thể cường độ. Nghĩ cách giải quyết lửa cháy đồng thao vượt huyết ra. Nghĩ đến huyết ra, Lâm Đông trong mắt hàn quang lập lòe, nếu không phải huyết lạc ma tôn, Đường Hàm Yên các nàng sẽ không xảy ra chuyện, này bút chướng khẳng định đến tính. Lâm Đông tuy rằng phía trước giết huyết lạc ma tôn, nhưng là như vậy không đủ. Lâm Đông từ trước đến nay người kính ta một thước ta còn người một trượng, người khác khinh đến hắn trên đầu, kia hắn cũng sẽ không khách khí. Chỉ là đối phó huyết gia, cái này còn cần bàn bạc kỹ hơn, huyết gia chính là lửa cháy đồng thao vực tam đại thế lực chí nhất. Manh thú dòng binh đoàn chỉ là ma diễm đồng thao vực 10 thế lực lớn chi nhất đều như vậy cường đại, huyết gia khẳng định càng cường. Huyết gia rất có thể có ma hương đại đế như vậy cường giả, nói không chừng còn có đạt tới 90 cấp đáng sợ nhân vật. Lâm đại ca, đã phá khai rồi. Ở Lâm Đông trầm tư thời điểm, Mục Tử Âm cười hì hì đã đi tới từ phía sau ôm Lâm Đông cổ. Lâm đại ca, ngươi suy nghĩ cái gì tưởng như vậy nhập thần, có phải hay không suy nghĩ Thẩm Nguyệt tỷ các nàng? Không phải. Lâm Đông khẽ lắc đầu, ta ở suy xét sau này làm sao bây giờ, Tử Âm, ngươi sau này là đãi ở Lôi Xa Thành vẫn là đi theo ta bên người. Đương nhiên đi theo Lâm đại ca bên cạnh ngươi. Lâm đại ca, ngươi sẽ không lại không cần ta đi. Mục Tử Âm vội vàng nói. Lâm Đông xoay người đem Mục Tử Âm ôm ở trong lòng ngực, làm sao, ta không phải nói khẳng định sẽ không cần ngươi sao? Tiểu Đông Đốc, ta chỉ là hỏi một chút ngươi ý kiến, rốt cuộc nếu rời đi khả năng tương đối lâu thời gian không thể phản hồi. Lâm đại ca, này không có gì, không ít tộc nhân đi ra ngoài rèn luyện mấy chục thượng trăm năm không trở lại thực bình thường, nhiều thậm chí vừa ra đi chính là ngàn năm, bất quá ngàn năm ta giác đã lâu à, Lâm đại ca chúng ta vẫn là không cần cách lâu như vậy, nhiều nhất trăm năm sau chúng ta liền trở về nhìn xem được không? Mục Tử Âm nói. Hảo. Lâm Đông đáp ứng rồi. trăm năm sau đối với Lâm Đông tới nói kỳ thật đã tương đối dài quá, không tính thời gian cầu ra tốc hạ thời gian, đến ma giới Lâm Đông kỳ thật còn không có qua đi lâu lắm, cũng liền kẻ hèn mười mấy năm thời gian. Gì? Lâm Đông kinh dị ra tiếng, hắn từ ma ương đại đế nhận không gian chung lấy ra tới một khối mảnh nhỏ, đồng dạng mảnh nhỏ Lâm Đông phía trước được đến quá một khối, ẩn chứa hồng hoang hơi thở, này hẳn là đến từ cùng kiện bảo vật. Hỗn độn thời đại lúc sau là hồng hoang khoảng cách hiện giờ đã lâu lắm, ẩn chứa khi đó hơi thở đồ vật tuyệt đối không đơn giản, đáng tiếc hiện giờ chỉ có hai cái mảnh nhỏ, tựa hồ không có gì tác dụng. Lâm đại ca, đây là cái gì? Hào kỳ quái. Này mặt trên giống như có cổ quái hơi thở. Mục Tử Âm nói, nàng có được pháp tắc hỏa liên, cảm ứng năng lực không phải người bình thường có thể so. Này mặt trên hồng hoang hơi thở phỏng trừng ma ương đại đế đều phát hiện không được, nhưng là Mục Tử Âm có thể phát hiện. Không biết, hẳn là trước kia là thứ tốt đi, nhưng là rách nát. Lâm Đông nói đem đồ vật thu lên, thứ này là hồng hoang thời kỳ vẫn là không cần nói cho Mục Tử Âm cho thỏa đáng. Hiện giờ chỉ là mảnh nhỏ, Mục Tử Âm đã biết cũng không có chỗ tốt, bí mật thêm một cái người biết liền nhiều một phần nguy hiểm. Tử Âm, nếu ngươi về sau phát hiện như vậy mảnh nhỏ giúp ta thu thập lên. Lâm Đông công đạo nói. Tốt Lâm đại ca. Lâm Đông tiếp tục kiểm tra rồi Tử Ương đại đế đồ vật, thứ tốt nhưng thật ra còn có không ít, nhưng là cũng không có làm Lâm Đông trước mắt sáng ngời, ở hồn hỏa giới, rất nhiều thứ tốt đã bị Tử Ương đại đế dùng hết. Lâm đại ca. Chơi chiêu rồi. Mục Tử Âm sắc mặt đỏ bừng có chút ngượng ngùng địa đạo, tuy rằng đã cùng Lâm Đông ở bên nhau, nhưng là cùng Lâm Đông cũng liền phía trước hôn môi qua dắt qua tay, khắc đều còn không có quá. Hơn nữa Mục Tử Âm cũng không có bất luận cái gì nam nữ kinh nghiệm, lúc này thẹn thùng khẩn trương. Tử Âm, chúng ta đây liền nghỉ ngơi đi. Lâm Đông khẽ mỉm cười. Ôm Mục Tử Âm thơm ngào ngạt thân thể mềm mại Lâm Đông tương đối thành thật mà ngủ một giấc, hắn cũng liền sờ sờ điểm điểm tiện nghi cũng không có chân chính mà ăn luôn Mục Tử Âm. Pháp tác hỏa liên tiến vào Mục Tử Âm trong cơ thể còn không có bao lâu, tạm thời làm chuyện như vậy khả năng đối Mục Tử Âm không có chỗ tốt. Hơn nữa Mục Tử Âm còn tương đối khẩn trương, tựa hồ cũng không có chân chính mà chuẩn bị hảo. Thùng thùng. Sân môn bị gõ vang lên, Ma La này một cái người hầu mở cửa, ngoài cửa không ít người, cầm đầu một cái thế nhưng là Cắt Nặc Xa Thêm Thành thành chủ, là Cắt Nặc Xa Thêm Thành bên này lớn nhất thế lực thực quyền nhân vật. Ma La Đại Tông Sư. Nhìn thấy Ma La ngoài cửa mọi người vội vàng hành lễ. Ma La cũng không ngoài ý muốn, bọn họ ở Cắt Nặc Xa Thêm Thành, trước mặt những người này là đại ca khu vực, bọn họ tìm tới nơi này tới thực bình thường. Ân. Ma La khẽ gật đầu, hắn tư thái tương đối cao ngạo, bất quá Cắt Nặc Xa Thêm Thành thành chủ bọn họ không để bụng. Ma La tuy rằng trở thành Lâm Đông người hầu, nhưng là Ma La vẫn là trung cấp luyện đan đại tông sư, thân phận địa vị không phải bọn họ có thể so. Cắt Nặc Xa Thêm Thành chỉ là cùng Lôi Xa Thành không sai biệt lắm, cùng lính đánh thuê chi thành như vậy đại thành không đến so. Ma La ở lính đánh thuê chi thành như vậy đại thành thân phận địa vị cũng là đứng đầu. Ở Cắt Nặc Xa Thêm Thành như vậy địa phương, luận thân phận địa vị không ai so được với hắn. Ma La Đại Tông Sư, Lâm Đông Đại Tông Sư ở sao? Chúng ta tưởng bái kiến một chút Lâm Đông Đại Tông Sư, mặt khác, chúng ta đã chuẩn bị tốt truyền tống trận, Lâm Đông Đại Tông Sư nếu rời đi tùy thời có thể rời đi. Cắt Nặc Xa Thêm Thành thành chủ nói, biết Lâm Đông bọn họ tới rồi, hơn nữa Tử Ương Đại Đế còn bị giết, Cắt Nặc Xa Thêm Thành thành chủ khẳng định muốn lấy lòng một chút. Đế Diệm Sơn kia một bên tin tức đã truyền tới, Lâm Đông thực lực có chút sâu không lường được. Ở người khác xem ra chính là như vậy. Trên thực tế hiện giờ Mục Tử Âm đảo lợi hại, không để dùng độc đan chờ đồ vật thực lực của hắn giống nhau. Chủ nhân ở, ta cho các ngươi thông báo một chút. Ma La nói, hắn lúc này chủ nhân nói trôi chảy nhiều. Làm cho bọn họ vào đi. Lâm Đông nhàn nhạt thanh âm truyền ra tới. Ma La tránh ra, Cắt Nặc Xa Thêm Thành thành chủ đám người vội vàng tiến vào sân. Vừa thấy đến Lâm Đông Cắt Nặc Xa Thêm Thành thành chủ ngay cả liền cáo tội, Lâm Đại Tông Sư, thật là xin lỗi, các ngươi tới rồi Cắt Nặc Xa Thêm Thành cư nhiên trụ như vậy địa phương, Lâm Đại Tông Sư, về sau nhất định phải làm chúng ta nhiều tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương A. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm một chút, đà tạ. Năm nay cuối cùng một ngày ha. Cầu chúc các huynh đệ sang năm tân niên vạn sự thuận lợi. Chương 249, Trăm Thành Đấu Giá Hội. Cắt Nặc Xa Thêm Thành thành chủ chờ đột nhiên một phen khen tặng. Đại Lâm Đông mày hơi hơi nhăn lại bọn họ mới đình chỉ. Cắt Nặc thành chủ, các ngươi tới đây nhưng còn có chuyện khác. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Lâm Đông ý tứ thực rõ ràng, nếu không có việc gì bọn họ liền có thể đi rồi. Lâm Đông không có hứng thú cùng bọn họ nhiều nói chuyện tào lao, có thời gian này không bằng tu luyện, không bằng bồi Mục Tử Âm khắp nơi đi dạo. Cùng Tần Ngôn các nàng tách ra, Tần Ngôn các nàng luân hồi, Lâm Đông thực hối hận lúc trước như thế nào liền không có nhiều bồi bồi các nàng. Hồi không đến từ trước. Nhưng là có thể nắm chắc hiện tại, Lâm Đông không nghĩ tương lai lại hối hận. Người tu luyện sinh mệnh trường, rất nhiều thời điểm tổng cho rằng hiện tại không đổi, về sau còn có rất nhiều thời gian, chính là tương lai có quá nhiều biến số. Rất có thể thực lực tăng trưởng, nhưng là lúc trước cái người, bồi tại bên người người đã không ở. Khu, Lâm Đại Tông Sư, không biết ngài hay không nghe nói qua trăm thành đấu giá hội. Cắt Nặc thành chủ nói. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, cái này hắn nhưng thật ra nghe nói qua, gần nhất cái này thực hỏa, đối với rất nhiều người tới nói sẽ không so Đế Diễm Sơn sự tình ảnh hưởng tiểu, Đế Diễm Sơn khoảng cách rất nhiều thập phần xa xôi. Trăm thành đấu giá hội là Đế Diễm Sơn bên này khu vực 100 siêu cấp thành thị cộng đồng tổ chức đấu giá hội, có thể nói là bên này nhất khổng lồ thịnh hội, bán đấu giá là trong đó 10 cái thành thị luân cử hành, mỗi 100 năm một lần. Theo Lâm Đông biết Cắt Nặc Sa thêm thành không phải 10 cái thành thị chi nhất, Lôi Sa thành cũng không phải. Mỗi một lần trăm thành đấu giá hội đều sẽ tụ tập đại lượng cường giả đại lượng bảo vật, quy mô thập phần kinh người. Tinh diễn đại lục đều có vô số sinh mệnh, ma giới cốt điển khu liền có tinh diễn đại lục như vậy đại, Lôi Sa hắc thiết vực vượt qua tinh diễn đại lục vạn lần, trăm thành đấu giá hội ảnh hưởng khu vực là Lôi Sa hắc thiết vực mấy trăm lần, là tinh diễn đại lục diện tích mấy trăm vạn lần, như vậy thật lớn khu vực nội trăm năm một lần liên hợp đấu giá hội, có thể nghĩ có bao nhiêu kinh người. Tự nhiên nghe nói qua, các người đến nơi đây cùng cái này có quan hệ. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Cắt Nặc Sa thêm thành thành chủ gật đầu, Lâm Đại Tông Sư, ngài hẳn là biết, tưởng tiến vào trăm thành đấu giá hội hàng đấu giá đều cần phải có Đại Tông Sư cấp nhân vật hoặc là thực lực đạt tới 86 cấp cường giả tiến cử. Chúng ta Cắt Nặc Sa thêm thành không có như vậy cường giả, cũng không có Đại Tông Sư cấp nhân vật, cho nên. Lâm Đông nhàn nhạt nói, các ngươi là tưởng ta cho các ngươi tiến cử. Đúng vậy, Lâm Đại Tông Sư, chúng ta khẳng định sẽ không bạc đãi ngài, ngài xem chung cái gì có thể chọn. Cắt Nặc thành chủ nói, liền tính không thỉnh Lâm Đông đi xin đường Đại Tông Sư cấp nhân vật cũng đến trả giá đại giới, hơn nữa Lôi Sa thành khoảng cách nơi này gần, Lâm Đông thực lực lực ảnh hưởng còn không phải giống nhau Đại Tông Sư cấp nhân vật có thể so, xin đường Đại Tông Sư cấp nhân vật không bằng thỉnh Lâm Đông. Tiến cử đến giám định bảo vật đây là một cái chuyện phiền toái tình yêu cầu lãng phí không ít thời gian, Lâm Đông mở miệng tưởng cự tuyệt, chính là trong óc bên trong đột nhiên hiện lên một ý niệm, như vậy có khả năng được đến thập phần chân quý đồ vật. Tỷ như nói kia hồng hoang mảnh nhỏ, đã ở Đế Diễm vùng núi vực được đến hai khối mảnh nhỏ, còn lại mảnh nhỏ rất có thể cũng là ở Đế Diễm vùng núi vực, nói không chừng giám định trong quá trình có thể lại một lần phát hiện. Các ngươi đồ vật có phải hay không toàn bộ đã chuẩn bị tốt? Lâm Đông nói. Cắt Nặc thành chủ nói, Lâm Đại Tông Sư, còn có một ít thời gian mới bắt đầu, cho nên không thể nói toàn bộ chuẩn bị tốt, nhưng là cũng không sai biệt lắm, chúng ta đem đồ vật đều mang theo lại đây. Lâm Đại Tông Sư nếu còn tưởng cấp còn lại người giám định, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ tuyên truyền. Đến lúc đó Lâm Đại Tông Sư nhìn chúng cái gì liền từ chúng ta hỗ trợ mua. Lâm Đông cẩn thận suy xét một phen gật đầu đáp ứng rồi, Cắt Nặc Sa thêm thành có đến Lôi Sa thành truyền tống trận, dù sao lui tới cũng phương tiện, hắn có thể cách một đoạn thời gian liền tới đây giám định một bộ phận bảo vật, như vậy cũng phương tiện một ít người biết tin tức chạy tới. Có thể. Lâm Đông gật đầu đáp ứng rồi, Ma La, Đại Tông Sư hỗ trợ giám định, giá thị trường là thế nào? Chủ nhân. Thiếu thu 10 kiện bảo vật làm giám định phí, nhiều có thể đến 4-50 kiện, giống nhau 20 đồ gửi đến. Ma La nói, hắn cũng là Đại Tông Sư, phía trước không ngừng một lần giám định quá, đối với cái này rất rõ ràng. Cắt Nặc thành chủ, liền 20 kiện bảo vật, như thế nào? Lâm Đông nói, hắn không có như vậy hảo tâm chỉ thu 10 kiện, bất quá cũng không tham lam, bình thường trình độ là 20 kiện, vậy 20 kiện bảo vật hảo. Cắt Nặc thành chủ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, Lâm Đại Tông Sư. Ngài nói 20 kiện liền 20 kiện hảo. Cắt Nặc Sa thêm thành bên này không có có thể tiến cử cường giả dĩ vãng đều phải đến địa phương khác thỉnh người, liền không có một lần trả giá đại giới là 20 kiện dưới, Lâm Đông chỉ cần 20 kiện, Cắt Nặc thành chủ bọn họ đã thực vừa lòng. Cắt Nặc thành chủ, nếu như vậy, đồ vật lưu lại, các ngươi có thể trước rời đi. Đúng rồi, ta yêu cầu sử dụng thời gian cầu từ các ngươi cung cấp. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Là, đây là hẳn là. Cắt Nặc Sa thêm thành thành chủ chờ thực mau lưu lại không ít nhẫn không gian rời đi, đối với Lâm Đông bọn họ đảo cũng yên tâm, bọn họ điều tra quá Lâm Đông, đối với Lâm Đông nhân phẩm vẫn là thực tin tưởng, hơn nữa Lâm Đông nhân vật như vậy cũng không cần thiết tham bọn họ đồ vật, nói câu không dễ nghe lời nói, Lâm Đông nếu coi trọng bọn họ thứ gì muốn, bọn họ dám không cho. Ma La, theo ta được biết, một cái đại tông sư chỉ có thể cấp một cái thành thị tiến cử đúng không? Lâm Đông nói. Ma La cung kính nói, đúng vậy chủ nhân. Lâm Đông gật gật đầu, ngươi cùng Cắt Nặc thành chủ bọn họ nói một chút, đối ngoại liền nói cái này thành là ngươi tiến cử. Là, chủ nhân. Lâm Đông biết Lôi Sa Thành cũng không có 85 cấp trở lên cường giả không có đại tông sư, nói không chừng Lôi Sa Thành cũng yêu cầu thỉnh người. Lôi Sa Thành là một tử ẩm quê nhà, ở nơi đó còn có một gia đưa trang viên, có thể giúp đỡ vội tự nhiên muốn vội, hắn cùng Ma La đều có tiến cử tư cách, vừa lúc một bên một người. Nhẫn không gian là không có phong ấn, Lâm Đông thần thức thực mau giả quét một đám nhẫn không gian chung, chỉ là sơ lược quét một chút nhìn xem bên trong có hay không đặc thù đồ vật, Lâm Đông xem tốc độ thực mau. Bất quá thực đáng tiếc, Lâm Đông ở bên trong cũng không có phát hiện có được hồng hoang hơi thở bảo vật, này cũng bình thường. Ma La, mấy thứ này ngươi tới chọn lựa tiến cử. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói xong liền mang theo một tử âm đi dạo phố đi, ngày hôm qua lại đây khi đã chẳng vạng, còn không có hảo hảo mà dạo một chút cắt nạc xa thêm thành. Ma La nhận mệnh mà dám định lên, mấy thứ này thực chân quý, nhưng là hắn cũng không có hề đồ vật chạy trốn tính toán. Lâm Đông cấp Ma La ăn độc đan, cũng không có nói cho hắn bao lâu sẽ độc phát, Ma La chính mình cũng phán đoán không ra, phía trước Lâm Đông luyện chế ra tới độc đan Ma La đều lộng không ra giải dược, hiện giờ ăn xong độc đan liền càng khó, phải biết rằng này độc đan chính là Lâm Đông Cửu Long đỉnh nhận chủ lúc sau luyện chế ra tới, cấp bậc cao hơn một đoạn. Ma La là trung phẩm đại tông sư, nhưng là Lâm Đông thượng cổ độc phương hơn nữa Cửu Long đỉnh luyện chế ra tới đồ vật chính là thượng phẩm đại tông sư cấp cường giả tưởng tởi bỏ cũng khó. Hơn nữa, Ma La còn phát hạ các loại linh hồn lời thề, phản bội đại giới thật sự quá thật lớn, không đáng. Ma La nhận mệnh, hiện giờ cuộc sống này tựa hồ cũng không tệ lắm. Phía trước có đôi khi còn lo lắng hãi hùng, hiện giờ như vậy cảm giác cũng chưa, hắn biết Tím Vương Ma Đế vừa chết, hiện giờ bên này dám trêu Lâm Đông cực nhỏ, liền tính phải đối phó Lâm Đông, kia cũng sẽ không trước đối phó hắn rút dây động rừng. Thử âm, này bộ quần áo có thích hay không? Lâm Đông cười ha hả địa đạo, ở Ma La bán cu ly thời điểm, Lâm Đông nắm một tử âm tay dạo phố, một tử âm chính mình phía trước cực nhỏ đi dạo phố. Nhưng là không đại biểu nàng không thích, hiện giờ cùng thâm ái người cùng nhau đi dạo phố, nàng cảm giác trong lòng mỹ tư tư. Thích. Mục tử âm tiểu thanh nói, quần áo giá cả quý, bất quá nàng cũng không cho Lâm Đông tỉnh tiền, Lâm Đông còn kém này mấy cái tiền trinh. Tránh ra, cái này đại gia ta mua. Lâm Đông đang muốn tiền trả, kiêu ngạo thanh âm vang lên, một con bàn tay to bắt lại đây. Chỉ là lấy Lâm Đông thực lực, người này sao lại có thể kích thích, hắn dùng sai lực, nhưng thật ra làm chính mình thân thể nhón lên. An gia, ngài không có việc gì đi. Nũng nịu thanh âm vang lên. Tường đẩy ra Lâm Đông trung niên nhân An Tô In sắc mặt lạnh lùng. Hắn mang theo chính mình mới vừa coi trọng nữ nhân lại đây mua điểm đồ vật. Không nghĩ tới cư nhiên gặp được không cho mặt mũi. Tại đây cắt nạc xa thêm thành. Hắn tự nhận cũng là một nhân vật. Tiểu tử, ngươi là tìm chết. An Tô In lạnh giọng nói. Hắn vung tay lên. Mặt sau cách đó không xa đi theo hai cái hộ vệ lập tức lại đây. An Tô In vượt khai chân cười lạnh nói. Tiểu tử. Từ đại gia phía dưới vượt qua đi, đại gia tạm tha ngươi một mạng. Nói tới đây, An Tô In ngó Mục Tử Âm liếc mắt một cái, Mục Tử Âm không phải dùng chính mình vốn dĩ dung mạo cũng là cũng rất xinh đẹp, còn có, ngươi này một nữ nhân khiến cho hắn bồi đại gia ta một tháng, yên tâm, đại gia sẽ không dùng hư, khắc khắc. An Tô In vốn tưởng rằng Lâm Đông lúc này dám nơm nớp lo sợ, nhưng là Lâm Đông cùng Mục Tử Âm trên mặt cư nhiên đều không có kinh hoàng chi sắc. Lâm Đông tự nhiên sẽ không sợ hãi. Nếu là trước đây Mục Tử Ẩm có lẽ sẽ có một chút lo lắng rốt cuộc nơi này không phải Lôi Sa Thành, Mục gia thực lực tuy rằng không tồi, nhưng là tại đây một bên lực ảnh hưởng thấp. Nhưng là hiện giờ Mục Tử Ẩm sợ sao? Tím Ương Ma Đế cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là cũng chết ở tay nàng chung. Mục Tử Ẩm 80 cấp, nhưng là nàng cũng không phải là bình thường 80 cấp thực lực. Liên tính không thể vận dụng pháp tắc hỏa liên khi, lấy nàng Cửu Dương luyện thiên thể thể chất nàng cũng không phải 80 cấp thực lực, ít nhất tương đương với 82-3 cấp. Tử Ẩm có hay không quá như vậy trải qua. Lâm Đông khẽ cười nói, chuyện như vậy giống nhau làm người không mau, nhưng là đối với Lâm Đông bọn họ tới nói đảo cũng là một kiện thú sự, có thể làm về sau hồi ức càng thêm phong phú. Mục Tử Âm lắc đầu, trước kia nàng rất ít như vậy đi dạo phố, hơn nữa đi ra ngoài khẳng định có thanh gia bồi, thanh gia cũng không mang theo nàng đến rất xa địa phương, mục gia thế lực trong phạm vi, ai sẽ không có việc gì chọc mục gia thanh gia. Lâm đại ca, hắn hảo chán ghét. Mục Tử Âm bỏ thêm một câu nói. An Tô In sắc mặt khó coi cười giữ tận nói, tiểu tử, xem ra các ngươi là người bên ngoài a. Liên tính các ngươi có nhất định bối cảnh, hôm nay đại gia cũng sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là cường long không áp bọn gián độc. Ngoan ngoãn mà từ đại gia vượt hạ chui qua đi sau đó làm nàng bồi đại gia ta ngủ, đại gia tạm tha các ngươi, nếu không các ngươi thi thể thực mau sẽ bị ném đến ngoài thành uy ma thú. Cầu hoa tươi, các huynh đệ, hoa hoa đừng lưu chữ vượt năm ha lưu chữ cũng vượt không được năm, sẽ thanh linh. Chương 250. Hắn là Lâm Đông. Lâm Đông cười tủm tỉm mà nhìn An Tô In biểu diễn, luôn tu luyện hoặc là đánh đánh giết giết cũng không tốt, ngẫu nhiên có người như vậy điều hòa cũng không tồi, như vậy sinh hoạt kỳ thật cho người ta cảm giác càng thêm chân thật. Tử Âm, ngươi muốn xử lý như thế nào hắn? Lâm Đông cười nói. Mục Tử Âm thân mật mà kéo Lâm Đông tay, Lâm đại ca, chuyện như vậy chính ngươi quyết định thì tốt rồi. Thực hảo, thực hảo. Antoine cảm giác chính mình tâm đều mau khí tạc, chung quanh đã có không ít người vây quanh, hắn cảm giác những người đó nhìn hắn tựa hồ là ở cười nhạo. Cho ta bắt bọn họ, kéo dài tới ngoài thành làm thịt. Antoine lạnh giọng nói, ở trong thành hắn còn không dám như vậy trước mặt mọi người giết người, này đối trị an có rất lớn ảnh hưởng, không có nhiều ít người cầm quyền hy vọng chính mình thành thị thực loạn. Loạn, rất nhiều thời điểm liền đại biểu cho các thương nhân không muốn tới, liền đại biểu cho một cái thành thị kinh tế không tốt. Cường giả kỳ thật cùng người thường giống nhau cũng yêu cầu sinh hoạt. Chỉ là cường giả yêu cầu một ít vật tư cùng người thường bất đồng thôi. Không có các thương nhân nỗ lực, cường giả rất khó hưởng thụ đến xa xỉ phương tiện sinh hoạt. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không cần phản kháng, nếu không chính là sẽ ăn nhiều rất nhiều đau khổ. Antoine một cái hộ vệ cười giữ tận nói, hắn có hơn 40 cấp thực lực, ở cắt nạc xa thêm thành cũng coi như thực không tồi. Phải biết rằng, hơn 40 cấp cường giả tới rồi thượng lưu phủ như vậy tiểu một ít địa phương đủ để là một phương bá chủ. Này một cái hộ vệ nháy mắt ra tay chụp vào Lâm Đông, chính là hắn nắm tay lại bị Lâm Đông nhéo vào trong tay. Trợ trụ vi ngược, cho ngươi một chút giáo huấn. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói một cổ lực lượng cường đại tiến vào này một cái hộ vệ trong cơ thể. Này một cái hộ vệ không chết, nhưng là toàn thân thực lực lập tức bị Lâm Đông hủy hoại cái sạch sẽ, trừ phi có lợi hại đại tông sư hoặc là siêu cấp cường giả vì hắn ra tay. Nếu không hắn cả đời này cũng chính là một người bình thường. Không, không. Này một cái hộ vệ tuyệt vọng mà kêu lên, thực lực đã không có, kế tiếp nhưng làm sao bây giờ? An gia, hắn phế đi thực lực của ta, hắn phế đi thực lực của ta a, mau giết hắn. Này một cái hộ vệ hét lớn. Antoine sắc mặt đại biến, chính mình hộ vệ thực lực hắn biết, không nghĩ tới Lâm Đông lập tức liền phế đi thực lực của hắn. Một cái khác hộ vệ mồ hôi lạnh nháy mắt xông ra, còn hảo không phải chính mình ra tay. Nếu không chính mình một thân thực lực phỏng trừng cũng không có, đã không có thực lực, kia về sau còn có cái gì hỗn đầu. An gia, ngượng ngùng, ta không có thực lực, này sống ta làm không được. Này một cái hộ vệ vội vàng nói, hắn nói xong vội vàng rời đi căn bản là không dám ở chỗ này dừng lại, trời biết chần chờ một chút có thể hay không cũng là giống nhau đãi ngộ. Này một cái hộ vệ bằng mau tốc độ rời đi cắt nạc xa thêm thành, hắn biết Antoine nếu không chết khẳng định sẽ trả thù. Bất quá Antoine bối cảnh kỳ thật cũng không phải đặc biệt cường đại, hắn đổi cái địa phương còn có thể sống hảo hảo. Ngươi không cần sang bậy, biết ta là người như thế nào sao? Ta là cắt nạc xa thêm thành An gia người, ta An gia có 60 cấp trở lên cường giả. Hơn nữa ta An gia kinh thường, nhận thức rất nhiều càng cường đại hơn nhân vật. Antoine có chút hoảng sợ mà kêu lên, hắn chỉ có 30 cấp thực lực, biết chính mình tuyệt đối không phải là Lâm Đông đối thủ, thậm chí nếu Lâm Đông ra tay, hắn liền từ nơi này chạy thoát năng lực đều không có. Lời nói xuất khẩu, Antoine trong lòng yên ổn không ít, An gia thực lực kỳ thật vẫn là thực không tồi. Giống thượng lưu thành học viện phân thiên, một cái 60 cấp cường giả đều không có, An gia còn có 60 cấp trở lên cường giả. Chỉ là như vậy thực lực ở Lâm Đông trước mặt kiêu ngạo, vậy có chút buồn cười. Lâm Đông hồi ức một chút, phía trước đến hắn trong sân người tựa hồ liền có một cái họ An, là An gia lão tộc trưởng, thực lực xác thật là 60 nhiều cấp, 64 cấp. Với hắn mà nói thực bình thường thực lực. Lâm Đông tuy rằng chỉ có 61 cấp, nhưng là thực lực nhưng xa không phải 61 cấp. Không để dùng độc đan, không để dùng cửu long đỉnh như vậy đồ vật Lâm Đông cũng có 70 cấp trở lên thực lực. Linh hồn của hắn bí pháp dung hợp võ kỹ không phải nói giỡn. An Kiến Văn, Antoine là các ngươi An ra đi. Đem hắn kêu trở về, giữa trưa ta hồi trang viên khi, ngươi lại đây cho ta một cái cách nói. Lâm Đông đưa tin nhàn nhạt địa đạo. Nhận được Lâm Đông đưa tin. An Kiến Văn đầu tiên là vui vẻ tiện đà trong lòng thấp thỏm, Lâm Đông tựa hồ ở sinh khí. An Kiến Văn còn không biết cụ thể tình huống, bất quá hắn vội vàng bảo đảm nói, Lâm Đông tiền bối, giữa trưa ta nhất định qua đi. Antoine thấy Lâm Đông không có mở miệng còn muốn nói cái gì, đúng lúc này hắn nhận được An Kiến Văn đưa tin, hắn trong lòng cả kinh, An Kiến Văn chính là An gia lão tổ tông, nhưng không có đưa tin cho hắn quá. Kiến Văn, mặc kệ ngươi đang làm cái gì, lập tức cút cho ta trở về. An Kiến Văn trầm giọng nói. Đối mặt Lâm Đông khi hắn thanh âm thực cung kính, nhưng là lúc này trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm, Antoine lời nói cũng không dám cùng Lâm Đông nhiều lời một câu vội vàng trở về nhà tộc. Về đến gia tộc, Antoine gặp được An Kiến Văn, hắn còn không có hành lễ An Kiến Văn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì chuyện tốt? Lao tổ tông, ta, Antoine trong lòng cả kinh chẳng lẽ Lâm Đông bọn họ địa vị rất lớn. Hắn không dám giấu giếm từ đầu chí cuối mà nói, không ít người nhìn đến, hắn tưởng giấu cũng giấu không được, An Kiến Văn làm An gia người cầm quyền cũng không phải là như vậy hảo giấu, hắn dám giấu, đến lúc đó tuyệt đối tử lộ một cái. Nghe An Tô In nói xong, An Kiến Văn sống xé An Tô In tâm đều có, Cát Nạc Sa thêm thành có 200-300 triệu người, hắn chọc ai không hảo cư nhiên chọc tới Lâm Đông trên đầu, kia chính là hiện giờ Cát Nạc Sa thành nhất không dễ chọc nhân vật. Nghiệp trướng, ngươi này nghiệp trướng. An Kiến Nghị tức giận đến liền ho khan vài tiếng, ngươi có biết ngươi chọc tới người là ai? Lao Tổ Tông, ta sai rồi. Lao Tổ Tông, bất quá là hai cái người bên ngoài, chúng ta An gia hẳn là không sợ đi, An Tô Ý nói, hắn lúc này còn không có nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng tính. Lao Tổ Tông, ta nhất định nỗ lực, nếu tổn thất một ít sinh ý, đến lúc đó nhất định gấp 10 lần gấp 100 lần kiếm trở về. An Kiến Văn gần từng chữ một nói, hắn kêu Lâm Đông. Cái gì? An Tô In nghi hoặc, hắn trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây, bất quá nhìn đến chính mình Lao Tổ Tông phun hỏa giống nhau ánh mắt hắn rốt cuộc nghĩ tới, có thể làm chính mình Lao Tổ Tông như vậy, kêu Lâm Đông, lại vừa lúc ở bên này có một cái. Ta. An Tô In mau dọa choáng váng. Lâm Đông đó là hắn chọc đến khởi nhân vật sao? Lâm Đông muốn tiêu diệt An gia kia đều là nhẹ nhàng sự tình. Đối với Lâm Đông tới nói, đều không nên động thủ, một câu An gia phải hủy diệt. Nghĩ tới, An Kiến Văn trong tay chén trà nặng nề mà khái tới rồi trong tầm tay trên bàn trà, hắn trong lòng này sẽ đều không có một chút đế. Lâm Đông không có trước mặt mọi người giết An Tô In, này không phải đại biểu cho Lâm Đông không có hỏa khí, đây là đại biểu cho Lâm Đông hỏa khí đại A. Này thuyết minh sát một cái An Tô In căn bản là không thể làm Lâm Đông tiêu hỏa. Lao Tổ Tông, ta còn không muốn chết, ta còn không muốn chết ta. An Tô In hoảng sợ địa đạo. An Kiến Văn hít sâu một hơi, người tới. An Tô In bị kéo đi xuống trói lại lên, đến lúc đó khẳng định muốn trói đến Lâm Đông nơi đó đi, chính là chỉ có An Tô In khẳng định không đủ, lấy An gia thực lực như vậy chọc phải Lâm Đông diệt toàn bộ An gia đều thực bình thường. Hơn nữa liền tính An gia bị giết, đến lúc đó phỏng chừng đều không có người nào nói Lâm Đông không đối, chỉ biết cho rằng An gia không biết sống chết. Đem tất cả trưởng lão bằng nhanh chóng độ kêu lên tới. An Kiến Văn lại một lần truyền lệnh, sự tình quan toàn bộ An gia sinh tử tồn vong, hắn đến làm tất cả mọi người lại đây, mọi người cùng nhau tưởng một cái biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn. An gia có trưởng lão cũng không phải ở Cát Nạc Sa thêm thành mà là ở chung quanh tiểu một ít thành thị, bất quá An Kiến Văn hạ lệnh, An gia trưởng lão một đám bằng mau tốc độ chạy tới trong gia tộc. Lao tổ, không biết là chuyện gì như vậy cấp. Có trưởng lão nghi hoặc địa đạo. An Kiến Văn hít sâu một hơi đem sự tình nói, một đám trưởng lão đều bị dọa một cái chết khiếp, chọc phải Lâm Đông nhân vật như vậy, nếu không xử lý tốt, trời đất bao la bọn họ muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lấy Lâm Đông thân phận địa vị, hắn chỉ cần phát ra thông tập lệnh, tuyệt đối có vô số cường giả giúp Lâm Đông đuổi giết bọn họ. Gia tổ, có lẽ chỉ có một phương pháp có thể cho chúng ta vượt qua này một kiếp. Trong đó một cái trưởng lão nghĩ tới cái gì đột nhiên nói. Chúng trưởng lão đều nhìn phía nói chuyện trưởng lão, kia một cái trưởng lão tiếp tục nói, việc này nói nhỏ không nhỏ, nhưng là nói đại cũng không phải đặc biệt đại, cái nào gia tộc không có phẩm tính kém đệ từ đâu. Chúng ta chỉ cần đem An Tô In này xuất sinh giao ra đi, lại đưa lên một phần hậu lễ, Lâm Đông tiền bối nói vậy cũng sẽ không cùng chúng ta so đo. Lão Tam, ngươi nói nhẹ nhàng, nhưng là Lâm Đông tiền bối là cái dạng gì nhân vật, chúng ta An gia có hắn nhìn chúng đồ vật sao? Một cái khác trưởng lão cười khổ nói, có một cái đồ vật có lẽ có thể, tổ miếu kia một khối thần thạch. An gia tam trưởng lão nói đến cái này lập tức có người phản đối, bất quá thực mau phản đối thanh âm yếu đi xuống, kia một khối thần thạch bảo hộ An gia không ít thời gian, nhưng là nếu không cho đi ra ngoài, An gia này một kiếp khẳng định độ bất quá. An gia ở đây người không có một cái cho rằng có kia một khối thần thạch liền có thể thừa nhận Lâm Đông này một cái đại tông sư lửa giận, tí vương ma đế như vậy cường giả cũng chết ở Cát Nạc Sa thêm thành, ma la đại tông sư đều trở thành Lâm Đông người hầu. Nếu không có người có ý kiến, liền lấy thần thạch cấp Lâm Đông tiền bối đi. An Kiến Văn hữu khí vô lực địa đạo, hắn phảng phất lập tức giàn mua rất nhiều, kia một khối thần thạch ở An gia đã rất dài năm tháng, không nghĩ tới lúc này đây muốn giao ra đi. Bất quá còn hảo, hiện giờ An gia đã không phải trước kia An gia, hẳn là có năng lực tiếp tục đi xuống đi. Đã đến giờ giữa trưa, Lâm Đông cùng chơi thật sự tận hứng một tử âm quay trở về bọn họ trụ sân, An Kiến Văn mang theo An gia chúng cường giả đã sớm đã chờ ở nơi này. An Tô In bị trói trong mắt tràn đầy tuyệt vọng chi sắc. Vào đi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói cùng một tử âm tiên tiến vào trang viên. An gia chúng cường giả trong lòng thấp thỏm mà đi theo tiến vào, An Kiến Văn trước tự mình phê bình một phen, sau đó thực dứt khoát mà lấy ra tới một cái bảo hộ. Lâm tiền bối, phương diện này là chúng ta An gia tổ truyền một khối thần thạch, nó có thần kỳ tác dụng, chúng ta An gia có thể tới hiện giờ nông nỗi cùng nó tác dụng phân không khai. Nga. Lâm Đông tiếp nhận bảo hộp không chút để ý mà mở ra, bảo hộp một khai, Lâm Đông trong lòng đại chấn, hắn cảm giác được thật sâu linh hồn rung động. Cầu hoa tươi. N2014 năm cuối cùng một trường, các huynh đệ, nguyên đán vui sướng, tân niên vui sướng. Chương 251, Luân hồi hồn thạch. Luân hồi hồn thạch, thế nhưng là luân hồi hồn thạch. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, vật như vậy không nghĩ tới xuất hiện ở An gia như vậy tiểu gia tộc trong tay, ở Lâm Đông xem ra An gia thật là tổ hồn thượng mạo khói nhẹ. Luân hồi hồn thạch sử dụng, có thể cho linh hồn giả thuyết luân hồi, đây là ẩn chứa quy tắc cường đại bảo vật. Trăm nói thần văn, nay hẳn là một khối trăm kiếp luân hồi hồn thạch. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, đối với linh hồn người tu luyện tới nói, luân hồi hồn thạch có thể nói là quan trọng nhất bảo vật chi nhất, giá trị vô pháp đánh giá. Vô Nhai Tử phía trước cùng Lâm Đông nói lên quá luân hồi hồn thạch, nhưng hắn căn bản là không cho rằng Lâm Đông có thể lộng tới thứ này. Lâm Đông hiện giờ tuy rằng cũng có nhất định thực lực, nhưng là tưởng lộng tới luân hồi hồn thạch là cực khó khăn, liền tính là Vô Nhai Tử năm đó được đến luân hồi hồn thạch thêm lên cũng không vượt qua 100 khối. Phải biết rằng, Vô Nhai Tử năm đó chính là trở thành đỉnh cường giả, không biết có thể ngự sử nhiều ít cường giả giúp hắn tìm kiếm các loại bảo vật, hắn có được luân hồi hồn thạch không vượt qua 100 khối có thể nghĩ nó chân quý. An gia tổ tiên có người có được đại cơ duyên được đến này luân hồi hồn thạch, đáng tiếc hắn căn bản là không phải linh hồn người tu luyện hơn nữa thực lực thực bình thường. Này luân hồi hồn thạch người bình thường dùng, kia sẽ chỉ làm linh hồn hỏng mất, hắn không có chân chính mà sử dụng luân hồi hồn thạch chỉ là trở thành thần thạch cung, luân hồi hồn thạch còn có khác một ít tác dụng, An gia cung này luân hồi hồn thạch, đảo cũng làm An gia từ một cái cực tiểu gia tộc đạt tới hiện giờ độ cao. Ở hiện giờ Lâm Đông trong mắt An gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, nhưng lại An gia thực lực kỳ thật tính không tồi, có được 60 nhiều cấp cường giả, tới rồi tiểu một ít địa phương, kia tuyệt đối là bá chủ cấp gia tộc. Lâm Tiền Bối, này thần thạch là chúng ta An gia trấn gia chi bảo, hy vọng có thể bình ổn Lâm Tiền Bối ngài lửa giận. An Kiến Văn nói, hắn trong lòng không tha, lại chờ mong Lâm Đông có thể nhìn chúng này thần thạch. Lâm Đông thu luân hồi hồn thạch nhàn nhạt nói, đồ vật ta liền nhận lấy, người các ngươi cũng mang về, bất quá 500 năm nội ta không hy vọng nhìn đến hắn, tìm một chỗ làm hắn hảo hảo diện bích từ quá 500 năm. An Kiến Văn trong lòng vui vẻ, hắn không nghĩ tới An Tô In đều không cần đã chết, tuy rằng diện bích 500 năm có điểm trường, nhưng là đối với người tu luyện tới nói, 500 năm đảo cũng không tính đặc biệt lớn lên 5 tháng, lấy An Tô In thực lực, sống 1-2 vạn năm hoàn toàn không có vấn đề, 500 năm liền hắn dư lại thọ nguyên 20 phần có một đều không đến. Hơn nữa, bế quan 500 năm thời gian, nói không chừng An Tô In thực lực còn có thể tăng cường, thọ nguyên còn sẽ gia tăng. Nghiệp trướng, còn không mau đa tạ Lâm Tiền Bối không giết tri ân. An gia một cái trưởng lão đối với An Tô In quát, hắn trong lòng bực bội à, tuy rằng này một kiếp là đi qua, nhưng là bởi vì An Tô In, gia tộc tổn thất như vậy quan trọng một kiện bảo bối, trời biết về sau An gia có thể hay không bởi vậy đi hướng suy sụp. An Tô In vốn là quỳ trên mặt đất, lúc này vội vàng nặng nề mà khái mấy cái đầu, hắn trong lòng may mắn không thôi, chính mình cư nhiên còn có thể tồn tại. Cút đi. Lâm Đông đạm thanh nói. An Kiến Văn bọn họ vội vàng rời đi, Lâm Đông ý niệm vừa động một tia độc tố hoàn toàn đi vào An Tô In trong cơ thể, này độc tố sẽ không giết chết hắn, nhưng là sẽ làm thực lực của hắn không hề tăng trưởng, hơn nữa mỗi cách một tháng thời gian An Kiến Văn sẽ thông khổ một lần, hắn tiểu huynh đệ sẽ nước tiểu xuất huyết tới, liên tục 10 năm, 10 năm lúc sau An Kiến Văn tiểu huynh đệ liền sẽ cách hắn mà đi, hơn nữa là vĩnh viễn cách hắn mà đi vô pháp khôi phục. Cư nhiên đối với một tử âm ấu nôn huế ngữ Lâm Đông sao có thể nhẹ tha cho hắn, trực tiếp giết hắn tiện nghi hắn. Thử âm, ngươi trước nghỉ ngơi, ta tu luyện một phen. Lâm Đông nói. Lâm đại ca, buổi sáng liền tính nghỉ ngơi, ta cũng muốn tu luyện đâu. Tuy rằng gần nhất thực lực tăng lên nhiều, nhưng là thực lực càng cường, chọc tới người cũng sẽ càng ngày càng lợi hại, nếu không tận lực tăng lên thực lực của chính mình khẳng định sẽ ra vấn đề. Mục Tử Âm nói. Người tu luyện thế giới, không tiến tắc lui. Ở ngươi thả lỏng thời điểm, ngươi địch nhân khả năng ở bỏ mạng mà tăng lên, làm việc cự kéo ra. Ngươi sinh mệnh liền nắm giữ ở người khác trong tay. Từ âm, ngươi có như vậy tâm thái không tồi, kia liền hảo hảo tu luyện, Lâm đại ca hiện giờ cần phải dựa ngươi che chở Nga. Lâm Đông cười ha hả địa đạo, buổi sáng chơi một ngày, trở về cư nhiên được đến hồn hồi hồn thạch như vậy bà bối, Lâm Đông tâm tình thực không tồi. Một Từ Âm thực mau tu luyện, Lâm Đông tiến vào tu luyện thất trung liên hệ thượng Vô Nhai Tử. Tiểu tử thúi, đừng luôn quấy rầy vi sư, ngươi như vậy sẽ lãng phí lực lượng, ảnh hưởng đến ngươi tiến vào phương diện này tu luyện. Vô Nhai Tử bất mãn địa đạo, hắn hiện giờ đối Lâm Đông chính là ký thác rất lớn kỳ vọng. Sư phụ, ta được đến một cái thứ tốt, làm sư phụ ngươi cấp nhìn xem. Lâm Đông nói. Vô Nhai Tử tức giận nói, ngươi có thể được đến cái gì thứ tốt, giống nhau đồ vật vì sư nhưng không có hứng thú. Sư phụ, là trăm kiếp luân hồi hồn thạch. Lâm Đông nói. Cái gì? Vô Nhai Tử kinh ngạc địa đạo, hắn lập tức cùng chung Lâm Đông tầm nhìn thấy được Lâm Đông trong tay luân hồi hồn thạch. Trăm nói thần văn, xác thật là trăm kiếp luân hồi hồn thạch, ngươi ở nơi nào được đến vật như vậy? Vô Nhai Tử nói, hắn năm đó đến quá hạ ba ngày chung ba ngày lục giới rất nhiều địa phương, khống chế khổng lồ lực lượng, chính là cũng phải tới rồi trăm tới khối luân hồi hồn thạch, trong đó không ít còn so Lâm Đông này một khối kém. Luân hồi hồn thạch, kém cỏi nhất chỉ có một lần giả thuyết luân hồi. Vô Nhai Tử năm đó được đến luân hồi hồn thạch có 3-40 khối không vượt qua 5 lần giả thuyết luân hồi. Bất quá Vô Nhai Tử được đến tốt luân hồi hồn thạch cũng so Lâm Đông cái này hảo đến nhiều, tốt nhất một lần tiếp cận 9000 vòng tuổi hồi, là luân hồi hồn thạch trung cực phẩm. Sư phụ, thứ này không sai đi. Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Vô Nhai Tử tức giận nói, khoe khoang cái gì, năm đó vi sư được đến thứ này so ngươi nhiều đến nhiều. Hảo, thứ này như thế nào được đến? Ngươi hiện giờ nơi như vậy tiểu địa phương cư nhiên có thứ này. Lâm Đông đem sự tình nói, Vô Nhai Tử trầm mặc một hồi nói, Đầu Nhi, ngươi có tương đối cường khí vận, thực hảo. Tưởng trở thành trí cường giả, thiên phú, nỗ lực, vận khí từ từ thiếu một thứ cũng không được, ngươi trừ bỏ thiên phú thiếu chút nữa còn lại đều còn có thể, bất quá có vi sư chỉ điểm, ngươi khuyết tật phương diện thiên phú có thể đền bù. Hảo, vi sư cùng ngươi nói một câu như thế nào sử dụng luân hồi hồn thạch. Thứ này sử dụng một cái không hảo liền sẽ làm linh hồn bị lạc. Nhớ kỹ, nếu không chịu nổi, ngàn vạn không cần miễn cưỡng lập tức rời khỏi tới. Trăm kiếp luân hồi hồn thạch đại khái có 10 lần sử dụng cơ hội. Lâm Đông nói, sư phụ, nếu ta 10 lần trong vòng liền linh hồn luân hồi muôn đời, này luân hồi hồn thạch có phải hay không còn có thể cho người khác sử dụng? Là có thể. Bất quá như vậy cấp bậc luân hồi hồn thạch nhiều nhất có thể cấp 3 người sử dụng, thêm lên không vượt qua 10 lần cơ hội. Hơn nữa cái này còn cần thiết thỏa mãn một điều kiện, ngươi là cái thứ nhất người sử dụng, mặt sau người sử dụng không thể đối với ngươi có bất luận cái gì bài xích đối địch, nếu không linh hồn vô pháp dung nhập. Vô Nhai Tử nói. Lâm Đông gật đầu, Vô Nhai Tử thực mau đem luân hồi hồn thạch sử dụng phương pháp cùng chú ý hạng mục công việc nói. Luân hồi hồn thạch giả thuyết luân hồi, linh hồn dung nhập luân hồi hồn thạch chung, có thể thân thiết mà cảm thụ sinh mệnh từ sinh đến tử quá trình, ở sinh tử luân hồi trung hiểu được sinh mệnh, thể hội linh hồn huyền diệu. Này đối với linh hồn tới nói là lần lượt lễ rửa tội. Chỉ là, như vậy luân hồi cũng không tất cả đều là chuyện tốt, luân hồi trong quá trình cần thiết vẫn duy trì linh hồn một tia thanh minh, nếu thủ không được kia một tia thanh minh, nhẹ thì luân hồi hiệu quả chịu ảnh hưởng, nặng thì linh hồn tổn thương thậm chí hủy diệt. A, ta vốn là đã là hai đời làm người, chân chính luân hồi đều thể nghiệm quá, giả thuyết luân hồi chẳng lẽ còn kháng không được. Lâm Đông linh hồn thực mau dung nhập luân hồi hồn thạch trung, hắn tạm thời mất đi bất luận cái gì cảm ứng. Chờ hắn có một chút cảm giác khi, Lâm Đông lần đầu tiên luân hồi bắt đầu rồi, hắn phát hiện chính mình lần đầu tiên luân hồi cư nhiên là địa cầu. Hơn nữa ở nhà nhiên vẫn là kia một cái ra, mắt nhỏ nhìn quen thuộc hết thảy, Lâm Đông có một loại muốn khóc xúc động. Tiếp theo, em bé mông bị đánh một chút thật sự hoa hoa khóc lớn lên. Bọn họ chính là ta kiếp trước cha mẹ. Ta kiếp trước mệt nhọc cả đời lại không có hảo hảo hưởng thụ quá cha mẹ. Ba, mẹ, tuy rằng đây là giả dối. Nhưng là này một đời nhi tử nhất định cho các ngươi quá thực hảo, thực hảo. 10 năm, 20 năm, tiểu sinh mệnh trưởng thành, từng cái sự tình vô cùng chân thật. Như vậy luân hồi vốn là tương đối thống khổ dễ dàng làm người mất đi thanh minh bị lạc, nhưng là Lâm Đông hoàn toàn không có thống khổ cảm giác, hắn thực hưởng thụ hiện giờ cảm giác. 30 tuổi, cưới một cái xinh đẹp thê tử. 2 năm lúc sau, hài tử sinh ra. 30 năm lúc sau, luân hồi Lâm Đông làm ra ra, này một đời hắn tuy rằng phú quý, nhưng là chỉ là người tu luyện, 60 tuổi đã có chút hiện lão, lại hơn 20 năm, 80 hơn tuổi Lâm Đông ở trong bình tĩnh chết đi. Theo này một đời luân hồi thể tử vong, Lâm Đông cảm giác được linh hồn của chính mình, một đời hiểu được, Lâm Đông linh hồn càng thêm lắng đọng lại kiên cường. Hơn nữa bởi vì thể hội chính là đời trước, làm đời trước chịu khổ cha mẹ hảo hảo hưởng phúc đạt thành chính mình không ít tâm nguyện, Lâm Đông linh hồn phảng phất bị nước thánh tẩy quá thuần tịnh rất nhiều. Bắt đầu đệ nhị thế luân hồi. Luân hồi chung tuy rằng đi qua 80 nhiều năm, nhưng là trong hiện thực khẳng định không có quá khứ bao lâu, Lâm Đông cẩn thận thể hội một phen lập tức bắt đầu lần thứ 2 luân hồi, lúc này đây liền không có thượng một lần vận khí tốt, lúc này đây cũng là luân hồi trở thành một người, nhưng là một cái bẩm sinh có tàn tật người, hơn nữa sinh hoạt ở một cái thập phần khắc nghiệt gia đình, Lâm Đông nỗ lực giao tranh, nhưng là cũng không có địch quá vận mệnh, không đến 30 tuổi, thân thể vấn đề, muốn tính mạng của hắn, thiên địa là công bằng. Chỉ sợ chưa chắc. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, nay một đời luân hồi hắn có một ít phẫn nộ, hắn thực nỗ lực, nhưng là đều không có thoát khỏi vận mệnh gông xiềng. Tiếp tục luân hồi. Lần thứ 3, Lâm Đông cư nhiên luân hồi trở thành một cái cậu. Lần thứ 4, Lâm Đông buồn bực mà luân hồi trở thành một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái thập phần xinh đẹp nữ nhân, đối mặt một đầu đầu ác lang, Lâm Đông làm chính mình trở thành một đầu mãnh hổ, trở thành hắc đạo giáo mâu cấp nhân vật mới có sinh tồn không gian, chính là một đời dốc sức làm, cuối cùng cũng ở sống mái với nhau chung tử vong, như vậy sinh hoạt, ý nghĩa là cái gì? Lần thứ 5, Lâm Đông luân hồi ở đế vương gia, đáng tiếc còn không có hảo hảo hưởng thụ một chút vương tử tư vị đã bị ném tới rồi giếng. Lần thứ 6, Lâm Đông phóng túng chính mình trở thành một cái hái hoa đạo tặc, tiêu tiêu sái sái sống nửa đời, chính là ra một chút vấn đề, tuổi già quá thực thê thảm, đã chết đều không có người chôn, phơi thây hoang dã. Cái gì là sinh hoạt? Cái gì là sinh mệnh? Cái gì là linh hồn? Hư vô không gian chung, Lâm Đông linh hồn lẩm bẩm tự nói. Một hồi qua đi, Lâm Đông lại một lần tiến vào luân hồi chung. Cầu hoa tươi. Các huynh đệ, tân niên chương 1, có hoa hoa đều nện xuống lạc, cảm ơn. Chương 252, linh hồn mài rũa, cầu cơ sở hoa hoa. Này một tu luyện, Lâm Đông suốt rằng co 3 năm. Bình quân 10 ngày một luân hồi, 3 năm thời gian, Lâm Đông linh hồn ở luân hồi hồn thạch trung ước chừng tiến hành rồi 100 lần luân hồi. Này một khối luân hồi hồn thạch chỉ là 100 kiếp luân hồi thạch, Lâm Đông thế nhưng đem toàn bộ luân hồi một lần hoàn thành. Mãnh liệt ý chí, hơn nữa Lâm Đông vốn là nhớ rõ kiếp trước luân hồi ký ức, hơn nữa Lâm Đông đối với Tần Ngôn các nàng ái, mới ở luân hồi trung vẫn luôn bảo trì chính mình thanh minh. Chẳng sợ luân hồi trung phóng túng, chẳng sợ luân hồi trung có thê tử hải tử, Lâm Đông cũng tin tưởng biết kia cũng không phải thật sự. Sư phụ, sinh mệnh ý nghĩa là cái gì? Linh hồn từ luân hồi hồn thạch trung rời khỏi, Lâm Đông kêu gọi Vô Nhai Tử lẩm bẩm tự nói. Tiểu tử thúi, choáng váng không thành. Vô Nhai Tử tức giận địa đạo, không có việc gì nghiên cứu cái này có phải hay không quá nhàn. Loại này vấn đề hỏi 100 người khả năng sẽ có 100 loại bất đồng đáp án. Ai nếu nói có một cái riêng đáp ứng, vi sư ta phun hắn vẻ mặt. Lâm Đông bật cười, ở chung thời gian lâu rồi, đối với này một cái sư tôn hắn cũng hiểu biết thầm, nghiêm túc thời điểm Vô Nhai Tử vẫn là thực nghiêm túc, nhưng là giống nhau thời điểm, Vô Nhai Tử tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Giống nhau làm sư phụ phun ngươi vẻ mặt loại này lời nói chỉ sợ sẽ không nói, nhưng là Vô Nhai Tử liền nói đến ra tới. Bất quá Lâm Đông cũng không phản cảm, cái này làm cho hắn cảm giác cùng Vô Nhai Tử này một cái sư tôn càng thêm thân cận. Tiểu tử thúi, ngươi hay là cho rằng ngươi tồn tại phải có riêng ý nghĩa không thành. Đừng choáng váng, ngươi thật đương chính mình là một nhân vật. Liền tính vi sư, năm đó đã chết liền đã chết, thế giới còn không phải giống nhau chuyện. Đừng nói một người, liền tính là nhân loại toàn bộ chủng tộc toàn diện, thế giới cũng vẫn là giống nhau vận chuyển. Chín giới chung, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng chủng tộc hủy diệt, chúng sinh toàn con kiến, vọng luôn cái gì sinh mệnh ý nghĩa. Lâm Đông nói, sư phụ, sinh mệnh từ đâu mà đến, lại muốn đi về nơi đâu. Cút đi, ngươi muốn hiểu biết cái này, trước trở thành trí cường giả lại nói. Vô Nhai Tử tường cả giận nói, cái này hắn căn bản là vô pháp trả lời, nếu nói từ hỗn độn chung tới, hỗn độn lại là như thế nào xuất hiện. Này căn bản là vô giải. Lâm Đông cười, Vô Nhai Tử như vậy cường giả cũng không biết, có chút đồ vật chính mình cần gì phải chấp nhất. Sư phụ, ta hiểu được. Lâm Đông nói. Vô Nhai Tử tò mò nói, đồ đệ, ngươi minh bạch cái gì? Lâm Đông rỗi một cái lười eo nói, từng có đi có hồi ức, có tương lai theo đuổi, có hiện tại cuộc sống gia đình quá, cũng là được. Sư phụ ngươi năm đó quá mức chấp nhất với thực lực tăng lên. Qua đi, hiện tại, tương lai, ngươi để ý chỉ là tương lai, bỏ lỡ qua đi cùng hiện tại, tương lai có khả năng chính là công dã chẳng. Vô Nhai Tử trầm mặc, qua đi, hiện tại, tương lai. Hắn hồi ức, chính mình quá khứ có cái gì? Tựa hồ không có gì đặc biệt đáng giá hồi ức, không có gì đặc biệt đáng giá chính mình vướng bận người. Sư phụ, sinh mệnh không có chung kết, hết thể liền đều còn có thể thay đổi. Lâm Đông khẽ cười nói. Tiểu tử thúi, ngươi còn giáo huấn khởi vi sư ta. Cố hảo chính ngươi đi, chính ngươi sinh hoạt tựa hồ đều quản bất quá tới. Vô Nhai Tử tức giận địa đạo, ngươi linh hồn tăng cường rất nhiều, nhưng là linh hồn cảnh giới còn cần tăng cường, hư ấn cũng đã có cũng đủ lực lượng, ngươi có thể tiến vào phương diện này tăng lên. Sư phụ, trước làm ta đi ra ngoài cảm thụ một chút hiện tại. Lâm Đông nói rời đi tu luyện thất thật sâu mà hít một hơi, 3 năm, 100 kiếp luân hồi, Lâm Đông cảm giác chính mình già rồi, lại cảm giác chính mình tựa hồ tân sinh, đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác, khó có thể nói nên lời. Lâm đại ca. Mục Tử Âm tu luyện một đoạn thời gian liền sẽ ở Lâm Đông bên này chờ Lâm Đông 1-2 ngày xem Lâm Đông có thể hay không xuất quan. Ngày này vừa lúc Mục Tử Âm không có tu luyện, Lâm Đông xuất quan, nàng lập tức liền cảm giác được Lâm Đông hơi thở. Tử Âm. Lâm Đông cười duỗi tay ôm trầm Mục Tử Âm đối với Mục Tử Âm môi đỏ liền động tình mà hôn qua đi. Linh hồn hư ảo luân hồi chung, Lâm Đông từng có không ngừng một cái thê tử từng có nữ nhân càng là không biết nhiều ít, nhưng là những cái đó đều không có như vậy thật. Liên tính luân hồi chung sự tình đều thực chân thật, nhưng là Lâm Đông vẫn luôn vẫn duy trì một tia thanh minh, hắn biết những cái đó là giả, những cái đó chỉ là vì mài giũa linh hồn của hắn. Hiện giờ ôm Mục Tử Âm hôn Mục Tử Âm, Lâm Đông mới cảm giác được chân thật, linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ cảm giác. Lâm đại ca, ta rất nhớ ngươi. Rời môi, Mục Tử Âm lẩm bẩm tự nói động tình địa đạo. Tử Âm, lúc này đây tình huống có chút đặc thù, tu luyện lâu rồi một ít. Lâm Đông khẽ cười nói. Không lâu. Mục Tử Âm lắc lắc đầu, chỉ là 3 năm mà thôi, đối nàng tới nói cũng không phải rất dài lâu thời gian, nàng đến từ Mục gia như vậy đại gia tộc, biết thực lực cường đại nhân vật một lần bế quan mấy trăm năm đều bình thường. Lâm đại ca, ta như thế nào cảm giác ngươi có chút biến hóa? Mục Tử Âm có chút tò mò mà đánh giá Lâm Đông tựa hồ vẫn là kia một cái Lâm Đông, nhưng là cấp Mục Tử Âm cảm giác lại không phải kia một cái Lâm Đông. Lâm Đông khẽ cười nói, tu luyện có điều ngộ, ngươi cảm giác có chút biến hóa thực bình thường. Ta 3 năm cũng không phải bạch tu luyện không phải. 3 năm thời gian, Lâm Đông cấp bậc vẫn là 61 cấp, nhưng là Lâm Đông linh hồn đã xa xa vượt qua. Tương đối linh hồn mạnh yếu giống nhau từ 4 cái phương diện tương đối, phân biệt là linh hồn cường độ, linh hồn lực lượng nhiều ít, linh hồn lĩnh ngộ, linh hồn chiều sâu. Lâm Đông linh hồn cường độ vẫn là phía trước trình độ, mà hồn tứ cấp, linh hồn lực lượng lớn nhỏ phía trước Lâm Đông so với hắn cấp bậc cao không ít, hiện giờ trăm kiếp luân hồi lại tăng cường rất nhiều. Hiện giờ linh hồn lực lượng nhiều ít phương diện sẽ không so 70 nhiều cấp linh hồn người tu luyện kém. Linh hồn lĩnh ngộ là chỉ linh hồn có được linh hồn bí pháp trở, phương diện này Lâm Đông không thấp, có Vô Nhai Tử như vậy sư phụ, tưởng thấp đều không thể. Lâm Đông lúc này đây tăng cường nhiều nhất chính là linh hồn chiều sâu, cái này kỳ thật là nặng nhất, là cùng thiên phú có quan hệ đồ vật. Lâm Đông phía trước hai đời làm người phương diện này so giống nhau người tu luyện vẫn là cao, nhưng là cùng hiện giờ trăm kiếp luân hồi hiểu được so sánh với xa xa không bằng. Linh hồn chiều sâu cũng đủ, linh hồn lực lượng tăng trưởng mau, linh hồn cường độ gia tăng mau, linh hồn lĩnh ngộ cũng mau. Luân hồi hồn thạch tác dụng cực đại, chỉ là đáng tiếc vật như vậy cực độ thưa thớt, hơn nữa rất nhiều linh hồn người tu luyện liền tính đem toàn bộ cơ hội dùng hết cũng không nhất định có thể hiểu được xong luân hồi hồn thạch ẩn chứa toàn bộ luân hồi. Giống Lâm Đông như vậy, hắn có 10 lần cơ hội nhưng là một lần liền đem trăm kiếp luân hồi toàn bộ hoàn thành cực kỳ bé nhỏ. Từ phương diện này tới nói, Lâm Đông linh hồn tu luyện phương diện thiên phú vẫn là thực không tồi. Bất quá phía trước chủ yếu là ý chí cường đại, hiện giờ sao, Lâm Đông linh hồn phương diện rất nhiều lĩnh ngộ cũng tăng lên đi lên. Lâm đại ca, ta làm Ma La đến quá lôi xa thành một lần đem Linh Nhu nhận lấy, Linh Nhu hiện giờ ở tu luyện. Mục Tử Âm nói, Linh Nhu phía trước không phải ở lôi xa thành là ở một cái tương đối tiểu nhân thành thị, nhưng là ngươi vẫn luôn không có xuất hiện, nàng lo lắng liền trở về lôi xa thành, ta sợ ngoài ý. Lâm Đông gật đầu, Tiểu Nhu lại đây hảo. Tử Âm, ngươi kỳ thật không cần phải vẫn luôn ở chỗ này. Tới rồi bên này, kết quả còn làm hại ngươi 3 năm thời gian không có về nhà. Lâm đại ca, ngươi ở nơi nào chính là nhà của ta? Mục Tử Âm nhìn Lâm Đông liếc mắt đưa tình địa đạo. Lâm Đông ha ha cười nói, nhà chúng ta Tử Âm cái miệng nhỏ thật là càng ngày càng ngọt. Tử Âm, tưởng về nhà mẹ để nhìn xem đi. Lâm đại ca bồi ngươi trở về. Đúng rồi, lôi xa thành có hay không tìm được tiến cử giả? Bế quan 3 năm, trăm thành đấu giá hội cũng mau bắt đầu rồi. Khoảng cách ban đầu bán đấu giá chỉ có mấy tháng thời gian, phỏng chừng không ít địa phương cường giả kẻ có tiền đã bắt đầu chạy tới lúc này đây tổ chức thành thị Hoàng Tuyền Thành. Hoàng Tuyền Thành tên này Lâm Đông không thích, đi trước kia một bên giống hướng địa ngục đuổi giống nhau, nhưng là này thành thị tồn tại lịch sử là hắn tuổi tác gấp trăm lần ngàn lần, hắn cũng không tư cách làm này một cái thành thị cải danh. Kaka, đánh thức Linh Nhu nhìn đến Lâm Đông lập tức kinh hỉ mà nhào tới, nàng đã tương đối thời gian dài không có nhìn thấy Lâm Đông. Lâm Đông mỉm cười ôm lấy Linh Nhu vẫn là phía trước bộ dáng, 11-12 tuổi, tính tình cũng vẫn là cùng phía trước không sai biệt lắm, nàng không phải nhân loại mà là hắc ám một sừng thú, nhân loại đều bản tính khó rời, đối với Linh Nhu tới nói liền càng là như thế, chẳng sợ lại quá mấy trăm hơn 1.000 năm, phỏng chừng nàng cũng là hiện giờ tiểu ló lì bộ dáng, tính tình cũng vẫn là như thế. Tiểu Nhu, không tồi a, đã 50 nhiều cấp. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo, Linh Nhu một đoạn này thời gian tăng lên không tồi a. Phía trước chỉ có hơn 40 cấp, một đoạn này thời gian cư nhiên tăng lên mười mấy cấp. 50 nhiều cấp bậc phương diện Linh Nhu đã chỉ lạc hậu Linh Nhu mấy cấp, nếu Linh Nhu tới một cái gấp mấy trăm lần bạo đánh, chỉ sợ thập cấp cường giả cũng không chịu nổi, chỉ là như vậy bạo đánh khó có thể xuất hiện. Kaka, ngươi phía trước làm ta sợ muốn chết, ta nghe nói ngươi bị Tím Vương Ma Đế kia đại phôi đàn bắt. Linh Nhu này sẽ còn có chút khẩn trương địa đạo, Kaka, ngươi về sau đừng quá mạo hiểm được không? Hảo. Tiểu Nhu nói cái gì chính là cái gì. Lâm Đông cười ha hả địa đạo, không mạo hiểm là không có khả năng, này chỉ là hống một chút Linh Nhu, nàng tiểu hài tử tâm tính, không hống một chút phòng trường vẫn luôn quấn lấy làm hắn đáp ứng. Tiểu Nhu, chúng ta về trước Lôi Xa Thành. Cùng Ma La nói một tiếng Lâm Đông bọn họ liền rời đi, đến nỗi Cắt Nặc Thành chủ trở, Lâm Đông lười đến thông chi. Lưu lại Ma La tiếp tục tại đây một bên giám định, có thể. Lôi Xa Thành, Mộc Gia. Không ít cường giả tụ tập tới rồi Mộc Gia, có Thánh Ma Học Viện cường giả, có Thiên Vương Đảo cường giả, có Bộ Xương Khô Quân sẽ cường giả, cũng có Mộc Gia bản thân không ít cường giả. Này tứ đại thế lực trước kia là Lôi Xa Thành cường đại nhất tứ đại thế lực, hiện giờ cũng là Lôi Xa Thành bên này cường đại nhất tứ đại thế lực. Đến nỗi Hình Thiên Bảo, vốn dĩ trở thành năm thế lực lớn chi nhất, nhưng là đắc tội Lâm Đông mất đi Cự Thạch Thành duy trì, sau lại Lâm Đông bày ra ra tới càng cường đại hơn thực lực, hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng vẫn duy trì 10 thế lực lớn chi nhất. Mục Lao gia chủ, vậy phải làm sao bây giờ à, vẫn là không thể liên hệ thượng Lâm Đông tiền bối sao? Thiên Vương Đảo một cường giả nói, bọn họ rất là bực bội, đến bây giờ đều còn không có cường giả hoặc là đại tông sư cấp nhân vật cho bọn hắn bảo vật giám định tiến cử. Lôi Xa Thành chính là trăm thành chi nhất, nếu lúc này đây bọn họ vô pháp tham gia, kia sẽ là Lôi Xa Thành sỉ nhục. Vốn dĩ chuyện như vậy đối với cường giả, đối với đại tông sư cấp cường giả tới nói cũng là chuyện tốt, khẳng định sẽ có người tìm tới môn, chính là giống nhau đại tông sư cùng cường giả không nghĩ đắc tội Lâm Đông chưa từng có tới, lợi hại đại tông sư cùng cường giả đảo từng có tới, nhưng là cấp gia đại giới bọn họ căn bản vô pháp tiếp thu. Thiên Vương Đảo này một cường giả bực bội cũng là bực bội kia từ nơi khác lại đây cường giả chào giá thật sự quá tàn nhẫn. Các huynh đệ, có Hoa Hoa thỉnh tạm một chút ha, đa tạ. Chương 253, cường giả khiêu khích. Tiến cử cường giả giống nhau chào giá là 20 kiện bảo vật, hơn nữa là một cái thành 20 kiện. Lại đây hai cường giả chào giá đảo cũng là 20, nhưng lại không phải một cái thành 20 kiện, mà là một cái thế lực 20 kiện. Hôm nay Vương Đảo như thế nào có thể tiếp thu? Vốn dĩ ra một hai kiện liền có thể, 20 kiện phiên gấp 10 lần không ngừng. Cuối cùng thời hạn mau tới rồi. Bộ Xương Khô Quân sẽ một cái quân chủ cười khổ nói, chúng ta chẳng lẽ từ bỏ lúc này đầy cơ hội. Không ít bảo vật ngày thường căn bản là giao dịch không đến, cơ hội như vậy rất khó đến. Không ban đấu giá, bọn họ phải không đến đại lượng tài chính, không chiếm được đại lượng tài chính như thế nào cùng người khác tranh. Hơn nữa nếu lúc này đây Lôi Xa Thành không tham gia, khả năng tiếp theo bán đấu giá liền không có Lôi Xa Thành phân. Từ trăm thành bán đấu giá liên minh chung xóa tên, này hậu quả thập phần nghiêm trọng, đối với Lôi Xa Thành cực kỳ bất lợi. Mục Lao gia chủ, thật sự còn không thể liên hệ đến Lâm Đông tiền bối sao? Lại một cường giả hỏi. Nếu có thể liên hệ đến Lâm Đông hẳn là liền không có vấn đề, nhưng bọn họ được đến tin tức, Lâm Đông lúc này đang bế quan tu luyện. Hơn nữa đã 3 năm, trời biết Lâm Đông bế quan kết thúc trăm thành đấu giá hội có hay không kết thúc. Lao phu này liền lại phái người liên hệ một lần. Mục gia lão gia chủ nói. Hắn cũng khó xử, hiện giờ Lâm Đông cũng không phải là phía trước thân phận địa vị, Lâm Đông đang bế quan, Mục gia người cũng không thể tùy tiện quấy rầy. Mục Chính Dương, cho các ngươi cuối cùng thông cáo. Đúng lúc này, lãnh đạm thanh âm vang lên ở chúng cường giả nơi phòng họp chung, bổn tọa cùng Duy Khắc Đại Tông Sư chỉ tại đây một bên lại lưu 3 ngày, 3 ngày nếu các ngươi còn không có hồi đáp, chúng ta liền rời đi. Mặt khác, làm chúng ta chờ cũng là yêu cầu trả giá đại giới, mỗi nhiều một ngày, các ngươi mới nhả nhiều một kiện bảo vật. Hỗn đàn. Thanh âm này lạc, trong đại sảnh chúng cường giả tức giận không thôi, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể tức giận không có cách nào trả thù. Giống nhau đại tông sư hoặc là cường giả cũng không dám đến bên này tới, bọn họ dám lại còn có như vậy công phu sư tử ngoạm, thuyết minh bọn họ đều không có đem Lâm Đông đặt ở trong mắt, ít nhất cũng là không sợ Lâm Đông. Liền Lâm Đông đều không sợ, kia hai người lại há là trong đại sảnh chúng cường giả có thể đối phó, bọn họ chung thực lực tối cao cũng chỉ là 84 cấp. Kia hai cái trong đó một cái là thực lực chiều cao tiến cử tư cách, thực lực cao tới 88 cấp. Tím Ương Ma Đế đều chỉ có 87 cấp, kia một cái thực lực cao nhân vật cấp bậc so Tím Ương Ma Đế còn cao. Rốt cuộc đã trở lại. Ở chúng cường giả phẫn nộ không thôi thời điểm, Lâm Đông cùng Mục Tử Ẩm còn có Linh Nhu xuất hiện ở Lôi Xa Thành bên này truyền tống trận trung. Truyền tống trận phụ cận có mấy thế lực lớn người, nhìn thấy Lâm Đông bọn họ ánh mắt sáng lên lập tức liền đem Lâm Đông bọn họ phản hồi tin tức truyền cho Mục Chính Dương bọn họ. Đại điện trung, tiếng mắng lập tức dừng lại, tiện đà một đám cường giả cười ha ha. Thảo, kia hai cánh ốc, làm cho bọn họ muốn 20 kiện, chạy nhanh cấp lao tử lăn ra Lôi Xa Thành. Lâm tiền bối trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi. Chúng cường giả vui sướng không thôi, Lâm Đông ở Cắt Nặc Xa thêm thành đều chỉ cần 20 kiện, ở Lôi Xa Thành thế nào cũng sẽ không vượt qua 20 kiện, rất có khả năng chỉ là muốn 10 kiện bảo vật hơi chút ý tứ là đến nơi. Lôi Xa Thành trung mặt khác một chỗ. Hai cường giả chân mày cau lại, bọn họ chính là đến bên này tưởng vớt một tuyệt bút hai cường giả, mấy thế lực lớn có người ở truyền tống trận phụ cận, bọn họ ở kia một bên cũng có nhãn tuyến. Duy Khắc đại sư, ngươi xem hiện giờ tình huống này làm sao bây giờ? Hai cường giả trung thực lực cao cái kia nói, hắn kêu Lưu Sinh cùng, bị người tôn vì Lưu Sinh ma đế, thực lực cực kỳ đáng sợ sẽ không so Tím Vương ma đế kém. Một cái khác kêu Victor, trung phẩm đại tông sư, luyện đan trình độ còn ở ma la này một cái trung phẩm đại tông sư phía trên. Ma la tuy rằng là trung phẩm đại tông sư, nhưng là ở trung phẩm đại tông sư chung là trình độ tương đối thấp. Chúng ta liền cùng Lâm Đông đấu một trận. Victor khinh thường địa đạo, rất nhiều người cho rằng Lâm Đông rất cường đại, ở Lão Phu xem ra, Lâm Đông thực lực cũng liền giống nhau. Lão Phu cẩn thận nghiên cứu, Lâm Đông căn bản là không có chu sát kia một cái cự ma thực lực, kia lúc trước cũng chỉ là dựa vào kia một kiện bảo vật lợi hại. Hiện giờ kia một kiện bảo vật vây cự ma, Lâm Đông lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Đến nỗi diệt sát Tử Ương đại đế, khẳng định là Lâm Đông vận dụng mặt khác một kiện cường đại bảo vật, như vậy bảo vật dùng một kiện thiếu một kiện, Lão Phu không cho rằng Lâm Đông còn có. Liên tính còn có, chúng ta đều có cường đại phòng ngự bảo vật, cũng không sợ hắn. Đến nỗi hắn cùng Thẩm Nguyệt chờ quan hệ, rất nhiều người căn bản là không hiểu biết những cái đó siêu cấp cường giả, ở như vậy cường giả trong mắt, chúng ta như con kiến giống nhau. Thẩm Nguyệt các nàng thực lực cũng sẽ tăng lên đi lên, đến lúc đó các nàng nơi nào còn nhớ rõ cái gì Lâm Đông. Hơn nữa liền tính các nàng sẽ không quên, chờ các nàng thực lực tăng lên đi lên, đó là khi nào. Những cái đó siêu cấp cường giả là không có khả năng nghe Thẩm Nguyệt các nàng nói lại đây hỗ trợ. Chúng ta đừng nói chỉ là vớt điểm chỗ tốt, liền tính diệt Lâm Đông cũng không có gì vấn đề lớn. Lưu Sinh cùng cười nói, Duy Khắc đại sư ngươi xem đến thông thấu. Ha ha, cũng thế, ngươi nếu không phải nhìn thấu, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây một bên? Victor vướt râu cười nói, đi, chúng ta đi cùng chúng ta Lâm Đông tiểu bằng hữu tỉ thí một chút. Thực hảo. Lưu Sinh cùng với Victor thực mau đi trước Mộc Gia, bọn họ không ít tùy tùng đồng dạng đi trước Mộc Gia, tùy tùng trung cường giả không ít, thực lực thấp cũng có 70 cấp, 20 người tới, một nửa trên thực lực 80 cấp. Lâm Đông cùng Mộc Tử Âm đến bên này, Lâm Đông liền nhận được Mộc Tử Âm Gia Gia đưa tin, Mộc Tử Âm Gia Gia cùng Lâm Đông nói muốn lại đây nên đón. Lâm Đông vội vàng cự tuyệt, làm Mộc Tử Âm Gia Gia nên đón chính mình này tính chuyện gì xảy ra. Tuy rằng ở ma giới thân phận địa vị Lâm Đông so Mộc Tử Âm Gia Gia cao đến nhiều, nhưng là rốt cuộc hắn hiện giờ cùng Mộc Tử Âm ở bên nhau, kia Mộc Tử Âm Gia Gia chính là hắn trưởng bối, Mộc Tử Âm Gia Gia đối Mộc Tử Âm vẫn là thực không tồi. Mộc gia chủ, Mộc lao gia chủ, chư vị hảo. Lâm Đông cùng Mộc Tử Âm thực mau tới rồi Mộc gia trang viên trước, Mộc Tử Âm Gia Gia chờ vẫn là từ trong trang viên nên đón ra tới. Lâm Đông tôn kính không cho bọn họ đến truyền tống trận nên đón này đã thực nể tình, nếu chỉ là ở trong trang viên chợt đều không ra nên đón một chút, vậy có chút quá đem chính mình đương một chuyện. Lâm. Đạo hữu hảo. Mục tử âm ra ra nói, Lâm Đông cùng mục tử âm là nắm tay, hắn cũng không biết như thế nào trầm trồ khen ngợi, kêu Lâm huynh. Vô nghĩa. Kêu Lâm tiền bối, càng vô nghĩa. Trực tiếp kêu Lâm Đông cũng không tốt. Cho nên, mục tử âm ra ra dứt khoát kêu Lâm đạo hữu, này xem như một cái vạn năng xưng hô. Đến nỗi còn lại người, Mộc gia tương đối tùy ý một ít, còn lại thế lực cường giả có kêu Lâm tiền bối, có còn lại là kêu Lâm tông sư, rất là khách khí cung kính. Lâm Đông mỉm cười gật đầu đáp lại, này đó thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ, Mộc gia liền không cần phải nói, Khô Khô quân sẽ có chuông gió lôi nặc đức ở, bọn họ là lão bằng hữu, Thiên Vương đảo, Lâm Đông cùng Đường Hạ quan hệ còn thành, đến nỗi Thánh Ma học viện, lúc trước Thẩm Hương chính là ở Thánh Ma học viện học tập, Mộc Tử Âm cũng ở Thánh Ma học viện mua nước tương. Giống như chuông gió muội muội phong băng cũng tiến vào Thánh Ma học viện. Lâm đạo hữu, co đầu rút cổ 3 năm, rốt cuộc xuất hiện. Một cái có chút khinh thường thanh âm xa xa truyền tới. Lưu Sinh cùng Victor đám người tới rồi, đoàn người mỗi người thực lực cao, khí thế cường đại. Đặc biệt là mười mấy cấp bậc đạt tới 80 cấp nhân vật, một đám càng là thả ra cường đại hơi thở áp hướng về phía Lâm Đông bọn họ. 3 năm thời gian, không biết có hay không luyện thành Mai Rùa thần công. Ta xem này 3 năm thời gian là ở học tập song tu chi thuật. Ha ha. Lưu Sinh cùng Victor bọn họ thủ hạ cười nhạo nói, Lưu Sinh cùng bọn họ không đem Lâm Đông bọn họ đặt ở trong mắt, bọn họ thủ hạ đồng dạng như thế, không có tự mình đối mặt kia cự ma, bọn họ thể hội không đến cái loại này kinh hãi cảm giác, cũng không thể khắc sâu mà cảm nhận được Lâm Đông lúc trước chấn áp cự ma mang cho người đánh sâu vào có bao nhiêu đại. Có việc. Không có chuyện, Lôi Xa Thành không chào đón các ngươi có thể lăn. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Lại đây chúng cường giả trên mặt tươi cười cứng đờ. Lâm Đông lúc này đáp thực không khách khí. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Một cái 82 cấp cường giả mở miệng, khủng bố sát khí từ hắn trên người bộc phát ra tới, cuồn cuộn sát khí như sóng thần nhào hướng Lâm Đông. Này làm gì, hù dọa Lâm gia ta. Lâm Đông đạm cười nói, Lấy hắn hiện giờ linh hồn tu vi, tuy không nói coi như vậy sát khí như không có gì, nhưng là như vậy sát khí liền tưởng ảnh hưởng đến hắn quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Chư vị, vẫn là mời trở về đi, không còn đoan mà ở chỗ này vứt bỏ tánh mạng, không đáng. Lâm Đông nói, kia một cái 82 cấp cường giả sắc mặt lạnh lùng định đối Lâm Đông ra tay, một ra bên này một cường giả đứng dậy khí thế xông thẳng kia một cái 82 cấp cường giả, nếu muốn đánh, đối thủ của ngươi là ta. Chúng ta đến ngoài thành đi đánh, trăm thành đấu giá hội liền phải cử hành, ngươi ở trong thành sẵn bậy, thắng cũng trốn bất quá vừa chết. Hảo, ta liền sẽ ngươi. Hai cường giả thực mau rời đi, Lưu Sinh cùng, vít to bọn họ kia một bên lại đứng ra một cường giả, thực lực đồng dạng vượt qua 80 cấp. Một đám cường giả đứng ra, lôi xa thành bên này một đám cường giả trên đỉnh đi, toàn bộ ước đến ngoài thành đại chiến đi. Hiện giờ như vậy thời điểm ở trong thành đại chiến làm rất nhiều người tử vong xác thật sẽ có đại phiền toái. Lôi xa thành là trăm thành chi nhất, giá trị trăm thành đấu giá hội liền phải cử hành thời điểm làm ra giết chóc, đây là đối trăm thành khiêu khích. Đáng thương lôi xa thành. Victor khinh thường địa đạo, mấy thế lực lớn một cái 80 cấp cường giả đều không có, Victor bọn họ kia một bên lại còn có hai cái 80 cấp thủ hạ, Lưu Sinh cùng cấp bậc càng là cao tới 88 cấp. Victor cấp bậc tuy rằng chỉ có 70 nhiều cấp, nhưng là hắn là trung phẩm đại tông sư, tất nhiên có lợi hại thủ đoạn. Chủ nhân, các ngươi không cần ra tay, chúng ta hai cái ra tay liền có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Victor tại đây một bên cái kia 80 cấp thủ hạ nói, một cái khác 80 cấp thủ hạ là Lưu Sinh cùng. Kaka, bọn họ là người xấu, Tiểu Nhu giúp ngươi đánh bọn họ. Linh Nhu đạo, nàng đã âm thầm rất nhiều lần thử ra tay, hiện giờ rốt cuộc có cảm giác, lúc này ra tay khẳng định là một lần bội số lớn bạo đánh. Phía trước Linh Nhu cần phải có ra tay động tác phối hợp mới có thể tìm được cảm giác, hiện giờ qua đi không ít thời gian, Lâm Đông thực lực tăng lên rất nhiều, Linh Nhu thực lực cũng đã đại đại tăng lên, nàng không cần động tác phối hợp ở trong lòng nghĩ ra tay liền có thể tìm được cảm giác. Các huynh đệ, Hoa Hoa, Đại Gia Hiểu, HHN. Chương 254, ta đầu hàng. Hào nộn tiểu nha đầu, ta thích. Victor kia một cái 80 cấp tiểu đệ cười nói, hắn liền hảo này một ngụm. Linh Nhu 11-12 tuổi hơn nữa lớn lên cực kỳ điểm mỹ đáng yêu, đúng là hắn thích nhất cái loại này. Tiểu Nhu, ngươi liền giúp ca ca hảo hảo giáo huấn một chút hắn đi. Lâm Đông khẽ cười nói, này một cường giả 80 cấp, hắn nếu ra tay phỏng trừng cũng không quá dễ dàng giải quyết, tuy rằng hắn có lợi hại độc dược, nhưng là hắn phương diện này mạnh mẽ người khác đã sớm biết, khẳng định sẽ đề phòng, không dễ dàng như vậy trúng độc. Giải quyết này một cái 80 cấp cường giả Lâm Đông vẫn là có thể làm đến, nhưng là sẽ tiêu hao không ít thời gian. Tốt ca ca. Linh Nhu có chút hưng phấn mà nói, nàng đã thật lâu không có đánh người, giúp Lâm Đông đánh người nàng thích nhất. Xem chiêu. Linh Nhu kiểu thanh nói, kia một cái 80 cấp cường giả nhếch miệng cười, như vậy một cái tiểu gia hỏa, hắn mới không tin có thể thương đến chính mình. Lâm Đông bên người nhân vật lợi hại tựa hồ căn bản là không có này một cái tiểu gia hỏa. Hoặc là nói, Lâm Đông bên người căn bản là không có gì nhân vật lợi hại. Mục Tử Âm cấp bậc tới rồi 80 cấp hơn nữa thực lực không ngừng 80 cấp. Nhưng là không có người biết, ban đầu Tím Ương Ma Đế chết có người hoài nghi có phải hay không Mục Tử Âm ra tay, nhưng là sau lại không có người cho là như vậy, Mục Tử Âm ở ngọn lửa hồn sơn khi ra tay quá, khi đó nàng liều mạng biểu hiện ra ngoài thực lực cũng chỉ có 70 nhiều cấp liền 80 cấp đều không có. Tử Ương Đại Đế chính là 87 cấp cường giả, sao có thể nhẹ nhàng bị Mục Tử Âm diệt sát. Tiểu nha đầu, thúc thúc phía dưới còn lại cho ngươi uống, khắc khắc, Victor này một cái 80 cấp tiểu đệ cười nói. Hắn bàn tay to hướng về Linh Nhu bắt lấy tay nhỏ bắt qua đi muốn đem Linh Nhu bắt lấy. Lưỡi dao gió. Linh Nhu trong tay một cái nho nhỏ màu xanh lá lưỡi dao gió bay ra tới, công kích cường độ đại khái là 50 nhiều cấp phong thuộc tính cường giả công kích cường độ, chính là ngay lập tức chi gian, màu xanh lá lưỡi dao gió từ thanh chuyển thành thâm lam, lại từ thâm lam chuyển thành màu tím biến thành đỏ sậm lại cuối cùng biến thành đáng sợ màu đen. Phúc. Chuyển biến ở nháy mắt chi gian, khoảng cách vốn là gần. Màu đen lưới dao gió tốc độ mau đáng sợ, liền Thụy Sinh cùng đều còn không có phản ứng lại đây màu đen lưới dao gió liền đi vào Victor kia một cái 80 cấp thủ hạ ngực bên trong. Như thế nào sẽ? Victor này một cái thủ hạ trừng lớn con mắt, chính mình như thế nào thua tại một tiểu nha đầu trong tay? Trong cơ thể ma hạch dập nát, Victor này một cái thủ hạ trừng lớn con mắt ngã xuống. Kaka, ta lợi hại đi. Linh Nhu có chút đắc ý địa đạo. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc cảm thán. Linh Nhu tiểu gia hỏa này hiện giờ bùng nổ lên thực lực cũng so với chính mình lợi hại đến nhiều, hơn nữa nàng vừa mới còn chỉ là 200 tới lần bùng nổ, nếu xuất hiện ngàn lần bùng nổ, Linh Nhu lực công kích tuyệt đối sẽ càng thêm khủng bố. Victor xoa xoa đôi mắt, hắn có chút không thể tin được, chính mình này một cái 80 cấp thủ hạ liền như vậy không có. Hảo cường đại thiên phú. Thụy Sinh cùng trầm giọng nói, hắn cũng không biết Linh Nhu có như vậy thủ đoạn, vừa mới trong lúc vội vàng căn bản là không kịp cứu vít to này một cái thủ hạ, 80 cấp cường giả, tổn thất rất đáng tiếc. Mục gia chờ thế lực cường giả ứng phó còn lại cường giả đi, hiện giờ Lâm Đông bọn họ bên này cường đại chiến lực cũng chỉ có hắn cùng Mục Tử Âm Linh Nhu, vít to bọn họ một phương đồng dạng là ba cái, 70 nhiều cấp vít to, 88 cấp Thụy Sinh cùng, còn có chính là Thụy Sinh cùng một cái 80 cấp thủ hạ. Lâm đại ca, ta đã chuẩn bị tốt, nhưng là này một cái khoảng cách, ta không có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh trúng mục tiêu. Mục Tử Âm truyền âm, nàng mục tiêu tự nhiên là Thụy Sinh cùng, nơi này cũng liền nàng có đánh chết Thụy Sinh cùng nắm chắc, Lâm Đông hiện giờ liền tính toàn lực ra tay cũng xa không có như vậy thực lực. Đáng tiếc, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Thụy Sinh cùng âm thanh lạnh lùng nói, hắn đã không tính toán làm Lâm Đông bọn họ sống sót. Mục Tử Âm hẳn là 70 nhiều cấp, này một cái tuổi thực khủng bố. Linh Nhu như vậy một tiểu nha đầu cư nhiên cũng có như vậy thực lực, hơn nữa Lâm Đông này một cái đại tông sư cấp nhân vật, này một cái tổ hợp rất cường đại. Hơn nữa chỉ cần cấp Lâm Đông bọn họ thời gian, này một cái tổ hợp khẳng định càng thêm khủng bố. Thụy Sinh cùng sợ hãi, nếu tới rồi này nông nỗi, vậy giết Lâm Đông bọn họ bất tử, hắn trong lòng khó ăn. Từ từ, Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, Thụy Sinh cùng nhíu nhíu mày, Lâm Đông, còn có cái gì di ngôn ngươi liền nói đi. Di ngôn nhưng thật ra không có. Ngươi không dám giết ta. Lâm Đông khẽ cười nói. Thụy Sinh cùng cuồng tiểu nói, Lâm Đông, ngươi cho rằng ngươi cùng Thẩm Nguyệt các nàng có chút quan hệ, người khác cũng không dám giết ngươi. Ngây thơ. Không nói Thẩm Nguyệt các nàng về sau còn có thể hay không nhớ rõ ngươi, liền tính còn nhớ rõ còn nhận ngươi này một cái bằng hữu, chờ các nàng cường đại lên đó là khi nào, đại gia đã sớm không ở bên này. Lâm Đông nhàn nhạt nói, ta không phải nói cái này. Đế Diễm Sơn kia một cái cự ma, còn nhớ rõ sao? Thụy Sinh cùng sắc mặt khẽ biến, tuy rằng hắn không có đến quá nơi đó, nhưng là kia một cái cự ma đáng sợ hắn vẫn là biết đến, vài trăm cái cường giả nhẹ nhàng đã bị kia một cái cự ma bắt ném vào trong miệng nhai đến dập nát. Nếu ta đã chết, kia một cái cự ma lập tức liền sẽ ra tới, các ngươi cho rằng chính mình có thể chạy trốn rớt. Thụy Sinh cùng bọn họ lúc này đây sắc mặt đại biến, nếu cự ma xuất hiện, bọn họ thật sự rất khó chạy thoát. Nói cho các ngươi một chuyện, cự ma tiêu hao khá lớn, khẳng định rất đói bụng. Cường giả có thể cung cấp năng lượng tương đối nhiều, Thụy Sinh cùng, ta chết, ngươi tuyệt đối là xuất hiện cự ma hàng đầu mục tiêu. Lâm Đông cười nói. Thụy Sinh cùng trầm giọng nói, Lâm Đông, ngươi đừng loạn xả, ngươi đã chết cự ma cũng sẽ không lập tức ra tới. Ha ha, nếu không ngươi đánh cuộc một chút. Lâm Đông nói hướng về Thụy Sinh cùng đi đến, ta thực lực thấp, ngươi một cái tắt liền có thể đem ta chụp chết. Lâm đại ca, không cần qua đi. Mục Tử Âm kêu sợ hãi vội vàng tới gần Lâm Đông. Lâm Đông cùng Thụy Sinh cùng khoảng cách kéo gần lại, tự nhiên Mục Tử Âm cùng Thụy Sinh cùng khoảng cách cũng kéo gần lại, nàng ra tay đánh chết Thụy Sinh cùng nắm chắc càng lúc càng lớn. Thảo, cho rằng bổn tọa không dám ra tay sao? Cấp bổn tọa đi tìm chết. Thụy Sinh cùng cười giữ tận nói, hắn vốn chính là to gan lớn mật người, bằng không cũng sẽ không đến bên này chọc phải Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông nói cự ma xác thật có chút dọa đến hắn, nhưng là thực mau hắn liền suy nghĩ cẩn thận, chẳng sợ lãng phí một kiện bảo vật làm chính mình nhanh chóng thoát ly. Chính mình cũng muốn giết Lâm Đông, bằng không Lâm Đông về sau rất có thể sẽ muốn hắn mệnh. Hóa huyết thần trưởng. Hòa liên. Thụy Sinh cùng với Mục Tử Âm đồng thời ra tay, một mét tới cao huyết trưởng đâm hướng về phía nắm tay lớn nhỏ Mỹ Lệ Hòa liên. Hòa liên cũng không có cường đại năng lượng dao động, mà kêu huyết trưởng cho người ta cảm giác cực độ khủng bố. Này phụ cận còn có một gia chờ thế lực một ít thực lực thấp một ít người, bọn họ trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Nếu Lâm Đông đã chết, kia hậu quả thực nghiêm trọng. Thụy Sinh cùng bọn họ nói không chừng sẽ huyết tẩy lôi xa thành. Phúc. Hỏa Liên cùng khủng bố huyết trưởng đụng phải, ra ngoài mọi người dự kiến, Hỏa Liên nhẹ nhàng liền xuyên thấu huyết trưởng phá huyết trưởng, đục lộ huyết trưởng Hỏa Liên phiêu hướng Thụy Sinh cùng. Thụy Sinh cùng đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị, thấy vậy tình huống hắn lập tức liền sử dụng một kiện bảo vật hóa thành một đạo hắc quang trốn hướng phương xa. Chỉ là khoảng cách rất gần, Thụy Sinh cùng đã bị Mục Tử Âm Hỏa Liên tỏa định. Không có tỏa định dưới tình huống Thụy Sinh cùng có thể chạy thoát, tỏa định dưới tình huống Thụy Sinh cùng căn bản là thoát khỏi không được Mục Tử Âm Hỏa Liên. Thụy Sinh cùng tốc độ mau, chính là Hỏa Liên tốc độ càng mau, có thể nói ngay lập tức chi gian liền rơi xuống Thụy Sinh cùng trên người. Vướng. Thụy Sinh cùng bùng nổ phòng ngự toàn bộ bùng nổ, thậm chí trong nháy mắt hắn vận dụng vài kiện cường đại phòng ngự bảo vật, chính là Hỏa Liên ẩn chứa pháp tắc lực lượng, căn bản là không phải hắn phòng ngự có thể ngăn cản. Hỏa Liên lực lượng ở quá ngắn thời gian nội liền xâm nhập thân thể hắn, Thụy Sinh cùng lực lượng lập tức mất đi, cùng Tím Ương Ma Đế giống nhau. Hắn liền từ chính mình không gian bảo vật bên trong lấy ra bảo vật sử dụng đều làm không được. Kim sắc ngọn lửa từ Thụy Sinh cùng trong cơ thể xung ra, trước mắt bao người, Thụy Sinh cùng liền như vậy biến thành hư vô, hắn nhẫn không gian không có bị thiêu hủy, Lâm Đông tay vừa nhấc tức khắc kia nhẫn không gian bay lại đây. Này, Victor vốn dĩ cũng muốn ra tay, chính là đôi mắt nhìn đến tình huống làm hắn đánh mất ý tưởng này, thực lực của hắn tuy rằng cũng không tồi, nhưng là liền tính vận dụng các loại bảo vật cũng không phải là Thụy Sinh cùng đối thủ, Thụy Sinh cùng cư nhiên liền như vậy chết đi, nếu hắn ra tay, kia 100% là Thụy Sinh cùng đồng dạng kết cục. Mục tử âm này nhất chiêu 1-2 tháng mới có thể vận dụng một lần, chẳng sợ mấy năm không có vận dụng cũng yêu cầu cách 1-2 tháng, chính là Victor không biết ta, hắn cũng không dám lấy chính mình tánh mạng đi đánh cuộc. Huống hồ, liền tính mục tử âm không thể vận dụng như vậy cường đại chiêu thức, còn có một cái Lâm Đông, nơi này vẫn là Lôi Xa Thành. Ta đầu hàng. Victor thế nhưng thực không có cốt khí mà một chút quỳ tới rồi trên mặt đất, ở hắn xem ra cốt khí giá trị mấy cái tiền. Liền tính cốt khí đáng giá, kia cũng không có hắn mệnh đáng giá. Hôm nay Lâm Đông khẳng định không thể nhẹ nhàng buông tha hắn. Trừ phi hắn không hề là địch nhân. Victor, ngươi này liền đầu hàng. Lâm Đông có chút vô ngữ, gia hỏa này lá gan không phải rất lớn sao, nhưng này cũng quá không trải qua dọa đi. Lấy Victor thực lực, hắn thành công chạy thoát vẫn là có nhất định hy vọng. Đương nhiên, thử vong tỷ lệ càng cao. Mục tử âm giải quyết rất Thụy Sinh cùng, Lâm Đông liền nhẹ nhàng xuống dưới. Victor tuy rằng có 70 nhiều cấp, nhưng là Lâm Đông nhưng không cho rằng Victor là chính mình đối thủ. Ta cũng đầu hàng. Thụy Sinh cùng kia một cái 80 cấp thủ hạ cũng dứt khoát mà quỳ xuống. Hắn trong lòng càng thêm kinh hãi, đối với Thụy Sinh cùng thực lực hắn thập phần hiểu biết, Thụy Sinh cùng nhẹ nhàng liền có thể chém giết hắn, chính là Thụy Sinh cùng cư nhiên dễ dàng như vậy chết ở Mục tử âm trong tay, Lâm Đông này sẽ còn không có ra tay đâu. Mục tử âm chim nhỏ nép vào người mà ở Lâm Đông bên người, ở Thụy Sinh cùng này một cái thủ hạ xem ra, Lâm Đông thực lực khẳng định so Mục tử âm cường đại. Bằng không một tử âm như vậy một cái cường đại nữ nhân như thế nào sẽ cam tâm làm Lâm Đông nữ nhân. Đối với Lâm Đông Thụy Sinh cùng này một cái thủ hạ tương đối hiểu biết, Lâm Đông còn có nữ nhân khác, này một cái một tử âm cũng biết. Cường đại nữ nhân cùng nữ nhân khác cùng chung một người nam nhân, tình huống như vậy, giống nhau kia một người nam nhân càng cường. Lâm Đông nếu biết Thụy Sinh cùng cái này thủ hạ ý tưởng nhất định sẽ thực vô ngữ, hắn hiện giờ thực lực thật sự so ra kém một tử âm A, thậm chí Linh Nhu bùng nổ lên thực lực đều so với hắn lợi hại. Bất quá Lâm Đông tin tưởng cái này chỉ là tạm thời, làm nam nhân, vẫn luôn so với chính mình nữ nhân thực lực thấp, kia không mặt mũi gặp người a. Chương 255, 20 cái tay mới hạ. Một cuồng, ngươi chết chắc rồi. Thụy Sinh cùng một cái thủ hạ cuồng tiêu nói, đối thủ của hắn là Mộc Gia một cuồng. Lôi Xa Thành bên này mấy thế lực lớn cường giả cùng Thụy Sinh cùng bọn họ thủ hạ đấu, có chiếm được thượng phong, có lại rơi xuống hạ phong cực đến không dài thời gian cũng đã bị thương. Một cuồng thực lực chỉ có 70 nhiều cấp, chỉ là miễn cưỡng chống lại, lúc này đã bị thương không nhẹ. Bất quá lúc này, một cuồng trên mặt lại lộ ra quái dị chi sắc nói, đúng không? Ta dắt chúng ta không cần đánh. Ngươi nhận thua. Thụy Sinh cùng thủ hạ nói. Một cuồng cười quái dị nói, nhận thua. Ta chỉ là nói cho ngươi một chuyện, Thụy Sinh cùng đã chết. Victor chờ đã hướng Lâm Đông đầu hàng, ngươi dắt chúng ta còn cần thiết lại đánh tiếp sao? Hoặc là nói ngươi còn có lá gan lại đánh tiếp. Chuyện này không có khả năng. Thụy Sinh cùng thủ hạ cười lạnh nói, hắn nhưng không tin, cho rằng một cuồng đây là tưởng nhiễu loạn hắn tâm trí kéo dài thời gian. Người đưa tin thử xem. Thụy Sinh cùng này một cái thủ hạ lập tức đưa tin, hắn tâm trầm đi xuống, cấp Thụy Sinh cùng đưa tin cư nhiên không có thành công. Như vậy gần khoảng cách, lấy hắn cùng Thụy Sinh cùng thực lực hẳn là không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Thụy Sinh cùng này một cái thủ hạ lại đưa tin cho những người khác, hắn thực mau chứng thực, đây là thật sự. Thụy Sinh cùng thật sự đã chết ở Lâm Đông trong tay bọn họ. Một cuồng dừng tay, đối thủ của hắn cũng ngừng lại, bọn họ lại đánh tiếp đã không có ý nghĩa. Ngươi là chạy trốn vẫn là đi theo đại gia qua đi ngoan ngoãn đầu hàng. Một cuồng trong lòng sảng khoái vô cùng hắc hắc cười nói. Thụy Sinh cùng này một cái thủ hạ nhưng thật ra muốn chạy trốn, nhưng là, lấy hắn 70 nhiều cấp thực lực có thể thoát được quá sao. Liên tính lúc này đào thoát, Thụy Sinh cùng bọn họ đã chết, lấy Lâm Đông hiện giờ thân phận địa vị nếu phát ra thông tập lệnh. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả rất vui lòng lấy người của hắn đầu hiến cho Lâm Đông. Ta. Đầu hàng. Này một cường giả trong lòng chua xót địa đạo, làm mau à, hắn nơi này mau thắng, kết quả lão đại bị xử lý. Đi thôi. Một cuồng hai người phản hồi, còn lại cường giả cũng quay trở về, Thụy Sinh cùng Victor bọn họ thủ hạ cũng không có một cái chạy trốn, bọn họ đều không phải ngốc tử, phản hồi đầu hàng mạng sống tỷ lệ ít nhất cũng ở 7-8 thành, Lâm Đông không phải thích giết cho người. Chính là nếu trốn, kia sống sót tỷ lệ khẳng định sẽ không tăng thành. Lâm Đông đại nhân, chúng ta đều nguyện trung thành với ngài, tuyệt đối sẽ không phản bội. Victor nói, hắn rất thống khoái mà phát hạ linh hồn lời thề, còn lại cường giả không ngu, một đám đồng dạng nguyện rủa phát hạ lời thề. Lâm Đông quét bọn họ liếc mắt một cái, mười mấy 80 cấp trở lên cường giả, mười mấy 75 cấp trở lên cường giả, đây là một cổ rất cường đại lực lượng, chỉ cần có thể khống chế hảo, lưu trữ bọn họ đảo cũng không tồi. Đem bảo vật đều giao ra đây, đến lúc đó xem các ngươi biểu hiện lại cho các ngươi phân phối. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, mặt khác, đem các ngươi tư liệu kỹ càng tỉ mỉ sửa sang lại cho ta, nếu có bất luận cái gì giấu giếm, hậu quả chỉ có một. Còn có, các ngươi hiện tại chính mình bắt đầu phân tổ, các ngươi tổng cộng 20 người, mỗi 4 cái một tổ lẫn nhau giám sát, đến lúc đó chỉ cần có một cái phản bội, cùng tổ mọi người toàn bộ xử tử. Victor bọn họ ngoan ngoãn mà chấp hành, tuy rằng thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng là lúc này đã không có dũng khí, Thụy Sinh cùng đều đã chết, bọn họ không cho rằng chính mình có Thụy Sinh cùng như vậy cường đại thực lực. Victor, ngươi làm thủ lĩnh giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Victor trong lòng vui vẻ vội vàng cung thanh nói, đại nhân thỉnh phân phó. Lâm Đông nói, xem trọng bọn họ, chỉ cần bọn họ chúng có 2 cái phản bội, ngươi đến lúc đó để đầu tới gặp. A, Victor vẻ mặt đau khổ, đây là cái quỷ gì nhiệm vụ này làm tốt không có khen thưởng, một cái không hảo liền rơi đầu. Lâm Đông sắc mặt lạnh lùng, ngươi phía trước đến bên này, nên nghĩ đến hậu quả, hiện giờ tồn tại đã thực không tồi, nếu không, ngươi đi theo Thụy Sinh cùng mà đi. Không, không. Đại nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ ai dám phản bội, ta nhất định sẽ làm thịt bọn họ. Victor nói, hắn nói âm lành ánh mắt đảo qua những cái đó cường giả, ta cảnh cáo các ngươi, nếu các ngươi liên lụy đến ta, ở ta chết phía trước, các ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Ta Victor thua tại Lâm Đại Nhân trong tay, nhưng lại nhưng không đại biểu ta không có tiêu diệt các ngươi năng lực, minh bạch. Minh bạch. 19 cái cường giả cùng kêu lên nói, bọn họ đắc tội không nổi Lâm Đông, Victor cũng là đắc tội không nổi. Trong đó một nửa phía trước chính là Victor thủ hạ, bọn họ tự nhiên sẽ không phản bội. Một nửa kia là Thụy Sinh cùng thủ hạ, có cấp bậc tương đối cao, nhưng là bọn họ biết Victor là có thể cùng Thụy Sinh hòa bình khởi bình ngồi nhân vật. Victor cấp bậc tuy rằng so với bọn hắn thấp, nhưng là Victor có thể điều động không ít cường đại nhân vật. Thụy Sinh cùng thủ hạ có trong lòng vốn đang có một ít ý tưởng, hiện giờ hoàn toàn đánh mất phản bội ý tưởng, như vậy tầng tầng giám thị, phản bội hậu quả thực nghiêm trọng. Victor đắc tội không nổi, Lâm Đông càng đắc tội không nổi. Lâm Đông kia một cái đại tông sư cấp thủ hạ Ma La cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng đắc tội. Lâm Đông quét chúng cường giả liếc mắt một cái bình tĩnh nói, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn mà đi theo ta, đến lúc đó có các ngươi chỗ tốt. Các ngươi có thể hỏi thăm, ta đối bằng hữu thủ hạ vẫn là thực không tồi, đối địch nhân liền bất đồng. Đại nhân, chúng ta nhất định nghe lời. Chúng cường giả cùng kêu lên nói, bọn họ có thể đưa tin câu thông, trả lời chỉnh tề thực dễ dàng. Lâm Đông khẽ gật đầu, trước đi xuống đi. Hồi các ngươi phía trước đãi địa phương trước chờ. Là, đại nhân. Victor bọn họ 20 cái cường giả rời đi, mấy thế lực lớn một đám cường giả vội vàng hướng về Lâm Đông chúc mừng. Lập tức thu nhiều như vậy cường đại nhân vật, trong đó còn bao gồm Victor như vậy cường giả, xác thật là một kiện đại hỷ sự. Tử Âm, thực lực của ngươi, Mục Tử Âm ra ra, cũng chính là Mục gia hiện giờ gia chủ có chút kích động mà để sát vào Mục Tử Âm nói. Mục Tử Âm nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nhẹ giọng nói, ra ra. Đều là Lâm đại ca công lao, ta hiện giờ thực lực cũng không tệ lắm. Ở Mục Tử Âm xem ra xác thật là cái dạng này, nếu không phải Lâm Đông trợ giúp, nàng lúc này rất có thể đã chết, càng không cần phải nói giống như nay thực lực. Tử Âm, ngươi hiện giờ nhiều ít cấp. Mục Tử Âm ra ra nói. Mục Tử Âm nhìn phía Lâm Đông khẽ cười nói, Tử Âm, này cũng không phải cái gì bí mật, ngươi ra ra cũng không phải người ngoài, cấp bậc nói không có việc gì. Ra ra, ta hiện giờ 80 cấp. Mục Tử Âm nói. Mục Tử Âm ra ra trong lòng khiếp sợ, Mục Tử Âm phía trước mới nhiều ít cấp, hiện giờ cư nhiên đã 80 cấp thực lực, này đi theo Lâm Đông chỗ tốt thật đúng là đại. Bất quá cùng Thẩm Nguyệt các nàng so sánh với chỗ tốt tựa hồ còn thiếu một ít, Thẩm Nguyệt các nàng chính là có ma thần cấp cường giả vi sư tôn, tương lai rất có thể cũng là siêu cấp cường giả. Không đúng a Tử Âm, ngươi 80 cấp, như thế nào có thể đánh chết 88 cấp Thụy Sinh cùng? Một cuồng nghi hoặc địa đạo. Pháp tác hỏa liên là bí mật. Cái này Mục Tử Âm biết khẳng định là không thể nói ra, cho dù là chính mình ra ra tốt nhất cũng không cần biết. Cái này liền phải hỏi Lâm Đại Ca. Mục Tử Âm nhẹ giọng nói. Một cuồng bọn họ tự động não bổ, cho rằng Mục Tử Âm chi sở hữu có thể phát ra như vậy cường đại công kích là Lâm Đông phụ trợ, có thủ đoạn, xác thật có thể cho người khác công kích lực độ đại tăng lên gấp 10 lần đều bình thường. Lâm Đông, bên trong thỉnh. Mục gia lão gia chủ nói, Lâm Đông như thế nào phụ trợ Mục Tím khi công kích không có người hỏi, hỏi Mục Tử Âm có người dám hỏi, hỏi Lâm Đông phương diện này bí mật liền không ai có này lá gan. Lâm Đông cười nói, hảo, cũng nên làm chính sự, đại gia đem tưởng bán đấu giá đồ vật chạy nhanh chuẩn bị tốt. Lâm tiền bối, đã sớm chuẩn bị tốt. Thiên Vương Đảo Đường Hạc cười nói, thời gian đã tương đối khẩn, bất quá Lâm Đông giám định tốc độ mau, 10 ngày qua thời gian liền giám định không sai biệt lắm. Giống nhau 20 kiện thù lao, Lâm Đông chỉ là lấy trong đó 10 kiện, bất quá đáng tiếc không có quá làm Lâm Đông động tâm. Victor, kế tiếp giám định giao cho ngươi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, chỉ có một ít giải rác người mang đồ vật lại đây giám định, Victor hoàn toàn có thể phụ trách, Lâm Đông tin tưởng hắn cũng không dám sang bậy. Công đạo tốt một chút sự tình, Lâm Đông lại một lần tiến vào tu luyện thất bế quan, linh hồn tiến vào giới ân trung. Sư phụ, Lâm Đông cung kính mà hành lễ, Vô Nhai Tử vây vây tay, không cần đa lễ, chạy nhanh bắt đầu. Vi sư phía trước nhưng thật ra coi khinh ngươi, không nghĩ tới trăm kiếp luân hồi, ngươi chỉ là một lần liền hoàn thành. Hiện giờ ngươi linh hồn tiềm lực đại đại tăng lên, còn lại phương diện tương đối tới nói liền kém rất nhiều. Chờ linh hồn thực lực tăng lên, ngươi đến lúc đó cấp bậc cũng có thể tăng lên một chút, đã củng cố không sai biệt lắm. Lâm Đông gật đầu, Vô Nhai Tử chỉ bên cạnh luyện hồn hát chỉ, Lâm Đông nhận mệnh mà nhảy vào luyện hồn hát trong ao. Người hồn, địa hồn, thiên hồn, pháp hồn, thần hồn, tầng 5 cảnh giới, đến pháp hồn phía trước, này luyện hồn hát chỉ đều có hiệu quả. Này luyện hồn hát chỉ nhìn qua đơn giản, nhưng là ẩn chứa Vô Nhai Tử vô số thủ đoạn, không giống bình thường. Sư phụ, phương diện này phao rất thoải mái, muốn hay không xuống dưới cùng nhau phao phao. Luyện hồn hát trong ao Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Vô Nhai Tử trợn trắng mắt, chính mình này luyện hồn hắc chỉ thực khủng bố, không nghĩ tới chính mình này một cái đồ đệ ở bên trong cư nhiên còn có thể nhẹ nhàng như vậy mà cười, cái này làm cho hắn trong lòng cao hứng đồng thời cũng có một chút tiểu buồn bực. Đồ nhi a, có nghĩ tu luyện mau một ít. Vô Nhai Tử vô mị mị địa đạo, bên ngoài trăm thành đấu giá hội không dùng được bao lâu thời gian liền phải bắt đầu rồi, ngươi nếu nhanh hơn tu luyện tốc độ, ở đấu giá hội phía trước không ít thời gian liền có thể tăng lên kết thúc. Đến lúc đó ngươi còn có thời gian tăng lên người cấp bậc. Sư phụ, có phải hay không sẽ thống khổ một chút? Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Sư phụ, phóng ngựa lại đây đi. Lâm Đông biết khẳng định không phải gia tăng một chút thống khổ đơn giản như vậy, bất quá hiện giờ hắn thời gian xác thật có chút gấp gáp. Trăm thành đấu giá hội không biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ở kia phía trước thực lực tận lực tăng lên tương đối hảo. A. Lâm Đông kêu thảm thiết ra tiếng, Vô Nhai Tử làm luyện hồn hắc chỉ gia tốc. Lâm Đông thống khổ lập tức gia tăng rồi vài lần. Đồ nhi, nếu chịu không nổi, liền chính mình nhảy ra, bất quá nhảy dựng ra tới hiệu quả liền đại suy giảm. Nghe được Lâm Đông kêu thảm thiết, Vô Nhai Tử trong lòng sảng, chính mình này luyện hồn hắc chỉ vẫn là thực không tồi sao. Cầu hoa tươi. Đa tạ lộ khó đi huynh đệ 8888 đánh thưởng, tân niên đại cắt đại lợi hà. Chương 256, khoa học kỹ thuật thuộc tính. Kịch liệt sẽ rách Lâm Đông mỗi một tia linh hồn. Bất quá Lâm Đông cũng không có rời đi luyện hồn hắc chỉ, ban đầu kêu thảm thiết lúc sau, hắn thậm chí bình tĩnh xuống dưới. Trăm kiếp luân hồi, Lâm Đông thu hoạch không ít, ý chí lực ở đại lượng thể ngộ dưới cũng tăng lên rất nhiều. Sư phụ, này có điểm bộ dáng, tiến vào cùng nhau phao phao. Lâm Đông nhếch miệng cười nói. Tiểu tử thúi, đừng ở vi sư trước mặt khoe khoang, nếu không có ngươi nếm mùi đau khổ. Vô Nhai Tử trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái biến mất không thấy, Lâm Đông dứt khoát chìm vào luyện hồn hắc trong ao tu luyện. Thời gian không ngừng qua đi, linh hồn của hắn cũng không ngừng tăng cường. Ma hồn tứ cấp, ma hồn ngũ cấp. Đương Lâm Đông ma hồn bát cấp khi, Vô Nhai Tử lại một lần xuất hiện, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chính là Lâm Đông vẫn là không có rời đi, linh hồn lực lượng còn ở tăng cường. Tên tiểu tử thúi này, có lẽ sẽ đi đến ta phía trước. Vô Nhai Tử lẩm bẩm tự nói, ở Lâm Đông trình độ như vậy, hắn biết chính mình hẳn là không có như vậy cường đại thừa nhận lực, ý chí của mình lực không có Lâm Đông cường đại. Cảm tình đối với ý chí tăng cường thật đúng là đại. Vô Nhai Tử lặng lặng chờ đợi, 10 ngày qua đi, Lâm Đông đến mà hồn cựu cấp đầu mới từ luyện hồn hắc trong ao xông ra. Sư phụ, hiện tại cái gì thời gian? Lâm Đông nói, hắn nhìn qua còn không có từ luyện hồn hắc trong ao đi ra ngoài ý tứ. Khoảng cách trăm thành đấu giá hội còn có 2 tháng. Vô Nhai Tử nói, Lâm Đông nhíu nhíu mày, chỉ có như vậy một chút thời gian, chính mình có lẽ không kịp đột phá đến thiên hồn cảnh giới. Sư phụ, cái này còn có thể ra tốc sao? Ta tưởng ở trong một tháng đột phá đến thiên hồn cảnh giới, tốt nhất trong vòng nửa tháng. Lâm Đông nói. Vô Nhai Tử tức giận nói, ngươi cho rằng bằng ngươi hiện giờ cấp bậc có thể đột phá đến thiên hồn cảnh giới. Lan ra đây đi, hiện giờ đã đạt tới ngươi lúc này đầy tăng lên cực hạn, sẽ không lại có nhiều ít tăng lên. Chờ ngươi đến 65 cấp trở lên, ngươi có thể tiến vào thử xem có thể hay không đột phá đến thiên hồn cảnh giới. Thời gian còn lại vi sư giáo ngươi một ít linh hồn bí pháp, ngươi linh hồn tăng cường, có thể học tập một ít tân đồ vật. Hào đi. Lâm Đông có chút đáng tiếc địa đạo, đến mà hồn cựu cấp đã tăng lên rất nhiều, nhưng là nếu có thể tới thiên hồn cấp bậc, kia lại là một khắc tầng cảnh giới, thiên hồn so mà hồn cường đại đến nhiều, các loại thần thông không phải hiện tại có thể so. Lan ra đây, ngươi còn phao nghiện rồi không thành. Vô Nhai Tử nói. Lâm Đông vội vàng ra tới, hắn nghiện cái rắm, kia khủng bố thống khổ cũng không phải là như vậy hảo thừa nhận. Là nghỉ ngơi một chút vẫn là hiện tại liền bắt đầu. Sư phụ, không cần nghỉ ngơi, hiện tại liền bắt đầu đi. Lâm Đông đảo cũng tưởng nghỉ ngơi một chút, nhưng là thời gian cấp bách, vẫn là học tập xong rồi đến bên ngoài lại nghỉ ngơi đi. Trăm thành đấu giá hội Lâm Đông vẫn là có rất lớn hứng thú, nói không chừng có thể từ trăm thành đấu giá hội thượng được đến một ít thứ tốt, giống ẩn chứa hồng hoang hơi thở mảnh nhỏ, nói không chừng liền có thể từ trăm thành đấu giá hội thượng được đến. Hoàng Tuyên Thành ở vào một cái hồ nước chung, nói là hồ nước, kỳ thật kia một cái hồ nước cực kỳ cuồn cuộn, dùng hải dương tới hình dung có lẽ càng vì thỏa đáng. Hồ nước tên là Táng Thần Hồ, hồ nước màu đỏ sậm, nghe đồn có ma thần cấp cường giả ngã xuống tại đây trong hồ, hồ nước là từ ma thần cấp cường giả nhiễm hồng, vốn dĩ hồ nước tên không phải cái này, sau lại đổi thành Táng Thần Hồ. Hoàng Tuyên Thành là lúc sau thành lập lên, ban đầu chỉ là một cái tiểu thành, dần dần có hiện giờ quy mô, thường trụ dân cư vượt qua 100 triệu. Hơn nữa lưu động dân cư, Hoàng Tuyển Thành dân cư giống nhau 200 triệu. Chính là gần nhất, trăm thành đấu giá hội muốn ở Hoàng Tuyển Thành cử hành, Hoàng Tuyển Thành dân cư thẳng tắp kéo lên. Ầm vang. Giống. Trên bầu trời các loại đồ vật bay qua, có các loại pháp bảo, cũng có đủ loại dị thú, làm người mở rộng tầm mắt. Gì, đó là cái gì? Có người kinh ngạc địa đạo. Trên bầu trời một con thuyền thật lớn chiến hạm chậm rãi bay lại đây, chiến hạm mặt trên một đám thật lớn pháo khẩu tản ra lạnh lạnh hơi thở. Trường Tam Vạn Mễ, khoan 5.000 mễ, cao 2.000 mễ, ông trời, đó là máy móc tộc thai nạn cấp chiến hạm. Thật đại, nghe nói thai nạn cấp chiến hạm chủ pháo có thể trực tiếp oanh sát 90 cấp cường giả, không biết có phải hay không thật sự. Kia còn có giả, bất quá cũng chỉ có thể đối phó giống nhau 90 cấp cường giả, lợi hại 90 cấp cường giả khẳng định không đối phó được. Rốt cuộc chỉ là thai nạn cấp, còn không phải hủy diệt cấp tận thế cấp. Hủy diệt cấp mẫu hạm, tận thế cấp chiến tranh thành lũy đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Đó là. Đúng rồi, như vậy đấu giá hội máy móc tộc không phải luôn luôn không tham gia sao? Chẳng lẽ có đặc thù bảo vật? Trời biết. Ở thật lớn chiến hạm lại đây thời điểm, Lâm Đông Mục Tử ầm chờ cũng tới rồi, cùng còn lại rất nhiều cường giả so sánh với, Lâm Đông bọn họ rất điệu thấp, Lâm Đông Mục Tử âm bọn họ thậm chí không phải dùng chính mình vốn dĩ bộ dáng. Đến bên này Lâm Đông chỉ là tưởng chụp đến một ít chính mình muốn đồ vật, hắn không nghĩ chọc phiền toái, điệu thấp cho thỏa đáng. Kaka, nơi này thật náo nhiệt. Linh Nhu có chút hưng phấn mà nói, nàng nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem. Lâm Đông ánh mắt cũng khắp nơi nhìn xung quanh, hắn cũng coi như đến quá không ít địa phương kiến thức bất phàm, nhưng là nơi này rất nhiều đồ vật không có gặp qua, rất nhiều thiên kỳ bách quái sinh mệnh làm Lâm Đông mở rộng tầm mắt, đồng thời, Lâm Đông cũng cảnh giác rất nhiều, một ít kỳ quái sinh mệnh, trời biết bọn họ có cái gì lợi hại thủ đoạn. Đồ nhà quê. Lâm Đông bọn họ hưởng thụ một ít khinh bỉ ánh mắt, bất quá Lâm Đông căn bản không thèm để ý. Chỉ cần không chân chính chọc tới hắn liền hảo. Thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi cửa thành. Một người 10 khối màu xanh lục năng lượng tệ. Thủ thành đầu chó võ sĩ quét Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái ngạo mạn địa đạo. Hoàng Tuyên Thành ngày thường tuy rằng cũng thu vào thành phí, nhưng là thu rất ít. Hiện giờ một người 10 khối màu xanh lục năng lượng tệ thực quý, nhưng là liền tính như vậy cũng có rất nhiều người tiến vào Hoàng Tuyên Thành. Đối với này phương pháp hạn chế dòng người, Lâm Đông đảo cũng tán đồng, chỉ là đầu chó võ sĩ thái độ làm hắn có chút bất mãn. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau giao năng lượng tệ lăn đi vào, nếu là giao không dậy nổi liền lăn xa một chút, nếu không cẩu ra đối với ngươi không khách khí. Đầu chó võ sĩ trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nói, ngươi nếu là có bản lĩnh liền từ trên tường thành phương bay qua đi, không bản lĩnh liền thành thành thật thật, minh bạch. Hoàng Tuyên Thành trên tường thành có cường đại trọng lực cấm chế, giống nhau 50 cấp trở lên cường giả mới có thể đột phá. Bất quá đột phá tương đối dễ dàng bị ký lục linh hồn hơi thở. Lâm Đông không nghĩ lúc này đã bị người cấp theo dõi. Cầm đi mua thuốc. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, hắn nói tam cái màu xanh lá năng lượng tệ ném cho đầu chó võ sĩ, một cổ bí ẩn lực lượng tiến vào đầu chó võ sĩ trong cơ thể, này đó lực lượng sẽ làm nó ăn một ít khổ sở đầu. Hừ. Đầu chó võ sĩ hừ lạnh một tiếng, Lâm Đông đạm cười cùng Linh Nhu bọn họ tiến vào Hoàng Tuyển Thành, vừa mới chỉ là một cái tiểu nhạc đệm ảnh hưởng không được Lâm Đông bọn họ tâm tình. Hoa, người máy. Linh Nhu kinh ngạc địa đạo. Lâm Đông theo Linh Nhu ánh mắt nhìn qua đi, nơi đó xác thật có một ít người máy, có thân cao đạt tới 10 mét, có chỉ có lớn bằng bàn tay, từ chúng nó trên người cũng không có cường đại năng lượng hơi thở truyền ra tới, nhưng là Lâm Đông có thể cảm giác được nhàn nhạt nguy hiểm, này đó người máy cũng không đơn giản, chúng nó rất có thể đến từ máy móc tộc. Tiểu Nhu, đừng nói chuyện lung tung, máy móc tộc là năm đại chủng tộc chi nhất, rất cường đại. Lâm Đông nói, Thiên Thần tộc, Vực Sâu Ma Long tộc, Thị Huyết tộc, Vô Ảnh tộc, máy móc tộc, ma giới này năm đại chủng tộc đều thật không tốt trọng. Lâm Đông tuy rằng đối với chính mình có tự tin, nhưng là hiện giờ cũng không có hứng thú chọc phải này đó cường đại chủng tộc. Kaka, máy móc tộc chiến hạm nhìn qua thật là lợi hại, chúng ta có thể hay không có được như vậy chiến hạm? Linh Nu đạo. Lâm Đông lắc đầu, khó, máy móc tộc phương diện này đáng sợ thiên phú, còn lại chủng tộc khó có thể bằng được. Linh Nu đạo, Kaka, ngươi không phải có thể luyện chế pháp bảo sao? Liền không khả năng luyện chế như vậy chiến hạm pháp bảo sao? Luyện chế. Lâm Đông suy xét. Kỳ thật thật cũng không phải không thể, mua giống nhau thật lớn chiến hạm cải tạo liền có thể. Đem máy móc cùng pháp bảo chờ một ít đồ vật dung hợp, nói không chừng làm ra tới chiến hạm càng cường đại hơn. Tiểu Nhu, như vậy không được. Mục Tử Âm nói, máy móc tộc cùng chúng ta pháp tắc bất đồng. Pháp tắc xung đột, luyện khí thủ đoạn không thể dùng đến máy móc tộc chiến hạm phía trên, máy móc tộc dùng đến chính là khoa học kỹ thuật, dùng chính là khoa học kỹ thuật quy tắc, chúng ta tu luyện có tu luyện quy tắc. Phương diện này Lâm Đông thật đúng là không quá hiểu biết. Lâm Đông nói, Tử Âm, thật sự hoàn toàn không có khả năng thành công. Có một con thuyền cường đại chiến hạm kỳ thật vẫn là thực phương tiện, chẳng sợ tiểu một ít chỉ cần đủ mánh Lâm Đông cũng có thể tiếp thu. Một con thuyền cường đại chiến hạm có thể nói chính là một cái xương động thành lũy, đến nơi nào đều có thể cung cấp cường đại phòng ngự. Có chút pháp bảo tuy rằng cũng có thể đủ, nhưng là chiến hạm đủ đại, có thể an trí rất nhiều đồ vật, ở Lâm Đông xem ra, nếu làm cho hảo cung cấp phòng ngự khẳng định càng cường. Lâm Đại ca, thật cũng không phải hoàn toàn không thể, nhưng là có chút đồ vật là dấu vết ở linh hồn bên trong. Linh hồn có thuộc tính, khoa học kỹ thuật cũng là một loại thuộc tính, cần thiết có phương diện này thuộc tính mới có thể luyện chế. Khoa học kỹ thuật thuộc tính. Lâm Đông nghi hoặc địa đạo. Mục Tử Âm gật đầu, ân, thứ này là trời sinh, kỳ thật có người loại có khoa học kỹ thuật thuộc tính linh hồn, nhưng là ta không nghe nói cái nào người linh hồn đồng thời có được khoa học kỹ thuật thuộc tính cùng tu luyện thuộc tính. Cái này có liền có, nếu không có. Liền tính lại nỗ lực cũng không có khả năng được đến, cho nên ra công luyện chế máy móc tộc chiến hạm, chuyện này không có khả năng. Như thế nào biết chính mình có phải hay không có được khoa học kỹ thuật thuộc tính? Lâm Đông nói. Mục Tử Âm nói, Lâm Đại ca, cái này rất đơn giản, mua một ít vật nhỏ liền có thể tiến hành thí nghiệm. Lâm Đại ca ngươi muốn thí nghiệm sao? Hoàng Tuyên Thành khẳng định có bán như vậy đồ vật cửa hàng, chúng ta có thể đi mua. Lâm Đông gật đầu, hắn là tưởng thí nghiệm một chút, nếu có thể. Này xác thật có thể trở thành một cái nỗ lực phương hướng. Lâm Đông tu luyện linh hồn, luyện thể, nhưng là đồng dạng có thể lăn lộn cường đại ngoại vật, này cũng không bài xích. Tuy rằng lăn lộn phương diện này khẳng định phải tốn mất không ít thời gian, nhưng là có cường đại chiến hạm, không ngừng an toàn có thể tăng lên rất nhiều sự tình càng phương tiện, đối với chính mình tu luyện cũng có xúc tiến tác dụng. Lâm Đại ca, đừng nhìn thứ này tiểu, nhưng là đây là máy móc tộc khai phá chế tạo ra tới đồ vật, thí nghiệm thực chuẩn xác. Chỉ cần có khoa học kỹ thuật thiên phú nhất định có thể thí nghiệm ra tới, ngươi xem, ta thiên phú chính là linh. Mục Tử Âm nói, các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm một chút, đà tạ. Chương 257, Lâm Đông dạ tâm. Ta thử xem, ta thử xem. Linh Nu hưng phấn mà lấy qua di động giống nhau lớn nhỏ đồ vật nắm, thực mau mặt trên một cái đại đại trứng vịt biểu hiện ra tới. Khoa học kỹ thuật thiên phú bằng không, liền tính lại nỗ lực cũng không có khả năng luyện chế ra công máy móc tộc chiến hạm, đương nhiên. Có chút đồ vật nếu được đến, sử dụng vẫn là không có vấn đề, nhưng là đứng đầu đồ vật sử dụng đều không thể. Kaka, ngươi thử xem. Linh Nu đô đô miệng nói, ta như thế nào phương diện này liền không có thiên phú đâu. Tiểu Nhu, đều không có, không phải chỉ có ngươi không có. Mục Tử Âm an ủi nói. Lâm Đông tiếp nhận máy trắc nghiệm, hắn cảm giác được nhàn nhạt có dao động từ dụng cụ thượng phát ra tiến vào hắn trong cơ thể. Tích tích. Dụng cụ thanh thúy thanh âm vang lên, mặt trên biểu hiện ra tới con số, 10. Linh Nu hòa Mục Tử Âm sừng sốt, các nàng biểu hiện nhưng đều là linh, sở hữu không có thiên phú người toàn bộ biểu hiện chính là linh, không có ngoại lệ. Như vậy Lâm Đông, Lâm Đại ca, ngươi cư nhiên có khoa học kỹ thuật loại linh hồn thiên phú, sao có thể? Này không có đạo lý a. Mục Tím khi không thể tin tưởng địa đạo, nàng được đến tri thức, không có người có thể đồng thời có được tu luyện cùng khoa học kỹ thuật song thuộc tính linh hồn. Con số 10, này đại biểu cho Lâm Đông phương diện này thiên phú cũng không cao. Nhưng là xác xác thật thật có được phương diện này thiên phú. Đối với người tu luyện tới nói, phương diện này thiên phú thấp không có vấn đề, chỉ cần có thiên phú là được. Liền thiên phú liền có thể cải tạo, liền có thể đối máy móc tộc đồ vật tiến thêm một bước tiến hành cải tiến. Đương nhiên, này đến ngươi có như vậy năng lực. Giống nhau người tu luyện liền tính có được khoa học kỹ thuật loại thiên phú cũng không có cách nào cải tiến, này cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Đối với giống nhau người tu luyện tới nói, có thời gian lăn lộn cái này không bằng nỗ lực tu luyện. Thật tốt quá, ca ca ngươi cư nhiên có được phương diện này thiên phú, chúng ta mua một con thuyền đại phi thuyền được không? Linh Nhu kinh hỉ địa đạo. Lâm Đông nhìn trong tay dụng cụ biểu hiện ra tới con số cũng không có quá mức giật mình, hắn vốn là có phương diện này dự cảm. Phải biết rằng Lâm Đông linh hồn là đến từ còn lại vị diện, tuy rằng khoa học kỹ thuật trình độ thấp, nhưng là khi đó địa cầu chính là khoa học kỹ thuật văn minh. Chúng ta đi thôi. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn nói trên tay kia dụng cụ nháy mắt biến mất không thấy bị hắn thu vào nhẫn không gian chung. Cùng Linh Nhu các nàng dạo, Lâm Đông trong lòng không ngừng suy tư, linh hồn có được hai loại thuộc tính, hắn có thể làm không ít. Tỷ như nói máy móc tộc chiến hạm, bản thân liền có được phòng ngự cháo, nếu ở chiến hạm mặt ngoài hơn nữa trận pháp hoặc là phù văn đâu. Chiến hạm động lực đến trình độ nhất định là rất khó tăng lên, nhưng là nếu hắn lấy luyện khí thủ đoạn làm chiến hạm động lực càng cường, chiến hạm tốc độ có phải hay không có thể tiến thêm một bước tăng lên. Còn có chiến hạm ẩn thân năng lực, công kích năng lực từ từ, lấy luyện khí thủ đoạn đều có thể tiến hành rất lớn cải tiến. Ta hiện giờ thực lực thấp một ít, Mạc Long chúng nó yêu cầu canh giữ ở thượng cổ Linh Sơn, lộng tới một con thuyền cường đại chiến hạm không tồi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, luôn mạo hiểm, luôn tiến vào một đám hiểm địa tăng lên thực lực cũng không phải một chuyện, dễ dàng đem mạng nhỏ chơi không có. Nôn Nhi các nàng đã không ở Tinh Diễn Đại Lục, Nôn Nhi thậm chí đều luân hồi tới rồi ma giới, ta cũng không cần thiết cấp quan rời đi ma giới. Lộng một con thuyền cường đại chiến hạm, học tập máy móc tộc chờ khoa học kỹ thuật loại chủng tộc khoa học kỹ thuật, đi một cái khoa học kỹ thuật cùng tu luyện tương kết hợp đạo lý. Lâm Đông đôi mắt dần dần sáng lên, khoa học kỹ thuật cùng tu luyện tương kết hợp, này đạo lý người khác đi không thông, nhưng là hắn đi được thông A. Vừa mới còn chỉ suy xét tới rồi luyện khí chờ thủ pháp đối chiến hạm chờ tăng lên tác dụng, khoa học kỹ thuật đối với tu luyện cũng là có rất lớn tác dụng, chỉ cần dùng đến hảo, Lâm Đông tin tưởng chính mình tăng lên tuyệt đối sẽ không chậm. Muốn hay không nói cho sư phụ? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nghĩ nghĩ Lâm Đông tạm thời vẫn là đánh mất ý tưởng này, chờ có chút thành quả lại nói cho Vô Nhai Tử đi. Vô Nhai Tử phương diện này khẳng định không có gì hiểu biết, trực tiếp phủ nhận không cho hắn tiến hành nhưng không tốt. Ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi có phải hay không tưởng mua một tàu chiến hạm? Linh Nhu cười hì hì nói. Lâm Đông cười lắc lắc đầu, tuy rằng là có ý tưởng này, nhưng là này không phải trước mắt bức thiết. Hiện giờ liền tính mua được một con thuyền cường đại chiến hạm, ta cũng chỉ có thể chiếu thuyết minh sử dụng một chút, đối với chiến hạm các loại nguyên lý không hiểu biết, lại như thế nào cải tiến. Ta phải trước học tập khoa học kỹ thuật loại tri thức. Tri thức chính là lực lượng, lời này là không sai. Lâm Đông ngẫm lại, hắn kiếp trước chỉ là bình thường phàm nhân, chính là trên địa cầu vũ khí hạt nhân nhiều khủng bố. Đó chính là tri thức lực lượng khoa học kỹ thuật lực lượng. Đối với người thường tới nói, muốn hút thu đại lượng tri thức trở thành một cái khoa học kỹ thuật nghiên cứu giả là thực chuyện khó khăn. Nhưng là đối với Lâm Đông tới nói không có như vậy khó khăn, hắn là người tu luyện, thần thức cường đại. Phương diện này, Lâm Đông đối với khoa học kỹ thuật loại sinh mệnh, thậm chí đối với máy móc tộc đều có thật lớn ưu thế. Máy móc tộc cường giả đại não như máy tính giống nhau có thể cất chứa rất nhiều tin tức, nhưng là cùng Lâm Đông như vậy người tu luyện một so vẫn là kém rất nhiều, hơn nữa linh hoạt tính phương diện, Lâm Đông như vậy người tu luyện đại não càng cường. Lâm đại ca, chúng ta đây liền đi mua sắm phương diện này tư liệu đi. Hoàng Tuyền Thành khẳng định có phương diện này tư liệu mua sắm. Mục Tử Âm nói, trên thế giới này, chỉ cần có tiền, xác thật không có nhiều ít đồ vật là mua sắm không đến. Một chủng tộc khẳng định có rất nhiều cường giả không muốn bán ra bổn chủng tộc khoa học kỹ thuật tri thức, nhưng là cái nào chủng tộc không có bại hoại. Dài dòng 5 tháng xuống dưới, rất nhiều tri thức, rất nhiều khoa học kỹ thuật hoa một chút tiền trinh là có thể học được. Liên tính rất cao thâm khoa học kỹ thuật, chỉ cần bỏ được tiêu tiền, liền có phương diện này nhân vật nghĩ cách giúp ngươi làm đến. Làm luyện đan đại tông sư, làm giết chóc quá không ít cường giả luyện đan đại tông sư, Lâm Đông giàu có thật sự, cho nên đối với hắn tới nói, được đến rất nhiều cao thâm khoa học kỹ thuật loại tri thức cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Hơi tử ma thư thương, siêu vật chất hủy diệt đạn, hắc động cấp hạm tái chủ pháo, phòng sinh vật máy móc chiến sĩ. Lâm Đông như si như cuồng mà hấp thu rộng lượng tư liệu, nếu máy móc tộc cường giả đã biết phòng trừng đều sẽ khiếp sợ không thôi, ông trời. Rất nhiều đồ vật bọn họ đều yêu cầu tương đối lớn lên thời gian mới có thể hấp thu lý giải, chính là Lâm Đông thời gian rất ngắn liền hấp thu lý giải. Phương diện này Lâm Đông thật sự có thật lớn ưu thế, hắn là người tu luyện, hơn nữa vẫn là có được cường đại linh hồn người tu luyện. Hơn nữa Lâm Đông còn có Vô Nhai Tử như vậy đỉnh linh hồn cường giả vi sư tôn, có được rất nhiều linh hồn bí pháp. 10 ngày, suốt 10 ngày thời gian Lâm Đông đều ở hấp thu đủ loại tri thức, Mục Tử Âm Linh Nhu còn có Victor bọn họ tác phụ trách cấp Lâm Đông lộng tới đủ loại khoa học kỹ thuật loại tri thức, phương diện này Victor ra rất lớn lực, làm đại tông sư cấp cường giả, Victor nhận thức rất nhiều bằng hữu, chiêu số thức quảng. Khoa học kỹ thuật văn minh không kém gì tu luyện văn minh a. Chưa từng tận tư liệu trung tỉnh táo lại Lâm Đông cảm thán nói, hắn hiểu biết rất nhiều, cũng thật sâu chấn kinh. Phía trước kỳ thật Lâm Đông cho rằng tại đây một bên khoa học kỹ thuật loại đồ vật chỉ là tiểu đạo tu luyện mới là đại đạo, nhưng là hiện giờ hắn phát hiện hắn sai rồi, sai thực thái quá. Khoa học kỹ thuật văn minh rất cường đại, rất nhiều khoa học kỹ thuật loại bảo vật có được vượt quá tưởng tượng khủng bố lực sát thương. Giống phía trước Tím Vương Ma Đế sử dụng đồ vật, một viên nho nhỏ cầu tử khiến cho vài cái cường đại hoạt thi vẫn mệnh, kia đối với rất nhiều cường đại khoa học kỹ thuật loại bảo vật tới nói thực bình thường. Có cường đại khoa học kỹ thuật loại bảo vật, một kiện sử dụng liền có thể hủy diệt toàn bộ hắc thiết vực, toàn bộ đồng thau vực khả năng đều sẽ trở thành đất cằn sỏi đá. Có khoa học kỹ thuật loại bảo vật sử dụng, ma thần cấp cường giả đều có thể đánh chết, hơn nữa như đạn đạo giống nhau có truy tung công năng, muốn chạy trốn cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Khoa học kỹ thuật cùng tu luyện luôn luôn là tách ra, từ nay về sau, khoa học kỹ thuật cùng tu luyện, ta muốn nó cộng đồng vì ta dương ai. Ta có thể khai sáng một cái thời đại. Lâm Đông trong lòng kích động. Cửu Long luyện thiên lục không chỉ có thể luyện đan còn có thể luyện khí, hơn nữa cường đại linh hồn năng lực, Lâm Đông phát hiện chính mình đi khoa học kỹ thuật cùng tu luyện tương kết hợp đạo lý vô cùng thích hợp. Làm ta trước lộng một ít vật nhỏ. Đã hấp thu đại lượng tri thức, Lâm Đông hiện giờ khoa học kỹ thuật phương diện cũng không phải là phía trước tiêu chuẩn, hắn thực tự tin, chính mình làm ra tới đồ vật khẳng định sẽ không kém, hiệu quả hẳn là so máy móc tộc xuất phẩm còn muốn hảo. Nhẫn không gian chung có đại lượng tài liệu, Lâm Đông ý niệm vừa động rất nhiều tài liệu xuất hiện. Nghĩ, Lâm Đông đem kia thí nghiệm dụng cụ lại đem ra lại một lần nắm tới rồi trong tay, hắn tưởng lại thí nghiệm chính mình thiên phú. Vài giây qua đi, Lâm Đông trong tay dụng cụ biểu hiện ra tới 10, chính là thực mau, dụng cụ mặt trên con số bay nhanh hướng về phía trước nhảy lên, đương nhảy đến 100 thời điểm, con số không hề dâng lên, chính là 100 trị số không ngừng lập lòe, lại vài giây qua đi, một trận khói nhẹ bốc lên, dụng cụ thế nhưng trực tiếp hủy diệt. Rác rưởi. Lâm Đông lắc lắc đầu. Hắn phía trước còn rác thứ này kỹ thuật hàm lượng cao, là tương đối cao cấp đồ vật. Nhưng là hiện giờ ở Lâm Đông trong mắt thứ này thật sự thực bình thường, cư nhiên chắc đến 100 liền chắc không nổi nữa. Theo Lâm Đông biết, máy móc tộc đứng đầu máy trắc nghiệm chắc đến 10 vạn 100 vạn đều không có bất luận vấn đề gì. Bất quá Lâm Đông cũng không tính toán thí nghiệm, biết phương diện này thiên phú xác thật có thể tăng lên là được. Có được cường đại linh hồn, Lâm Đông tin tưởng chính mình phương diện này thiên phú tuyệt đối sẽ không thấp. Hô! Một cái thật lớn đan đỉnh xuất hiện. Này không phải Lâm Đông Cửu Long đỉnh mà là Victor cống hiến ra tới, Victor làm rất lợi hại trung phẩm đại tông sư, hắn này một cái đan đỉnh cũng thực không tồi đương nhiên, cùng Cửu Long đỉnh so liền kém xa, Cửu Long đỉnh tại thượng cổ thời kỳ cũng là thập phần không tồi thần khí, nếu có cường đại long thú, Cửu Long đỉnh còn có thể tăng cường, tại thượng cổ thời kỳ, Cửu Long đỉnh thanh danh đều không nhỏ. Trước luyện chế một ít hơi từ người máy. Lâm Đông khẽ mỉm cười, thứ này hắn là dùng để theo dõi Victor bọn họ, hiện giờ không có ma thần cốt khống chế bọn họ. Lâm Đông đối bọn họ luôn có một ít không yên tâm. Hơi tử người máy bản thân có được rất cao khoa học kỹ thuật hàm lượng không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa Lâm Đông luyện khí thủ đoạn, luyện chế ra tới hoàn toàn mới hơi tử người máy càng thêm không dễ dàng bị phát hiện, dùng để theo dõi thực không tồi, chỉ cần vít to bọn họ có phản loạn hành vi, hơi tử người máy lập tức liền sẽ hướng chính mình cảnh báo. Vít to chờ mấy cái lợi hại thành viên vẫn là ăn vào độc đan, nếu xác định bọn họ phản loạn hành vi, hơi tử người máy còn có thể kích phát bọn họ trong cơ thể độc tố. Lâm Đông cách rất xa liền có thể diệt bọn hắn. Các huynh đệ, có hoa hoa tạp một chút ha, hoa hoa có điểm thiếu ếch. Đệ tứ cày xong, đêm nay một có. Chương 258, siêu cấp súng lục. Không tồi vật nhỏ. Lâm Đông nhìn chính mình luyện chế ra tới nhóm đầu tiên tác phẩm trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc. Luyện chế ra tới đồ vật cực tiểu, tụ tập ở bên nhau cũng chỉ có đầu xanh đại. Này không phải một cái hơi tử người máy mà là thượng vạn hơi tử người máy, chúng nó tiến vào nhân thể. Có thể hoàn chỉnh mà theo dõi mục tiêu, mỗi một mục tiêu trong cơ thể cũng không chỉ là một cái hơi tử người máy, liền tính một bộ phận ngoại ý muốn tổn thất cũng sẽ không ảnh hưởng đến theo dõi. Hơi tử người máy là thông qua hấp thu nhân thể nhiệt lượng duy trì tự thân vận chuyển, bởi vì hấp thu nhiệt lượng cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa Lâm Đông thiết trí ở trong đó che giấu pháp trận chờ đồ vật, chúng nó rất khó bị mục tiêu phát hiện. Đương nhiên, này đó hơi tử người máy có thể khống chế mục tiêu thực lực là hữu hạn độ, vượt qua chúng nó liền bất lực. Lâm Đông đưa tin làm Victor bọn họ phản hồi, hơi tử người máy lặng yên tới rồi bọn họ trên người tiến vào bọn họ trong cơ thể, từ Victor bọn họ phản ứng tới xem, bọn họ cũng không có cảm giác được bất luận cái gì dị thường. Thực hảo. Lâm Đông thí nghiệm một phen những cái đó hơi tử người máy vận hành thập phần hoàn mỹ, chúng nó có được nhất định trí năng có thể phán đoán, vít to bọn họ nếu có phản bội hành vi lập tức liền sẽ đối Lâm Đông cảnh báo. Khoảng cách tinh phẩm bán đấu giá còn có thời gian nhất định, lại luyện chế một chút những thứ khác. Lâm Đông trong lòng nói thầm, lúc này hắn hứng thú chính đủng. Trăm thành đấu giá hội chia làm 3 cái trình tự, phân biệt là bình thường, tinh phẩm, trí bảo đấu giá hội. Bình thường đấu giá hội thượng đồ vật tương đối tới nói kém rất nhiều, đối với Lâm Đông như vậy trình tự người tới nói tác dụng hữu hạn. Tinh phẩm đấu giá hội tốt nhất đồ vật liền nhiều, hơn nữa có không nhỏ khả năng ở tinh phẩm đấu giá hội thượng phải đến phẩm chất cực cao đồ vật, một ít vật phẩm phán đoán không chuẩn, có khả năng không có thể đi vào trung tâm đấu giá hội. Ở bình thường đấu giá hội thượng cũng có khả năng chụp đến như vậy đồ vật, nhưng là tương đối tới nói tỷ lệ liền thấp đến nhiều, không cần phải chính mình qua đi, làm vít to bọn họ nhìn chằm chằm một ít là được. Luyện chế một thanh thương thử xem. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, kiếp trước hắn chỉ là một người bình thường, chỉ là quân huấn khi hơi chút sờ soạn một chút, có được một thanh súng lục là hắn một giấc ngộng, đương nhiên, ở màu đỏ quốc gia, kia chỉ là một cái hy vọng xa vời. Mượn máy móc tộc kỹ thuật, viên đạn uy lực cực đại tốc độ cực nhanh, ở viên đạn thượng, ở thương trên người khắc họa trận pháp, có thể tiến thêm một bước tăng lên viên đạn uy lực. Viên đạn thượng còn có thể hơn nữa linh hồn công kích thủ đoạn, tới gần trước mắt phía trước, trước cấp mục tiêu tới một lần linh hồn kinh sợ hoặc là linh hồn đâm. Kiên cố sắc bén trận pháp cần thiết thêm. Còn có gia tốc, che giấu, tốt nhất lại rót vào 5 thuộc tính dung hợp lực lượng. Thương thân gia tăng linh hồn trói định công năng, liền tính người khác cướp đi cũng sử dụng không được, thương thân cùng viên đạn kim loại càng một bước luyện chế, uy lực có thể tiến thêm một bước tăng lên. Về sau còn có thể gia tăng không gian kỹ thuật, viên đạn có thể trực tiếp xuyên qua không gian đánh trúng mục tiêu. Đúng rồi, viên đạn bên trong còn có thể lộng một cái dị thứ nguyên không gian, ở dị thứ nguyên không gian chung mang theo đại lượng đạn dược, một viên đạn đánh bạo một tàu chiến hạm thậm chí một con thuyền mẫu hạm đều không phải không có khả năng. Lâm Đông càng nghĩ càng hưng phấn, hắn phát hiện này một cái con đường hẳn là nhất thích hợp chính mình một cái con đường. Thuần túy đi khoa học kỹ thuật con đường hoặc là tu luyện con đường có không ít hạn chế, nhưng là hai người dung hợp, rất nhiều phương hướng tương đối dễ dàng giải quyết. Giống viên đạn trung lộng một cái dị thứ nguyên không gian, cái này hai con đường đều có thể làm đến, nhưng là nếu đơn độc tiến hành, trong chiến đấu rất khó phát huy. Phải biết rằng đẳng cấp cao cường giả chi gian chiến đấu, thời gian kém một chút chính là cách biệt một trời. Trong khoảng thời gian ngắn làm ra rất cường đại súng lục tới nói khó khăn, nhưng là sử dụng thời gian cầu liền không có vấn đề. Giống nhau thời gian Lâm Đông vẫn là sẽ không vận dụng thời gian cầu, nhưng là hiện giờ Lâm Đông không chút do dự địa chấn dùng, nếu là làm ra một cái cường đại súng ống cùng không ít uy lực thật lớn viên đạn tới, giá trị so thời gian cầu cao đến nhiều. Đáng giá nhắc tới chính là, máy móc tộc không có khả năng như vậy lợi dụng thời gian cầu. Đương nhiên, máy móc tộc chờ sử dụng khoa học kỹ thuật văn minh sinh vật cũng có cùng loại thủ đoạn, tỉ như nói sử dụng thời gian máy móc gia tốc, chỉ là kia tiêu hao căn bản không phải người bình thường sử dụng đến khởi, hiện giờ đại giới trên cơ bản so sử dụng thời gian cầu còn cao. Đương nhiên, nếu có được càng cao thời gian máy móc phương diện kỹ thuật, tiêu hao khả năng so thời gian cầu còn sẽ thấp đến nhiều. Thời gian gia tốc hạ, Lâm Đông ánh mắt sáng quắc mà tiến hành, thật lớn đan đỉnh tinh luyện một đám bộ kiện, bình thường súng lục có được bộ kiện tương đối thiếu. Nhưng là Lâm Đông muốn luyện chế súng lục bộ kiện rất nhiều. Nếu là máy móc tộc chờ tới lộng thứ này, yêu cầu siêu đại hình sinh sản tuyến, yêu cầu rất nhiều máy móc, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói chỉ cần tài liệu, chỉ cần một cái đan đỉnh. Lâm Đông thần thức so tinh tế nhất máy móc còn muốn tinh tế, ở hắn thần thức khống hạ, so nguyên tử càng tiểu nhân vật chất đều có thể dễ dàng di động. Thời gian gia tốc hạ, Lâm Đông hoa suốt 10 năm khi là luyện chế ra tới 2 thanh súng lục thương thân, lại hoa 10 năm thời gian luyện chế 1 vạn tới viên đạn. Mỗi một viên đạn uy lực đều thập phần cường đại. Luyện chế ra tới viên đạn phân cấp bậc, phân biệt có thể đối phó bất đồng mục tiêu, mạnh nhất viên đạn đủ để diệt sát 80 nhiều cấp mục tiêu. Lâm Đông còn chỉ có 61 cấp, nhưng là tu luyện văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh kết hợp làm Lâm Đông này hai thanh súng lục uy lực vượt quá tưởng tượng, cầm này hai thanh súng lục, đối mặt 80 nhiều cấp cường giả Lâm Đông cũng không sợ. Từ từ, tựa hồ đã quên một cái đồ vật. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn lấy ra tới không ít luyện chế ra tới cường đại độc đan. Độc đan biến thành nọc độc, từng viên đạn toàn bộ bị Lâm Đông xâm tới rồi độc đan bên trong. Độc tố tiến vào không được trong cơ thể không ít độc đan không có cách nào bùng nổ uy lực, như vậy thì tốt rồi. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vừa lòng chi sắc, tầm độc, cái này ở có chút người xem ra đê tiện, nhưng là ở Lâm Đông xem ra căn bản là không có vấn đề. Người thắng làm vua bại giả khấu, nơi nào có như vậy nhiều nhân nghĩa đạo đức. Dùng đao giết người, chẳng lẽ liền so dùng độc sát người nhân tử. Huống hồ. Cũng chỉ có đối phó địch nhân Lâm Đông mới có thể động thường, phi địch nhân, giống nhau xung đột không cần phải vật như vậy. Uy lực lại một lần tăng lên, không tồi. Lâm Đông trên mặt lộ ra vừa lòng mỉm cười, lấy hiện giờ này đó viên đạn uy lực, liền tính 90 cấp cường giả nếu bị đánh trúng mấy viên cũng có khả năng tử vong. Mà đánh trúng 90 cấp cường giả, đây là rất có khả năng có, Lâm Đông súng lục nhất kinh người chính là tốc độ. 50 mễ nội, Lâm Đông có năm chắc tuyệt đại bộ phận 90 cấp cường giả đều không thể né tránh, vượt qua 50 mễ mệnh trung suất liền sẽ giảm xuống, nếu khoảng cách càng gần, mệnh trung suất đồng dạng sẽ tăng lên rất nhiều. Tinh phẩm đấu giá hội cũng mau bắt đầu rồi. Lâm Đông rời đi tu luyện thất, Mục Tử Âm cùng Linh Nhu biết Lâm Đông xuất quan thực mau tới đây, các nàng vui sướng về phía Lâm Đông triển lãm chính mình thu hoạch, Lâm Đông tỏ vẻ có một chút vô ngữ, không ít đồ vật có hoa không quả. Bất quá nữ nhân sao, có thể lý giải, xinh đẹp đồ vật đối với các nàng lực sát thương cực đại. Kaka, chúng ta nghe được một tin tức, máy móc tộc muốn bán đấu giá một con thuyền thai nạn cấp chiến hạm. Linh Nhu cười hì hì nói. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, thật sự. Sao có thể? Máy móc tộc đối với phương diện này không phải quản thực nghiêm, đừng nói thai nạn cấp chiến hạm, liền tính là hạn chế cấp chiến hạm cũng rất ít bán ra. Lâm đại ca, Tiểu Nhu còn không có nói xong, kia một con thuyền thai nạn cấp chiến hạm hư hao tương đối nghiêm trọng. Đến người bình thường trong tay, kia một con thuyền thai nạn cấp chiến hạm khẳng định vô pháp sử dụng, cho dù có tâm duy tu phí dụng thập phần khủng bố, phòng trường không có nhiều ít thế lực sẽ đi duy tu. Hơn nữa duy tu tốt chiến hạm cũng khó có thể đạt tới toàn bộ lực lượng. Mục Tử Âm nói, Lâm đại ca ngươi nếu mua, học tập một ít kỹ thuật vẫn là có thể, nhưng là chỉ sợ cũng khó có thể làm kia chiến hạm khôi phục chiến lực. Lâm Đông nói, giá cả đâu? Kia chiến hạm sẽ xuất hiện ở trung tâm đấu giá hội, phỏng chừng giá cả không thấp, bất quá Lâm đại ca ngươi hẳn là mua nổi. Mục Tử Âm nói, Lâm Đông tài lực khủng bố, liền tính hoàn toàn mới chiến hạm cũng không nhất định mua không nổi. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn hy vọng giá cả có thể thấp một ít, tuy rằng tài lực xác thật tương đối đủ, nhưng là hiện giờ yêu cầu tiêu tiền địa phương rất nhiều. Lâm Đông tuy rằng hấp thu rất nhiều tri thức, nhưng là có chút đồ vật yêu cầu thực tiễn. Như thế nào thực tiễn? Yêu cầu đồ vật người khác sẽ không cho hắn, hắn khẳng định đến tiêu tiền nghĩ cách mua sắm. Có đồ vật giá cả sẽ thực khủng bố, giống hắc động pháo, ngọn ý nhi này một pháo đi xuống đủ để tiêu diệt toàn bộ cốt điện khu, đủ để diệt sát 90 nhiều cấp thậm chí 100 cấp khủng bố nhân vật, giá cả có thể thấp sao? Lâm Đông phỏng chừng chính mình về sau sẽ nghèo. Liền tính kiếm được khá lớn tài phú khả năng thực mau liền sẽ hoa đi ra ngoài. Kaka, ngươi cấp bậc có phải hay không còn không có tăng lên? Linh Nhu đạo, nàng chỉ có 50 nhiều cấp, nhưng là cảm giác lực thực không tồi. Lâm đại ca, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Mục Tử Âm có chút khẩn trương địa đạo, Lâm Đông luyện chế đồ vật thời gian hẳn là có thể tăng lên cấp bậc. Lâm Đông sáng cười nói, luyện chế đồ vật thời gian đã quên, không có sử dụng đan dược tăng lên chính mình cấp bậc. Lâm đại ca, ngươi lộng cái gì như vậy nhập thần? Mục Tử Âm nghi hoặc địa đạo. Lâm Đông ý niệm vừa động một thanh màu bạc súng lục xuất hiện ở trong tay, hình thức cùng Lâm Đông kiếp trước ảnh chụp nhìn thấy quá để dẹt e ạ lệ không sai biệt lắm, trọng lượng lớn hơn rất nhiều có mấy ngàn cân, nhưng là đối với Lâm Đông như vậy người tu luyện tới nói sử dụng không hề áp lực. Súng lục băng đạn dung đạn chỉ có 9 phát, nhưng là băng đạn chúng có một cái thứ nguyên không gian, bên trong mấy chục thượng trăm vạn phát đạn đều không có vấn đề, viên đạn có thể linh hồn dẫn động. Nghĩ muốn cái gì dạng cấp bậc viên đạn liền có thể làm cái dạng gì cấp bậc viên đạn tiến vào băng đạn. Kaka, súng lục. Này có tác dụng gì à? Súng lục nhiều nhất cũng là có thể đánh chết 70 cấp tả hữu người đi. Linh Nhu nghi hoặc địa đạo. Bởi vì thể tích hạn chế, súng lục uy lực sắc thật hữu hạn, ương thư thường, pháo chờ đồ vật uy lực lớn hơn nữa. Tiểu Nhu, ngươi này nhưng nói sai rồi, lợi hại nhất súng lục nhưng không chỉ có thể đánh chết 70 cấp tả hữu nhân vật. Lâm Đông cười nói. Máy móc tộc liền có thể đánh chết 80 cấp trở lên cường giả cường đại súng lục. Linh Nhu đạo, Kaka, ta biết đâu, ta nói chính là lượng sản. Như ngươi nói vậy súng lục số lượng thiếu đáng thương, giá trị chế tạo quá cao, chế tạo như vậy súng lục không bằng chế tạo thể tích lớn hơn nữa vũ khí. Tiểu Nhu, không nghĩ tới ngươi còn biết đến rất nhiều. Lâm Đông cười nói. Linh Nhu cười hì hì nói, Kaka ngươi hướng về phương diện này phát triển, ta tự nhiên muốn nhiều giải một chút lạc, ta cùng Tử Âm tỷ đều hấp thu không ít tư liệu. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Bảo bảo sinh bệnh mấy ngày nay đổi mới phòng trừng sẽ không ổn định, đại gia thứ lỗi. Chương 259, tham gia bán đấu giá. Cùng giống nhau đấu giá hội bất đồng, trăm thành đấu giá hội một lần bắt đầu quay rất nhiều kiện vật phẩm. Bình thường phòng đấu giá, một lần bắt đầu quay vạn kiện bảo vật. Tinh phẩm phòng đấu giá một lần bắt đầu quay ngàn kiện bảo vật. Trung tâm phòng đấu giá một lần đảo chỉ bán đấu giá 10 kiện bảo vật. Thật lớn phòng đấu giá có thể cất chứa hơn 1.000 vạn người. Khoảng cách xa người thường có thấy không rõ hàng đấu giá vấn đề, nhưng là đối với người tu luyện tới nói không có như vậy phiền toái. Đừng nói xa nhất cũng chỉ khoảng cách mấy vạn mễ, liền tính khoảng cách mấy chục vạn mễ người tu luyện cũng có thể xem đến rõ ràng. Người thật đúng là không ít. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn tới rồi tinh phẩm phòng đấu giá, thật lớn phòng đấu giá có mấy trăm vạn người, rất nhiều đều là cường giả, đương nhiên, cũng có không ít thực lực thấp người bị cường giả mang theo tiến vào. Lấy Lâm Đông thực lực địa vị, nếu phơi xuất thân phân lộng một cái khách quý gian không có vấn đề, bất quá Lâm Đông cũng không có ngồi vào khách quý gian chung, không cần thiết phơi ra thân phận, ở bên ngoài càng có thể cảm giác được trăm thành đấu giá hội nhiệt liệt không khí. Lâm đại ca, phía trước người càng nhiều, hiện giờ là tinh phẩm đấu giá hội, rất nhiều người không có tư cách vào tới. Mục Tử Âm nhẹ giọng nói. Lâm Đông nắm Mục Tử Âm tay ngồi xuống, Linh Nhu thì tại Lâm Đông bên kia ngồi xuống kéo Lâm Đông cánh tay. Tử Âm tỷ, các ngươi Mục gia người ở nơi đó. Linh Nhu mắt sắc chỉ mặt khác một chỗ nói. Mục Tử Âm nhìn qua đi, Mục gia chính là đại gia tộc, lại đây chăm tới cá nhân, như vậy náo nhiệt rất nhiều người đều tưởng thấu một thấu, nói không chừng từ này đấu giá hội thượng có thể chụp đến chính mình vừa ý bảo vật. Lâm Đông nhìn lướt qua, Mục gia người tới, Lôi Xa Thành còn lại mấy thế lực lớn người cũng tới, bao gồm Hình Thiên Bảo người. Lính đánh thuê chi thành cũng có không ít cường giả lại đây, manh thú dòng binh đoàn Lâm Đông cũng không có chém tận giết tuyệt, manh thú dòng binh đoàn cũng có người lại đây. Tím Ương Ma Đế chết, manh thú dòng binh đoàn cũng không có giải thể, bất quá cùng phía trước so sánh với thực lực đại ngã ở lính đánh thuê chi thành cũng chỉ là khá lớn dòng binh đoàn, không còn có phía trước bá chủ cấp địa vị. Đi! Ở Lâm Đông không chế hạ, một ít mini người máy tiến vào manh thú dòng binh đoàn cùng Hình Thiên Bảo mấy cái nhân vật trọng yếu trong cơ thể. Nếu bọn họ còn có đối phó Lâm Đông ý tưởng, Lâm Đông nhẹ nhàng liền có thể biết. Vâng. Đúng lúc này, vài cổ cường đại hơi thở cũng không thiếu nhập khẩu trong đó một cái chuyển tới, một cái sư đầu ma tộc bước đi tiến vào, ở hắn phía sau là vài cái hộ vệ, một đám hộ vệ thực lực khủng bố. Lợi hại. Lâm Đông trong lòng nói thầm, kia mấy cái hộ vệ đều có 85 cấp trở lên thực lực, này một cái sư đầu ma tộc thanh niên không biết cái gì địa vị, sau lưng thực lực khẳng định so phía trước manh thu dòng binh đoàn còn cường đến nhiều. Tử Âm, nhận thức cái này sao? Lâm Đông nhẹ giọng nói. Mục Tử Âm khẽ gật đầu, Lâm đại ca, đó là sư ưng đế quốc tam hoàng tử sư Tạp Lôi, sư ưng đế quốc thập phần cường đại, là ma diễm đồng thao vực chủ thành đế ấn thành phụ cận một cái cường đại quốc gia, đế ấn thành có 1/3 lực lượng khống chế ở sư ưng đế quốc trong tay, người này chúng ta hiện giờ không thể chơi vào. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn nhưng không nghĩ chọc người khác, chỉ cần người khác không chọc tới hắn trên đầu, hắn luôn luôn không chủ động gây chuyện. Lớn như vậy bối cảnh, cư nhiên cũng cùng chúng ta giống nhau ngồi bên ngoài. Linh Nhu nói thầm. Mục Tử Âm thấp giọng nói, nghe nói sư Tạp Lôi tương đối hảo làm nổi bật, ở bên ngoài bán đấu giá là hắn thói quen. Lâm đại ca, nếu hắn nhìn chúng thứ gì, tốt nhất không cần cùng hắn tranh, dễ dàng rước lấy phiền toái. Xem là thứ gì đi. Lâm Đông khẽ cười nói, nếu là giống nhau đồ vật Lâm Đông tự nhiên sẽ không tranh, nếu là thập phần chân quý chính mình nhìn chúng đồ vật, Lâm Đông cũng sẽ không cố ý mà thỏa hiệp lùi bước. Sư Ưng Đế quốc tuy rằng lợi hại, nhưng là sư Tạp Lôi rốt cuộc chỉ là một cái hoàng tử, hơn nữa vẫn là tam hoàng tử, hắn hẳn là đại biểu không được sư ưng đế quốc, cùng hắn tranh một chút sư ưng đế quốc nếu liền toàn lực trả thù hắn, kia sư ưng đế quốc không có khả năng cho tới bây giờ trình độ, cường đại thế lực rất nhiều thời điểm không nói quy củ, nhưng là có chút quy củ vẫn là muốn giảng. Trăm thành đấu giá hội là trăm cái cường đại thành thị thịnh hội, sở hữu đồ vật đều là bán đấu giá, liền tính Lâm Đông nhìn chúng tranh, kia cũng là bình thường hiện tượng. Sư ưng đế quốc bởi vì cái này khó xử, vậy hỏng rồi quy củ. Trăm thành đấu giá hội rất quan trọng, liền tính sư ưng đế quốc hoàng đế cũng không thể tùy tiện hư trăm thành đấu giá hội quy củ. Nếu không được người khác tranh, kia về sau còn có bao nhiêu người tham gia trăm thành đấu giá hội. Không có bao nhiêu người tham gia cái này, đến lúc đó tổn thất nhiều nhất kỳ thật không phải người thường, là một đám thế lực lớn. Tạp Lôi huynh, tới rất sớm a, ha ha. Tiếng cười vang lên, một khác đạo môn không ít cường giả tiến vào. Không có cường đại khí thế truyền ra, nhưng là xuất hiện người cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Lâm đại ca, cái này là lửa cháy đồng thao vực huyết gia thiếu chủ huyết phi dương, nghe đồn thực lực của hắn rất mạnh, huyết gia phệ huyết đã tu luyện tới rồi rất cao trình tự. Mục Tử Âm thấp giọng nói, nàng đối với này đó tương đối hiểu biết, rốt cuộc đến từ chính đại gia tộc, hơn nữa Mục Tử Âm ngày thường nhàn, thanh gia lại mang theo nàng đến quá không ít địa phương. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, huyết gia người. Năm đó Đường Hàm Yên, Thạch Hàn Nguyệt các nàng bị giết chỉ còn lại có một chút linh thức bị bắt luân hồi Lâm Đông nhưng không có quên. Hơn nữa năm đó tự do thần điện chết người không chỉ là Đường Hàm Yên các nàng, còn có không ít tự do thần điện thành viên bị giết. Này bút chướng Lâm Đông ghi tạc huyết ra trên đầu. Cư nhiên là Phi Dương Huynh. Sư Tạp Lôi chào hỏi, huyết ra thực lực đồng dạng rất cường đại. Sư Ưng Đế quốc là ma diễm đồng thau vực xếp hạng tiền tam thế lực chi nhất, huyết gia thực lực ở lửa cháy đồng thau vực xếp hạng tiền tam. Bọn họ quan hệ không thế nào hảo đi. Lâm Đông nói. Mục Tử Âm gật đầu, sư tạp lôi bọn họ chào hỏi, nhưng là đều không có ngồi vào cùng đi, nếu quan hệ hảo sẽ không như vậy. Trên thực tế, Đế Diễm Sơn bên này ma diễm đồng thau vực lửa cháy đồng thau vực quỷ diễm đồng thau vực cường đại thế lực chi gian trên cơ bản đều có mâu thuẫn, rốt cuộc một đám thế lực tồn tại lâu như vậy thời gian, không có cọ sát không quá khả năng. Bất quá một đám đứng đầu thế lực thực lực kém không phải rất lớn, đại chiến bùng nổ khả năng tính thấp. Đang. To lớn vang dội tiếng chuông vang lên, tổng cộng 9 vang, thanh âm vang vọng toàn bộ Hoàng Tuyền Thành, tinh anh đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chư vị, năm nay trăm thành tinh anh đấu giá hội, vẫn là từ tiểu lão nhân vì đại gia giải thích một chút. Một cái áo tím lão giả xuất hiện ở thật lớn đấu giá hội trung ương nhất, trung ương sân khấu trường khoan đều vượt qua 1.000 mét, đợi lát nữa các loại bảo vật đều sẽ xuất hiện ở trung ương sân khấu thượng, báo giá có thể trực tiếp sử dụng ghế dựa bên cạnh báo giá tinh cầu báo giá. Chỉ cần tay ấn đi lên nghị muốn báo giá cả lập tức liền có thể báo giá. Chư vị, cùng dĩ vãng giống nhau, mỗi một vòng 1.000 kiện hàng đấu giá, một nén hương ra giá thời gian, ai ra giá cao thì được. Chư vị có thể yên tâm ra giá, được đến bảo vật không cần lo lắng bị người khác biết, đấu giá hội sẽ bảo đảm ở nhà. Áo tím lao giả mỉm cười địa đạo, chư vị, đại gia nhất định thực quan tâm mặt khác một việc, mỗi một lần trăm thành đấu giá hội tinh anh đấu giá hội ở giữa đều sẽ một ít hoạt động. Không ít người mắt sáng rực lên. Vì không chỉ là thuần túy bán đấu giá nhàm chán, cũng vì một ít người thả lỏng một chút, tinh anh đấu giá hội mỗi 10 luân đều sẽ tiến hành hoạt động rất ít có lặp lại thời điểm. Hoạt động có chút cũng không phải rất thú vị, nhưng là ở tinh anh đấu giá hội cử hành hoạt động chung giống nhau có không ít chỗ tốt có thể được đến, nếu vận khí tốt, được đến chỗ tốt liền cũng đủ cả đời áo cơm vô ưu. Chư vị, đại gia đừng có gấp, 10 luân lúc sau liền có thể biết là cái dạng gì hoạt động, bảo đảm đại gia thích. Không ít bất mãn thanh âm vang lên. Bất quá thực mau thanh âm liền không có, đệ nhất kiện 1.000 kiện bảo vật đã sáng lên. Lâm Đông nhìn phía những cái đó bảo vật, tinh anh đấu giá hội bảo vật đã thực không tồi, giống công kích tính bảo vật đánh chết 70 tới cấp cường giả không thành vấn đề, đương nhiên, kia cũng phải nhìn là ở cái dạng gì nhân vật trong tay. Công kích bảo vật, phòng ngự bảo vật, linh dược, đặc thù tài liệu, nô lệ, linh thú. Bán đấu giá đồ vật thiên kỳ bách quái, không ít đồ vật Lâm Đông thấy đều không có gặp qua, không phải hắn không kiến thức. Thật sự thế giới quá lớn, không nói lớn hơn nữa khu vực, chỉ là đế diễm vùng núi vực, tưởng toàn bộ đi một lần cả đời đều không quá khả năng. Đế diễm vùng núi vực là tinh diễn đại lục mấy trăm vạn lần, liền tính một kiện có thể dạo hoàn chỉnh cái tinh diễn đại lục như vậy đại khu vực, dạo xong đế diễm vùng núi vực cũng yêu cầu mấy trăm vạn năm, có bao nhiêu người có thể sống lâu như vậy thời gian. Số 8 hàng đấu giá, ta ra 1.000 lục tinh. 13 hào hàng đấu giá, ta ra 800 lục tinh. 262 hào hàng đấu giá, 200 thanh tinh. Không ít người kêu la, tuy rằng ra giá không cần như vậy kêu la ấn tinh cầu liền có thể ra giá, nhưng là rất nhiều người thích ra giá đồng thời như vậy kêu la, yên lặng trang không có gì ý tứ. Thử âm, tiểu nhu, các ngươi ở không có nhìn chúng thứ gì. Nhìn chúng Lâm đại ca tặng cho các ngươi. Lâm Đông khẽ cười nói. Vài thứ kia cũng không tiện nghi, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói cũng không quý, hắn đan dược không thể so vài thứ kia tiện nghi. Không có nhìn chúng cái gì. Mục Tử Âm lắc đầu. Linh Nu cũng lắc đầu, xinh đẹp đồ vật các nàng đã mua không ít, hiện giờ là muốn mua thực dụng đồ vật, trước mắt xuất hiện đồ vật các nàng đều không cần phải. Lâm Đông gật gật đầu không có ra giá, Mục gia chờ thế lực nhưng thật ra giá, mỗi một kiện vật phẩm bốn phía đều có giới bài, bởi vì đại gia ra giá, giới bài mặt trên con số không ngừng biến động, không ngừng mà hướng lên trên trướng. Thời gian không ngừng qua đi, trường hợp náo nhiệt, tuy rằng không có chụp được đồ vật, nhưng là Lâm Đông bọn họ cũng bất giác nhàm chán. Bất chi bất giác chung 10 luân liền đi qua. Phía trước biến mất áo tím lao giả lại một lần xuất hiện ở sân khấu thượng. Chư vị, đại gia nhiệt tình thực đủ a. Áo tím lao giả cười ha hả địa đạo, kế tiếp ta tin tưởng đại gia sẽ càng có nhiệt tình. Nhanh lên nói là cái gì hoạt động? Đúng vậy, nhanh lên nói. Một ít thực lực cường đại nhân vật bất mãn địa đạo, áo tím lao giả cũng không giận cười nói, đại gia thực cấp a, hảo, ta đây liền nói, năm nay muốn cử hành hoạt động là công chúa tuyển phụ mã. Chư vị, các ngươi không có nghe lầm. Chúng ta tổng cộng có 99 thứ nghỉ ngơi cơ hội, tổng cộng có 9 vị công chúa sẽ ở đông đảo dũng sĩ chúng tuyển ra bản thân vừa ý một nửa kia. 9 vị công chúa đều mỹ lệ động lòng người, các nàng phân biệt là đến từ Sư Ưng Đế quốc cựu công chúa Sư Chỉ Lan, đến từ Lá Dụng Đế quốc ngũ công chúa Diệp Di, đến từ Sở La Nhân Đế quốc trưởng công chúa Mộ Dung Tâm Vũ. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Mộ Dung Tâm Vũ chẳng lẽ là Lôi Xa Thành bọn họ nhận thức kia một cái. Thử âm, Mộ Dung Tâm Vũ sao lại thế này? Lâm Đông có chút kỳ quái địa đạo, Sở La Nhân Đế quốc hắn biết, đó là Quỷ Diễm Đồng Thao vực thế lực cường đại nhất, khi nào Mộ Dung Tâm Vũ trở thành Sở La Nhân Đế quốc trưởng công chúa? Cầu hoa tươi các huynh đệ, đêm nay đã không có, hôm nay buổi sáng từ mẹ vợ ra trở lại trường cát, ra cũng chưa hồi liền đến bệnh viện, mãi cho đến buổi tối điểm mới hồi. Bảo bảo sinh bệnh thật là chịu không nổi, bảo bảo chịu tội, đại nhân cũng không thoải mái, hãn. Chương 260, quỷ dị tình huống. Hẳn là trọng danh đi. Mục Tử Âm nói, nàng không biết Mộ Dung Tâm Vũ thành Sở La Nhân Đế quốc trưởng công chúa tin tức. Lâm đại ca, ta hỏi một chút ra ra. Mục Tử Âm thực mau đưa tin dò hỏi, nàng kỳ quái nói, Lâm đại ca, cư nhiên không phải trọng danh. Ra ra biết Mộ Dung đã là Sở La Nhân Đế quốc trưởng công chúa. Sở La Nhân Đế quốc công chúa là ấn địa vị xếp hạng, nàng nếu trở thành trưởng công chúa, kia ở Sở La Nhân Đế quốc công chúa trung hẳn là địa vị tối cao. Lâm đại ca, ra ra nói cho ta, còn lại đế quốc vừa mới điểm danh công chúa cũng là địa vị tối cao công chúa chi nhất. Lâm Đông khẽ cười nói, kia đảo có chút ý tứ, này đó cường đại đế quốc công chúa lại không phải gả không ra, thật đúng là tính toán ở như vậy trường hợp tuyển phụ mã không thành. Này trung gian chỉ sợ có chút chuyện xưa. Bất quá không liên quan chuyện của chúng ta xem diễn liền thành, không nghĩ tới tham gia đấu giá hội còn có như vậy xuất diễn ha ha. Chư vị, kế tiếp, cho mời chúng ta 9 vị mỹ lệ công chúa lên sân khấu. Áo tím lao giả mỉm cười địa đạo. 9 bục thăng lên, ở 9 bục mặt đất phân biệt đứng một nữ tử, tuy rằng có thính hai tiêm, có phía sau có lông xù xù cái đuôi, nhưng là một đám đại thể đều là nhân loại bộ dáng. 9 nữ tử đều người mặc trang phục lộng lẫy, mỹ lệ không gì sánh được, ít nhất lấy Lâm Đông thẩm mỹ tới nói các nàng rất mỹ lệ. Là Mộ Dung. Mục Tử Âm nói, trong đó một nữ tử đúng là Mộ Dung Tâm Vũ, nàng vốn là xinh đẹp, lúc này cố ý trang điểm quá, so ngày thường càng mỹ lệ vài phần. Phòng đấu giá chung không ít người hưng phấn mạc đều, cường đại đế quốc công chúa ngày thường khó gặp, lúc này cư nhiên 9 mỹ lệ công chúa tuyển phụ mã, chuyện như vậy có thể vạn năm khó gặp. Không ít thanh niên tài tuấn càng là kích động, nếu trở thành này đó cường đại đế quốc phụ mã, kia đã có thể một bước lên trời. Đến nơi đây người tuy rằng đều có nhất định thân phận địa vị, nhưng là 9 đại đế quốc công chúa vẫn là cao cao tại thượng, càng không cần phải nói này, bộc lộ quan điểm 9 công chúa đều là 9 đại đế quốc địa vị tối cao công chúa chi nhất. Thật xinh đẹp. 9 công chúa khẳng định có một cái là buồn thiếu gia. Thiếu gia nhất định lấy ôm được mỹ nhân về. Cư nhiên có nhiều như vậy công chúa tuyển phụ mã, này một chuyến đấu giá hội càng chính là tới đúng rồi, ha ha. Không ít người nghị luận sôi nổi, Lâm Đông bọn họ chung quanh liền có không ít thanh niên xoa tay hầm hẹ chuẩn bị tham gia tranh cử. Tím tiền bối, mau tuyên bố là cái dạng gì quy tắc đi, chúng ta nhưng đều chờ không kịp. Có đến từ không tồi thế lực thiếu chủ lớn tiếng nói, hắn đối với chính mình tương đối có tin tưởng. Chín hẳn là có thể nhìn chúng một cái đi. Đúng vậy, tím tiền bối mau tuyên bố. Áo tím lao giả đè đè tay, giữa sân xôi trào thanh âm rốt cuộc tĩnh một ít. Áo tím lao giả nói, chư vị, đại gia nghe ta nói, chúng ta là người tu luyện, cho nên, tỉ thí cái thứ nhất phân đoạn chính là thực lực so đấu. Thông qua thực lực so đấu có thể tiến vào đợt thứ hai. Đợt thứ hai là tình huống như thế nào không phải ta có thể biết được. Bất quá đại gia yên tâm, chỉ cần thông qua vòng thứ nhất. Liền tính không thể nên thú đến công chúa cũng sẽ được đến một kiện đứng đầu bảo vật, thực lực. Bài tiền tam có thể được đến một cái chiết khấu, bán đấu giá sở hữu vật phẩm 9 chiếc ưu đãi. Nghe được áo tím lão giả nói như vậy, không ít phía trước không phải quá cảm thấy hứng thú cường giả đôi mắt cũng sáng lên, vô luận là một kiện đứng đầu bảo vật vẫn là sở hữu vật phẩm 9 chiếc ưu đãi đều là rất lớn ích lợi. Phải biết rằng bán đấu giá vật phẩm có thực quý, 9 chục ưu đãi có thể tỉnh rất nhiều, được đến như vậy tư cách, liền tính chính mình không có đủ tiền mua đồ vật, giúp người khác đại chủ bảo vật cũng có thể lời to. 9 chiếc ưu đãi, cư nhiên còn có như vậy dụ hoặc. Lâm Đông trong lòng nói thầm, sự tình hôm nay lộ ra quỷ dị. Một cái công chúa tuyển phụ mã, hoặc là 9 xấu công chúa tuyển phụ mã không phải cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng là 9 xinh đẹp lại địa vị cao công chúa đồng loạt tuyển phụ mã, này liền có chút ý vị sâu xa. Hơn nữa cư nhiên còn có thật lớn chỗ tốt, tựa hồ ở kích thích đại gia tham gia tỷ thí. Lâm Đông trong lòng suy tư, làm như vậy này đó cường đại thế lực có chỗ tốt gì? Nghĩ tới nghĩ lui Lâm Đông cũng không biết, hắn truyền âm dò hỏi một chút Ma La đám người, Ma La bọn họ cũng không biết có cái gì vấn đề. Chư vị, đại gia hiện tại liền có thể báo danh thanh niên tài tuấn phải cẩn thận, đao kiếm không có mắt, tỉ thí chung khả năng xuất hiện tử vong tình huống, đối với thực lực của chính mình không có tự tin liền không cần báo danh. Áo tím lao giả mỉm cười địa đạo. Đại gia trước mặt bán đấu giá tinh cầu liền có thể báo danh. Một lần khảo hạch sở hữu báo danh giả 1/9, khảo hạch thời gian nửa canh giờ lúc sau còn đứng ở trên đài người liền có thể cạnh cấp. Đại gia chú ý, Nếu chính mình đánh không lại người khác có thể lập tức nằm đến trên mặt đất, nằm đến trên mặt đất hai cái hô tức thời gian liền kỳ vì thất bại, còn lại người không được công kích kẻ thất bại, nếu không hủy bỏ cạnh tranh tư cách. Đại gia chú ý, nếu một hồi có vượt qua 100 người còn đứng, liền mọi người toàn bộ mất đi tư cách. 9 chàng thi đấu xuống dưới sở hữu thế nhưng cấp giả tiến vào đợt thứ 2, đại gia nói vậy đều đã minh bạch quy tắc. Hảo, hiện tại bắt đầu báo danh, ba cái hô tức báo danh thời gian, nhìn xem có bao nhiêu thanh niên tài tuấn tưởng nên thu chúng ta công chúa. Một cái thật lớn quần sáng xuất hiện, trên quần sáng mặt biểu hiện ra tới linh, thực mau con số bay nhanh biến hóa, ngắn ngủn một giây thời gian biểu hiện ra tới con số liền vượt qua 30 vạn, ba cái hô tức qua đi, báo danh giả vượt qua 100 vạn. Trong đó khẳng định có một ít không thế nào tuổi trẻ, nhưng là lúc này cũng thấu nổi lên náo nhiệt. Ở rất nhiều người xem ra, liền tính đến lúc đó không thể được đến công chúa thanh mỹ, được đến ích lợi cũng không tồi. Kaka, ngươi như thế nào không thử xem? Ngươi nếu tham gia, nói không chừng có thể được đến kia 9 chiếc chiết khấu. Linh Nhu đạo. Lâm Đông khẽ lắc đầu, việc này khẳng định không đơn giản như vậy, chúng ta hảo hảo nhìn là đến nơi. Không có người phát giác tới, theo 100 vạn người báo danh. Một cổ cường đại dục niệm sinh ra thâm nhập táng thần đáy hồ, táng thần trong hồ có không ít sinh vật, một ít cường đại sinh vật mở mắt tựa hồ cảm giác được khác thường, nhưng là chúng nó cẩn thận cảm ứng lại tình huống như thế nào đều không có. Quyền dục, tài dục, nhiều loại bị câu dẫn ra tới, 9 công chúa lực hấp dẫn cực đại. Chư vị, báo danh người cư nhiên nhiều như vậy, 1/9 cũng vượt qua 10 vạn, xem ra chúng ta tỉ thí nơi sân ít đi một chút, bất quá đại gia yên tâm. Chúng ta vừa mới khẩn cấp liên hệ máy móc tộc tại đây một bên một vị đại nhân, hắn nguyện ý cung cấp chính mình thai nạn cấp chiến hạm làm tỉ thí nơi sân. Áo tím lao giả cười nói, thai nạn cấp chiến hạm trường vượt qua tam văn mễ, khoan cao đều có mấy ngàn mét, chia làm rất nhiều tầng, không gian cũng đủ 10 tới vạn người ở bên trong chiến đấu. Hơn nữa thai nạn cấp chiến hạm có thể thu nhỏ lại, bên trong không gian chung sinh mệnh đồng dạng có thể thu nhỏ lại, đem thai nạn cấp chiến hạm chạy đến bán đấu giá trong sảnh gian tới không có bất luận vấn đề gì. Thực mau một con thuyền đen nhánh chiến hạm tới rồi, đúng là phía trước Lâm Đông bọn họ ở ngoài thành nhìn đến quá kia một con thuyền. Máy móc tộc cư nhiên cũng trộn lẫn hợp tới rồi bên trong, việc này càng quỷ dị. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, máy móc tộc ngày thường cực nhỏ tham gia như vậy đấu giá hội, lúc này đây hữu cơ giới tộc cường giả lại đây tham gia liền rất kỳ quái. Cư nhiên là máy móc tộc thai nạn cấp chiến hạm, quá lợi hại, cư nhiên ở như vậy chiến hạm chung chiến đấu. Tím Lao, có thể hay không lại làm chúng ta báo một chút danh? Liên tính không thể thắng, có thể tiến thai nạn cấp chiến hạm chung tham quan cũng không tồi a. Này một con thuyền thai nạn cấp chiến hạm tựa hồ không phải cái loại này phá. Đúng vậy, có thể hay không làm chúng ta một lần nữa báo cái danh. Không ít người kêu lên, thai nạn cấp chiến hạm đối với rất nhiều người có mãnh liệt lực hấp dẫn. Lâm Đông ánh mắt sáng quắc mà nhìn kia thai nạn cấp chiến hạm, này chiến hạm đối hắn đồng dạng có thật lớn lực hấp dẫn. Đến lúc đó hắn muốn bán đấu giá đến một con thuyền thai nạn cấp chiến hạm, nhưng kia chỉ là phá. Rất nhiều phương tiện đều là hư, hơn nữa kích cỡ khẳng định không có này một tàu chiến hạm cao cấp, đồng dạng là thai nạn cấp chiến hạm cũng là có chênh lệch. Nếu có thể đi vào này một con thuyền thai nạn cấp chiến hạm nhìn xem, Lâm Đông tin tưởng chính mình trình độ có thể tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó kia rách nát thai nạn cấp chiến hạm tới tay chữa trị tăng mạnh lên sẽ càng thêm dễ dàng. Chư vị, một lần nữa báo danh, cái này ta cũng không thể làm chủ, chúng ta hỏi một câu 9 vị công chúa ý tứ đi, các nàng mới là vai chính. Áo tím lao giả cười nói. Thực mau áo tím lao giả do hỏi, 9 công chúa một đám gật đầu đáp ứng rồi, Lâm Đông nhìn chằm chằm các nàng muốn nhìn ra các nàng có phải hay không có cái gì vấn đề, tỉ như các nàng bị khống chế gì đó, nhưng là nàng không có bất luận cái gì thu hoạch, liền tính các nàng bị khống chế, ra tay cường giả thực lực khẳng định so với hắn cường đến nhiều hắn muốn nhìn ra vì là thực không dễ dàng. Chư vị, nếu 9 vị công chúa đồng ý, kia chúng ta liền lại cấp một lần cơ hội, chỉ có một tức thời gian, bắt đầu. 100 tới vạn con số tiếp tục nhảy lên, con số tăng tới đại khái 130 vạn mới đình chỉ nhảy lên. Lâm đại ca, ngươi, Mục Tử Âm nhìn đến Lâm Đông báo danh. Lâm Đông nhẹ giọng nói, tiến vào hoàn chỉnh thai nạn cấp chiến hạm chung quan sát cơ hội rất ít, đây là một cái cơ hội. Tử Âm, Tiểu Nhu, ta cảm giác lúc này đây sự tình không đơn giản, nếu có nguy hiểm, các ngươi trước tiên rời đi không cần lo cho ta, bất quá ta phỏng chừng tạm thời hẳn là không có gì nguy hiểm. Mục Tử Âm cùng Linh Nhu gật đầu. Bất quá nếu thật sự có nguy hiểm Lâm Đông lại ở bên trong, các nàng chưa chắc sẽ rời đi. Chư vị, hiện tại tùy cơ tuyển ra lần đầu tiên người được chọn, tổng cộng 13.600 người, bị lựa chọn báo danh giả, các ngươi tinh cầu sẽ sáng lên tới. Áo tím lao giả nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn bên cạnh tinh cầu sáng lên tản ra nhu hòa ánh sáng, 9 lần mới có thể làm mọi người toàn bộ thí nghiệm một lần, Lâm Đông cư nhiên bị tuyển ở vòng thứ nhất, vận khí cũng không biết là hảo là kém. Nếu tạm thời sẽ không ra vấn đề, hắn cái thứ nhất bị lựa chọn chính là vận khí tốt, nếu vòng thứ nhất liền ra vấn đề, kia vận khí liền bối về đến nhà. Từ Âm, Tiểu Nhu, nhớ kỹ ta vừa mới nói, nếu có việc, các ngươi lập tức rời đi. Đừng lo lắng ta, ta không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Lâm Đông trầm giọng nói, các ngươi nhất định phải nghe lời, như vậy có vấn đề ta sống sót tỷ lệ còn cao một ít. Các ngươi nếu không ở bên này, ta có thể yên tâm đào tẩu. Mục Tử Âm cùng Linh Nhu lại một lần gật đầu. 13 vạn nhiều người từ tứ phương bay về phía kia thật lớn chiến hạm rút nhỏ rất nhiều, nhưng là lúc này cũng có vẻ rất lớn. Lâm Đông 1m8 thân cao ở kia thật lớn chiến hạm trước mặt chỉ là cực không chớp mắt nhóc con. Bổn thiếu gia cảnh cáo các ngươi, không muốn chết, đến lúc đó tiến vào bên trong liền cấp bổn thiếu gia quỳ rạp trên mặt đất hoặc là lăn ra chiến hạm, nếu không đừng trách bổn thiếu gia tâm tàn nhẫn. Huyết Phi Dương cuồng tiểu nói, hắn cũng báo danh, hắn là huyết gia thiếu chủ thân phận địa vị vẫn là rất cao, nhưng là 9 vị công chúa có hắn tưởng liên hôn cũng liên hôn không thượng, đối với hắn tới nói đây là không tồi cơ hội. Chương 261, chiến hạm bên trong kinh hồn. Huyết Phi Dương nói làm không ít nhân tâm kinh, bất quá cũng không có dọa lui bao nhiêu người, đại gia ý tưởng rất đơn giản, không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Lại không phải chỉ có một có thể thông qua, cũng không nhất định sẽ đối mặt Huyết Phi Dương. Chiến hạm như vậy đại, tìm một chỗ trốn tránh, nói không chừng nhẹ nhàng liền có thể thông qua vòng thứ nhất. Tới gần chiến hạm 10 mét, Lâm Đông bọn họ thân ảnh đã chịu ảnh hưởng thu nhỏ rất nhiều, tương đối tới nói chiến hạm càng có vẻ thật lớn. Tìm chết. Huyết Phi Dương trong mắt hàn quang lập lòe, cư nhiên còn có như vậy nhiều người không có nghe lời, hắn rất không vừa lòng. Chiến hạm có không ít nhập khẩu, Huyết Phi Dương tiến vào, Lâm Đông ở một cái khác nhập khẩu tiến vào thật lớn chiến hạm. Ân. Vừa tiến vào chiến hạm Lâm Đông liền cảm giác thần thức đã chịu áp chế, ở chiến hạm chung hắn thần thức cũng là có thể giả quét trăm tới mễ. Nếu người khác biết Lâm Đông thần thức nếu giả quét khoảng cách phòng trừng sẽ dọa một cú sốc, còn lại cường giả phát hiện, chính mình lúc này thần thức giả quét khoảng cách đã chỉ có kẻ hèn 3-4 mễ, hơn nữa này vẫn là thần thức giả quét khoảng cách xa, thần thức giả quét khoảng cách gần liền 1 mét đều không có. Đi!